Cái này lời nói đến mức, Thương Hạ trong nháy mắt sắc mặt có chút biến thành màu đen. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Dọn dẹp một thoáng, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới thông u ngọn núi. Viên chấp sự đem lồng dây vứt cho Thương Hạ, quay đầu hướng về đoàn xe bên trong cái khác sinh đổ giống to. Lần này đoàn xe bên trong có hai chiếc cẩm vân xe bị tổn hại, bên trong các loại vật tư đập rơi xuống đất, cũng không có thiếu đồ dễ bể vật chất đã hoàn toàn hủy hoại. Cũng may lúc trước đi ngang qua trạm gác trại thời điểm, bọn họ chuyển không một chiếc cẩm vân xe. Đem trên mặt đất ngổn ngang vật tư hơi làm chỉnh lý sau khi, vừa vặn đem chiếc kia không cẩm vân xe lần thứ hai chứa đầy. Mà điều này cũng mang ý nghĩa đi ra ngoài hai chiếc cẩm vân xe hủy hoại ở ngoài, bọn họ còn mất đi đem gần một xe vật tư, mà trong đó không thiếu một ít phi phàm tài liệu, thậm chí dược tề loại hình giá trị cực cao vật phẩm. Viên chấp sự từ đẩy lùi lôi điệu bắt đầu đến hiện tại, sắc mặt vẫn luôn là đen. Từ khi học viện thông ú ở hai giới chiến vực thông ú phong mở ra cứ điểm cũng đứng vững gót chân sau khi, liền gia tăng từ chiến vực lối vào đến thông ú phong con đường này quét sạch, chính là vì bảo đảm cái này đều vận tải con đường an toàn. Trên thực tế, theo mấy năm gần đây học viện thông ú thực lực tăng lên, con đường này đã kinh biến đến mức cực kỳ an toàn. Ngoại trừ mấy lần vận may không tốt lắm chuyện ngoài ý muốn ở ngoài, có thể đối với vật tư vận tải tạo thành nguy hiểm, cũng chính là một ít để dùng cho học viện mới lên cấp sinh đồ liên thủ hoạt thi mà thôi. Thậm chí cái này điều tuyến đường trên hoạt thi tồn tại, bản thân vẫn là học viện cố ý bảo lưu kết quả. Có lúc, bọn họ còn có thể cố ý từ đàng xa đưa tới một ít hoạt thi, ở con đường này phụ cận bồi hồi. Nhưng mà lần này, chuyện ngoài ý muốn hàng lâm ở viên chấp sự trên đầu. Hắn hiển nhiên cho là mình lần này vận may không tốt lắm. Cũng may cũng không phải là không có thu hoạch. Viên chấp sự mở ra bàn tay, nhìn trong lòng bàn tay lôi điểu lông chim, không khỏi lắc lắc đầu, còn chưa đủ. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía đoàn xe mặt sau con kia một lần nữa bị treo lên đến lồng dây. Trên thực tế, chỉ bằng vào cái này một con sống sót biến dị chim yến, giá trị liền đủ để bù đắp lần này tổn thất. Viên chấp sự không tự chủ được nghĩ đến, nếu là lại thêm vào cây này lôi điểu lồng chim, không đúng, còn có một cái. Viên chấp sự ánh mắt không khỏi lần thứ hai chuyển hướng đoàn xe phía sau Thương Hạ trên người, lập tức rồi lại không khỏi ủ rũ, bất kể là biến dị chim yến, vẫn là mặt khác một cái lôi điểu lồng chim. Tựa hồ cũng không có quan hệ gì với chính mình à, lần này lại là không khỏi cũng bị khảo công ty người nhớ lên một bút. Nghĩ tới đây, viên chấp sự vốn cũng đã rất đen sắc mặt, càng trở nên muốn đen nhánh như mực. Cái này thời điểm, Điên Mộng Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ đi tới, nói, kỳ quái, thông u đường những năm này vẫn bình tĩnh, thông thường lại có viện vệ ti tuần kỹ lúc nào cũng đi khắp, chính là vì bảo đảm lối đi an toàn, lớn như vậy quy mô biến dị chim yến quần không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Viên chấp sự trong lòng hơi động, mặt ngoài trên lại là giận hừ một tiếng, nói, lần này chạy tới thông u phong sau khi, viên mộ đúng là muốn cùng tuần kỵ đường chủ quản tính toán một phen. Liên ở viên chấp sự chuẩn bị dặn dò đoàn xe lần thứ hai lên đường thời điểm, chợt thấy Kim Quan Triều từ phía trước một đạo triền núi mặt sau quay lại, hướng về đoàn xe bên này chạy vội lại đây. Điên Ngộng Tử thấy thế đang muốn tiến lên tiếp ứng, lại bị bên cạnh viên chấp sự vồ một cái kéo lại, theo sát liền nghe được Kim Quan Triều thê hoảng tiếng nói truyền đến, địch tấn công. Chương 24, nắm lấy cái kia dáng vẻ đẹp trai. Đoàn xe liên tiếp tao ngộ biến dị chim yến quần cùng lôi điểu tập kích, đã để viên chấp sự ý thức được lần này thông u đường có thể sẽ không như dị vãng như vậy an toàn. Liên ở lôi điểu chạy trốn sau khi, viên chấp sự liền dặn dò Kim Quan Triều đi đầu một bước, ở đoàn xe tiến lên trên đường làm cái trước dọ thám. Cũng không nghĩ đến nguy hiểm đến nhanh như vậy, không chờ mọi người khởi hành, Kim Quan Triều đã chật vật trốn về. Địch tấn công. Thê hoàng âm thanh từ Kim Quan Triều như vậy lạnh lùng người trong miệng truyền ra, lại mang cho người một loại khác loại khủng hoảng xung kích. Đang khi nói chuyện, Kim Quan Triều thân hình bay trốn, dĩ nhiên đi tới đoàn xe phụ cận. Viên chấp sự tiến lên một cái đặt tại vai hắn trên, trầm giọng nói, chớ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra. Viên chấp sự lời còn chưa nói hết, liền thấy được mới vừa này tòa triền núi phía sau đã có người liên tiếp trốn ra. Thương Linh là ngoại vực võ giả. Không cần Kim Quan Triều mở miệng. Viên chấp sự cũng đã thấy rõ đột nhiên xuất hiện người lai lịch. Có thể đoàn xe bên trong chúng sinh đồ, nghe được tin tức sau khi, rồi lại không khỏi một trận hoảng loạn. Điên Ngộng Tử biết được bạn cũ cũng không phải là nhát gan người, chính ngược lại, Kim Quan Triều phải là rất có đảm lược mới đúng. Có thể hiện tại như vậy vội vã, chỉ có thể nói rõ đối phương thế tới hung hăng, hơn nữa thực lực sợ là ở phe mình bên trên. Tất cả mọi người chuẩn bị, chăm sóc tốt đoàn xe. Chuẩn bị nhen lửa bảy màu xuyên vân khói, một khi đối phương có dị động, lập tức cầu viện. Viên chấp sự đồng dạng ý thức được nguy hiểm, người tuy rằng đứng ở đằng trước phía trước giám thị phía trước xuất hiện mấy cái thương linh võ giả, trong miệng lại thấp giọng hướng về người sau lưng dặn dò. Mấy cái từ trên núi sau chuyển đi ra thương linh võ giả, trước phải là chính đang tại truy kích Kim Quan Triều, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này tao ngộ một nhánh Thương Vũ võ giả đoàn xe, trong lúc nhất thời ở nơi đó bồi hồi không dám lên trước. Hiển nhiên đối phương như vậy, Viên chấp sự phi phàm không có thả lỏng, biểu hiện trái lại càng ngày càng nghiêm nghị lên. Phía trước mấy cái thương linh võ giả, mắt thấy phe mình một đội xe ngựa, mấy chục phi phàm võ giả, lại còn dám bồi hồi ở nơi đó, hiển nhiên cũng không sợ. Điều này nói rõ trước mắt cái này mấy cái thương linh võ giả cũng không phải là toàn bộ, phía sau của bọn họ e sợ còn có nhiều người hơn ở chạy tới, bởi vậy mới không có sợ hãi. Sau đó, Viên chấp sự suy đoán rất nhanh bị chứng thực, triền núi phía sau lục tục bắt đầu có thương linh võ giả chạy tới hội hợp, tổng số người đại khái đã có 7, 8 cái, mà mặt sau tựa hồ còn có người chính đang tại chạy tới. Nhanh, nhen lửa 7 màu xuyên vân khói, chư vị, chúng ta hiện tại không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể lựa chọn tử chiến. Chỉ mong viện vệ ti tuần kỵ có thể mau chóng chạy tới. Viên chấp sự đã cảm giác được không ổn, trầm thấp mà nghiêm nghị tiếng nói vang vọng ở mỗi một vị đoàn xe ở trong học viện thông u sinh đồ trong hai. Cái này thời điểm không thể lùi. Một khi rút đi, toàn bộ đoàn xe tất nhiên cũng bị vứt bỏ, mọi người chỉ sợ cũng phải bị tiêu diệt từng bộ phận. Như thế một nhóm lớn vật tư tổn thất chỉ là phụ, đoàn xe mặt sau còn có mười mấy vị chưa bước vào phi phạm võ cảnh ngoại xá sinh đồ, bọn họ tất nhiên là chắc chắn phải chết. Cái này thời điểm bồi hồi ở đoàn xe cần phải trải qua trên đường đi thương linh võ giả bắt đầu trở nên trắng trợn không kiêng dè lên, rất xa hướng về đoàn xe phương hướng chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng phát ra từng trận cười vang. Viên chấp sự nhẹ thở ra một hơi, hắn biết sự tình đã hướng về xấu nhất phương hướng phát triển, mà nguyên bản vô cùng sốt sáng hắn, ở cái này một cái ngược lại dị thường bình tĩnh lại. Tu vị ở võ cực cảnh bên trên đều đứng ra đi. Viên chấp sự nhẹ giọng nói, Điên Ngộng Tử cùng Kim Quan Triều từ đầu đến cuối đều đứng ở viên chấp sự hai bên. Viện vệ ti nội xá sinh đồ ở trong, cũng rất nhanh có mấy vị tiến giai lượng cực cảnh sinh đồ đi ra, mà trong này liền bao quát lúc trước tìm thương hạ phiền phức Quách Du. 7 màu khói từ đoàn xe ở trong bốc lên, thẳng tắp cột khói xông thẳng tới chân trời, sợ là ở bên ngoài mấy chục dặm đều có thể bị nhìn thấy. Thương hạ trong lòng có chút căng thẳng sau khi, nhưng cũng không khỏi có chút kỳ quái. Đối diện thương linh giới tu sĩ coi như còn có người đang lục tục chạy tới, có thể hiện tại cũng mới bất quá 10 người mà thôi. Cầu viện không gì đáng trách. Dù sao nơi này có rất nhiều vận chuyển về thông u phong vật tư. Một khi bạo phát loạn chiến, khẳng định tổn thất nặng nề. Nhưng như vậy dáng dấp như lâm đại địch, phải là còn không đến mức chứ. Dù sao phe mình nơi này, ngoại trừ tu vị đạt đến võ ý cảnh viên chấp sự cùng hai vị võ cực cảnh đại thành thượng xá sinh đồ ở ngoài, còn lại tu vị đạt đến võ cực cảnh còn có 5 cái, mà tu vị vượt qua phi phạm võ giả ngưỡng cửa, thêm vào thương hạ chính mình, nhân số càng là có 14 người. Từ nhân số tới nói, phe mình vượt xa đối phương gấp đôi, hơn nữa thực lực tu vi cũng chưa chắc hạ xuống bao nhiêu. Cứ việc thương hạ lúc này trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hơn nữa viên chấp sự cũng chỉ là gọi võ cực cảnh tu vị đứng ở hàng đầu, nhưng thương hạ cùng còn lại võ nguyên cảnh viện vệ ti sinh đồ, vẫn là đi tới tiến vào. Không ngờ cái này thời điểm, viên chấp sự lại là hơi lườm bọn hắn, ánh mắt đặc biệt là ở thương hạ trên người ngừng lại một chút, thấp giọng nói, một khi khai chiến, chúng ta sẽ cật lực kéo dài đối thủ. Các người võ nguyên cảnh sinh đồ có thể nhân cơ hội rút đi. Viên chấp sự lời nói khiến mọi người sản sinh rối loạn tương bừng, thương hạ càng là cao mày. Nào đoán được viên chấp sự phảng phất sớm có sở liệu giống như, trầm giọng nói, câm miệng. Theo ta nói đi làm, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, lưu lại đều phải chết. Không ít người mặt lộ vẻ không cam lòng vẻ, nhưng mà thương hạ lại chú ý tới viên chấp sự bên cạnh hai vị thượng xá sinh đồ lại là một bộ tán đồng vẻ mặt, Điền Mộng Tử trên mặt thậm chí còn mang theo một vệt thở dài sát thái. Có thể ngoại xá những người kia làm sao bây giờ? Có người hỏi ra thương hạ cũng muốn hỏi vấn đề. Viên chấp sự thở dài một hơi, ánh mắt lần thứ hai đảo qua thương hạ, trực tiếp quay người sang đi, theo ta nói đi làm, các ngươi chỉ để ý thoát thân. Đây là bị từ bỏ. Thương hạ nơi nào còn không rõ viên chấp sự ý tứ, nhưng mà cho dù trong lòng lại khó mà tiếp thu, nhưng cũng biết hiểu thật muốn đến nguy cấp thời khắc sống còn, những kia chưa đặt chân phi phạm võ cảnh bình thường sinh đồ hoàn toàn chính là trói buộc. Càng là chiếu cố bọn họ, bị chết người sẽ càng nhiều. Nhưng mà tất cả viên chấp sự làm tất cả những thứ này, đều có một cái tiền đề, đó chính là hắn đã chắc phe mình căn bản không là đối thủ của đối phương. Thương hạ ánh mắt không khỏi lần thứ hai nhìn về phía đối diện thương linh võ giả, lẽ nào những thứ này người ở trong còn nhiều vị võ ý cảnh võ giả? Nếu không thì, viên chấp sự vì sao sợ như sợ cọp? Hơn nữa nhìn hai vị thượng xá sư huynh vẻ mặt, tựa hồ đối với viên chấp sự sắp xếp cũng không có bất kỳ nghi vấn. Thương hạ có tâm mở miệng hỏi do, có thể cái này thời điểm xa xa triền núi sau khi lần thứ hai có người đến. Mà người tới vừa hiện thân, tất cả thương linh võ giả thay đổi lúc trước tản mạn, từng cái khí thế bộc phát, nhằm vào chính là học viện thông u vật tư đoàn xe. Ha ha ha, vận khí coi như không tệ, tuy rằng bởi vì lôi điểu, để chúng ta truy tung biến dị chim yến quần lạc kế hoạch thất bại, nhưng gặp gỡ thương vũ xe tiếp tế đội, chúng ta như thường có thể quá độ một bút. Một đạo chuông bạc giống như âm thanh truyền đến, nghe vào dễ nghe cực kỳ, có thể nói ra lời nói lại sát khí lắm liệt, các huynh đệ, các ngươi còn ở chờ cái gì? Giết người! Cướp xe! Cô gái lời nói lập tức trêu chọc nổi lên thương linh võ giả khát máu tâm tình, ở các loại gào thét tiếng đáp lời ở trong, 12 đạo bóng người cùng nhau từ trên núi lao xuống, mỗi một bước nhảy ra chính là hơn 10 trượng khoảng cách, liền như cùng ở tại sát mặt đất bay lượn. Mà cái này 12 đạo bóng người ở trong, lại thuộc về ở chính giữa một đạo vóc người thon dài cô gái nhất là phiêu giật, tuy rằng tốc độ không phải nhanh nhất, có thể lên xuống thời khắc liền dường như một con chân chính phi yến, mang cho người một loại mạnh mẽ lực trùng kích. Không được, là bộ tộc phong yến, bọn họ là hướng về phía biến dị chim yến đến. Điên Ngộng Tử nhận ra đột kích người lai lịch, nhất thời thay đổi sắc mặt. Mới vừa cái kia cô gái tiếng nói vẫn chưa che lấp, viên chấp sự bọn người nghe vào trong tai, gặp lại được đối phương chạy nhanh đến thân pháp, cũng đều hiểu người đến nội tình. Thương Hạ còn đang suy tư Điền sư huynh nói tới bộ tộc Phong Yến, hẳn là thương linh giới một cái phi phạm gia tộc thế lực, lại đột nhiên nhìn thấy viên chấp sự manh đến quay đầu lại nhìn về phía hắn, quát lên, ngươi hiện tại liền đi, mang theo lồng dây. Cái gì? Thương Hạ đầy mặt kinh ngạc. Lâm Chiến thời khắc để cho mình rút đi, cái này cửa sau lái đến có phải là hơi nhiều phải không? Không thấy chu vi cái khác sinh đồ ánh mắt nhìn về phía hắn đã thay đổi sao? Điên Ngộng Tử cũng quay đầu lại đến, nửa là giải thích nửa là thúc giục. Không phải nghĩ nhiều, đối phương là bộ tộc Phong Yến người, bọn họ chính là hướng về phía biến dị chim yến đến, một khi nhượng bọn họ được đến một con sống sót biến dị chim yến, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó ngươi rời đi trước. Thương Hạ cũng không muốn sau đó bị người đâm cổ sống, vẫn kiên trì nói, ta thẳng thắn đem con kia biến dị chim yến thả hoặc là giết, như vậy bọn họ liền không chiếm được. Ngu! Viên chấp sự lớn tiếng đánh gây hắn lời nói, nhưng lúc này đối thủ đã gần trong gang tấc, căn bản không kịp lại nhiều hơn làm giải thích. Chỉ có thể uống nói, còn không mau cút đi. Thương Hạ không cần phải nhiều lời nữa, xoay người liền hướng về đoàn xe phía sau chạy như bay, thậm chí không tiếc lấy võ đạo thần thông tiến hành bạo phát, trong thời gian ngắn tốc độ thậm chí so với những kia cái bộ tộc Phong Yến thương linh võ giả đều không phân cao thấp. Điên Ngộng Tử tiếng nói lần thứ hai từ phía sau truyền đến, sống sót, sau đó đi chỗ đó tỏa cao nhất hùng vị nhất ngọn núi, nơi đó chính là Thông U Phong. Đem treo ở toa xe trên lồng dây lấy xuống, Thương Hạ ánh mắt lập tức cùng 16 vị chưa trở thành phi phạm võ giả cùng trường gặp gỡ. Những ánh mắt này ở trong có hoảng loạn, có sợ hãi, có mê hoặc, có tuyệt vọng, đương nhiên, cũng có phẫn hận. Mới vừa viên chấp sự thét ra lệnh Thương Hạ đi đầu rời đi tiếng nói, cái nào sợ bọn họ ở đoàn xe phía sau cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Mặc dù biết Thương Hạ lúc này rời đi có thể thông cảm được, cũng không ít người trong lòng vẫn là cảm thấy bất mãn. Hoàng tử Hoa nỗ lực gượng cười nói, Thương sư huynh, sống sót. Thương Hạ chậm chậm mà trầm trọng gật gật đầu, sống sót. Dứt lời, Thương Hạ cũng không lập dị, một tay cầm lồng dây liền hướng về thương linh võ giả hướng ngược lại chạy trốn. Nào đoán được, Thương Hạ đột nhiên ra tốc, nhốt tại lồng dây trong biến dị chim yến đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhất thời phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Chít chít. Lúc này, ở đoàn xe phía trước, viên chấp sự đám người đã cùng tốc độ nhanh nhất thương linh võ giả giao thủ lên. Nhiều tên võ ý cảnh cùng võ cực cảnh võ giả toàn lực làm phía dưới. Dư âm khuyết tán ra đến, đoàn xe phía trước nhất mấy chiếc cẩm vân xe lúc này tan vỡ phá nát, bên trong vật tư thậm chí không kịp quăng rơi vào, cũng đã ở giữa không trung ép đến nát bét. Nữ võ giả mặc dù là 12 vị thương linh võ giả thủ lĩnh, nhưng tu vi của nàng hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người ở trong cao nhất, hơn nữa thủ hạ cũng sẽ không làm cho nàng làm gương cho binh sĩ, bởi vậy, nàng lúc này còn chưa cùng học viện thông u người giao thủ. Có thể ngay khi cái này thời điểm, một tiếng quen thuộc đến tận xương tủy tiếng chim hót truyền đến. Để nữ võ giả không nhịn được run lên một cái. Ta nghe được cái gì? Hẳn là xuất hiện ảo thính. Nữ võ giả theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, ánh mắt lướt qua song phương giao chiến, lập tức chăm chú vào đoàn xe phía sau cái kia chính đang tại chạy trốn bóng người bên trên. Sắc thực nói, là chăm chú vào cái kia bóng người trong tay một cái lồng sắt trên. Biến dị chim yến, là sống sót biến dị chim yến. Trong ngay mắt, cực lớn vui sướng cùng hạnh phúc bao phủ toàn thân. Lúc này nữ võ giả trong mắt không còn gì khác, chỉ có cái kia đang muốn mang đi nàng tâm niệm đồ vật bóng người. Vừa vặn cái này thời điểm, Thương Hạ cũng xoay đầu lại kiểm tra sau lưng có hay không có người đuổi theo, lại vừa vặn cùng nữ võ giả ánh mắt tao ngộ. Nữ võ giả đưa tay hướng về Thương Hạ một chỉ, nắm lấy cái kia dáng vẻ đẹp trai. Thương Hạ ngẩn ra, sau đó quay đầu chạy được càng nhanh rồi. Mà nữ võ giả cũng lướt qua đại chiến song phương, hướng về Thương Hạ bóng lưng đuổi theo. Bảo vệ tiểu thư. Một đạo có chút tiếng nói giàn mua truyền đến, phía sau đại chiến đoàn người ở trong, lập tức có bốn bóng người thoát khỏi dây dưa, hướng về nữ võ giả sau lưng đuổi theo. Chương 25, cắt lôi đỉnh. Cứ việc có viên chấp sự dặn dò, Thương Hạ mang theo lồng dây bên trong biến dị chim yến trước tiên chạy trốn thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi có một tia hổ thẹn. Bởi vậy, khi hắn chú ý tới sau lưng có người hướng về đoàn xe đuổi theo phía sau thời điểm, vẫn là không nhịn được quay đầu lại liếc mắt một cái. Mà đúng vào lúc này, nữ võ giả mang theo bốn tên tùy tùng, đã phát hiện trốn ở đoàn xe phía sau bính phòng 16 vị chưa tiến giai phi phạm võ cảnh sinh đồ. Lưu lại hai cái, nhìn bọn họ, đến thời điểm cùng Thông U Phong thật tốt làm một vụ giao dịch. Nữ võ giả tiếng nói truyền tới từ xa xa, lại không tên để Thương Hạ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể sống sót, thì có hy vọng. Thương Hạ trong lòng không còn gì khác tạp niệm, chỉ để ý đem nguyên khí trong cơ thể vận hành đến mức tận cùng, một bước bước ra gần như ba trượng, túi đầu về phía trước bỏ chạy. Dù là Thương Hạ vẫn chưa tu luyện qua bất kỳ khinh thân võ kỹ, có thể chỉ bằng mượn bước qua phi phạm võ cảnh sau bị cường hóa thân thể, cùng với trong cơ thể chất phát nguyên khí chống đỡ, tốc độ cũng đã cực nhanh. Lấy ta nguyên khí trong cơ thể chống đỡ, dù là tu luyện khinh thân võ kỹ cùng cấp võ giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở khoảng cách ngắn bước lên trước trên vượt qua ta, nếu là cưới lấy xích vân mã, sức chịu đựng đúng là câu, tốc độ vẫn đúng là liền không hẳn nhanh hơn ta. Một đường chạy nhanh về phía trước chốc lát, nhận ra được sau lưng cũng không có người đuổi theo tiếng vang, Thương Hạ không khỏi ám thở ra một hơi, tâm niệm bên trong cũng không khỏi nổi lên một tia tự đắc. Đẹp trai ca, ngươi làm sao chậm lại, là không chạy nổi sao? Một đạo thâm thẳm tiếng nói bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên, lập tức để cho hắn tóc gáy đều dựng thẳng lên. Thương Hạ theo bản năng đem nguyên khí tràn vào hai chân, quá mức hung mãnh nguyên khí đem hai chân kinh mạch căng đến mức đau đớn, một chuỗi dài điện quang tia lửa ở hai chân của hắn bên trên đi khắp, có thể tốc độ nhưng cũng lại trong nháy mắt hầu như tăng lên gấp đôi. Cũng may áo của hắn chất lượng bất phàm, đúng là không có bị tán giật nguyên khí cho căng nứt. Mới vừa một điểm đắc chí, đã sớm bay đến lên 9 tầng mây. Cùng lúc đó, Thương Hạ không nhịn được quay đầu lại liếc mắt một cái. Cái nhìn này lại làm cho hắn không khỏi trong bụng bồn chồn. Đã thấy cái kia nữ võ giả thân hình phiêu giật, hiển nhiên tu luyện có một loại nào đó khinh thân võ kỹ. Mũi chân trên mặt đất một điểm, cả người liền lăng không hướng về trước trượt mấy trượng, không những dáng người đẹp, tốc độ còn cực nhanh. Dù là lúc này Thương Hạ đã bạo phát đến cực hạn, có thể khoảng cách giữa hai người vẫn cứ đang không ngừng rút ngắn. Cứ theo đà này, không dùng thời gian bao lâu hắn liền sẽ bị đuổi theo. Phía trước đẹp trai ca, đem lồng sắt thả xuống, ta liền không giết ngươi. Dù là ở tốc độ như thế xuống, nữ võ giả tiếng nói nghe vào vẫn cứ không nhanh không chậm. Thương Hạ cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, mặt sau nữ nhân, bảy màu xuyên vân khói cùng nhau, Thông U Phong viện binh tuần kỵ lập tức tới ngay, thức thời lập tức rút đi, bằng không khó giữ được tính mạng, phải biết nơi này nhưng là Thông U Phong địa bàn. Lạc lạc lạc. Cái kia nữ võ giả phát ra một trận lanh lảnh tiếng cười, nói, Thông U Phong tuần kỵ nếu là có dùng, còn có thể làm cho chúng ta lẻn vào tới đây sao? Thương Hạ quay đầu lại liếc mắt một cái. Phát hiện hai người khoảng cách lần thứ hai rút ngắn một chút, mà sau lưng nàng còn có hai cái thuộc hạ chính đang cật lực truy đuổi, không khỏi thầm mắng một tiếng, không nói nữa, xoay người tiếp tục túi đầu bỏ chạy. Mà cái kia nữ võ giả thì lại tiếp tục nói trêu chọc, thấy được Thương Hạ không đáp, trái lại càng ngày càng hăng say, thậm chí ngay cả quay đầu lại liền không. Lại sau một chốc, giữa hai người khoảng cách đã gần trong gang tấc, nữ võ giả thậm chí cũng đã có thể nghe được Thương Hạ chạy trốn thời khắc miệng lớn tiếng thở dốc. Mà ngay tại lúc này, đường phía trước đường trên đột nhiên xuất hiện một bức cao nửa trượng bệ đá. Hai giới chiến vực địa hình phức tạp mà lại không ngừng biến hóa, nguyên bản như vậy nửa đoạn bệ đá cũng không tính là gì, Thương Hạ chỉ để ý vừa nhấc chân liền có thể từ phía trên lướt qua. Nhưng mà Thương Hạ cái này thời điểm đã rõ ràng, sau lưng nữ võ giả cũng không phải là không đuổi kịp hắn, mà là đang cố ý tiêu hao hắn thể lực. Nếu như tiếp tục chạy trốn xuống, không những không thể thoát khỏi người sau lưng truy kích, chờ trong cơ thể mình chân nguyên tiêu hao hết, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Thương Hạ trong lòng cảnh giác, con mụ này không chỉ có lo lắng cho mình dưới tình thế cấp bách, đem dây cung trong lồng chim yến giết, e sợ còn muốn từ trong miệng hắn biết làm sao bắt giữ sống sót biến dị chim yến tin tức. Thà rằng như vậy, còn không bằng liền như vậy buông tay một kích. Chỉ thấy Thương Hạ một bước bước ra, nhưng chưa lướt qua bệ đá, trái lại là tầng tầng đạp ở bên dưới bệ đá phương, nhưng mà mượn lực đột nhiên quay người hướng về đuổi theo phía sau nữ võ giả phản công trở lại. Cái kia nữ võ giả hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Thương Hạ đang chạy trối chết tình huống xuống, lại còn có dũng khí phản công, trong lúc nhất thời đúng là có chút không ứng phó kịp. Mà Thương Hạ mưu đồ đã lâu phía dưới, đòn đánh này phi phàm đột ngột, hơn nữa dùng hết toàn lực. Chỉ thấy Thương Hạ người còn ở giữa không trung, song trưởng đột nhiên đẩy ra, một đạo màu vàng phích lịch từ lòng bàn tay ngưng tụ bổn nguyên trong bắn mà ra, trước mặt hướng về nữ võ giả trên người đánh xuống. Thật can đảm. Nữ võ giả không nhịn được kinh hô một tiếng, trong thần sắc vừa kinh vừa sợ. Nàng phi phàm không nghĩ tới Thương Hạ sẽ phản công, càng thêm không nghĩ tới bị nàng truy kích người lại còn luyện thành thương vũ giới võ đạo thần thông. Cũng may tu vi của nàng cao hơn Thương Hạ một bậc, bản thân thực lực càng là phi phàm. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc, nữ võ giả trên búi tóc cắm vào một nhánh phi yến hình châm cài bay ra, ở giữa không trung hóa thành một cái mang theo hào quang đỏ ngầu kéo bóng mở. Chỉ thấy cái này cây kéo lớn trong lúc triển khai, răng rắc, răng rắc, răng rắc ba tiếng, lại lăng không đem màu vàng lôi đỉnh cắt thành ba đoạn. Lôi đỉnh đều có thể bị cắt đoạn, đây là cái gì thao tác? Thương Hạ thậm chí đã không kịp nổ nước bọn, lăng không biến chiêu, trực tiếp chính là Hỗn Nguyên Trưởng một thức vô cụ phong vũ, trên bàn tay bám vào lấp lóe tia điện đánh ra ngoài. Cũng may cái kia mang theo hào quang đỏ ngầu kéo, ở đem lôi đỉnh cắt đoạn sau khi, tự thân cũng tiêu hao hầu như không còn, hóa thành một khối sắt thường rơi xuống ở trên mặt đất. Bằng không Thương Hạ thật lo lắng, chính mình cũng sẽ bị cái kia kéo lập tức cho răng rắc đi. Nữ võ giả suýt chút nữa bị Thương Hạ đánh lén thành công, cũng không khỏi có một tia nghĩ mà sợ. Lại nghĩ đến chính mình vì thế lại hủy diệt rồi một cái thiếp thân bảo mệnh đồ vật, càng cảm thấy đau lòng. Thấy được Thương Hạ một trưởng vô đến, trong lòng cáu giận phía dưới, kêu to ngươi theo ta kéo, trong tay háo bay ra hai đạo lụa trắng, vòng qua Thương Hạ bàn tay, hướng về cổ của hắn buộc đi qua. Thương Hạ trưởng thế tuy trọng, làm sao cái kia lụa trắng lướt nhẹ, hư không bị vật, lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ở nữ võ giả điều khiển phía dưới, càng là biến ảo đa đoan. Mà nữ võ giả bản thân, ở điều động hai cái lụa trắng đồng thời, càng là sử dụng tới một bộ bước tiến cùng phối hợp, nhìn qua như vũ đạo giống như, đem ác liệt sát cơ ẩn giấu ở duyên dáng kỹ thuật nhảy phía dưới. Hai người trong chớp mắt liền giao thủ 7-8 chiêu, Thương Hạ không có chút hồi hộp nào rơi xuống nhập hạ phong. Nữ võ giả thực lực ở trên hắn, nhưng đối phương tu luyện đường tắt hiển nhiên cùng Thương Hạ khác biệt, cho tới Thương Hạ cũng không dám khẳng định đối phương tu vị có hay không cùng võ cực cảnh ngang ngửa. Thương Hạ biết mình tiếp tục như vậy khẳng định không thể kéo dài, liền trưởng thế biến đổi, đem phích lịch trưởng triển khai ra, lấy mau đánh nhanh. Truy phong, cản nguyệt, buôn lôi, chóc địa. Liên tiếp bốn thức, chiêu nào chiêu nấy cất công, trưởng trong gió mang theo ánh chớp phá không tiếng vang, nhưng cũng bất quá miễn cưỡng ở nữ võ giả dưới tay giữ cho không bị bại mà thôi. Nhưng mà cái này thời điểm, nữ võ giả thủ hạ hai tên thương linh võ giả đã đuổi theo. Hai người không nói hai lời liền gia nhập chiến đoàn, cùng nhau đối với Thương Hạ tiến hành vây công. Hai người này thực lực rõ ràng so với nữ võ giả yếu đi một bậc, nếu là nữ võ giả tu vị có thể cùng võ cực cảnh ngang ngửa, như vậy cái này hai người tu vi ứng là ngay khi võ nguyên cảnh. Thương Hạ biết được lần này nghĩ muốn phá vòng vây dĩ nhiên xa vời, dứt khoát buông tha ý nghĩ lung tung khác, chuyên tâm ứng đối ba người liên thủ vây công. Bất quá Thương Hạ rất nhanh liền phát hiện, hai người khác gia nhập, phi phàm không có để cho hắn áp lực tăng gấp bội, trái lại ở giao thủ quá trình ở trong ba người mỗi cái có cả tay. Thương Hạ vốn cho là ba người phối hợp không đủ hiểu ngầm, có thể rất nhanh sẽ phát hiện cũng không phải là như vậy. Ba người chân chính kiêng kỵ chính là treo ở bên hông hắn lồng dây. Có ít nhất 3-4 lần, Thương Hạ lẽ ra bị lụa trắng đập trúng, bị hai người khác đánh trúng, lại đều ở thời khắc cuối cùng đột nhiên từ bỏ. Thương Hạ bừng tỉnh hiểu được, đối phương sở dĩ truy sát hắn, vốn là hướng về phía lồng dây bên trong biến dị chim yến đến. Đây mới là nhượng bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ nguyên nhân A, chính mình làm sao liền đã quên. Dựa vào bị một cái trong đó võ giả đánh trúng vai, Thương Hạ lảo đảo một cái đồng thời, một cái tay đã đem bên hông lồng dây hái xuống. Lúc này nữ võ giả lụa trắng hướng về hắn cái tay còn lại cánh tay xoắn tới, Thương Hạ dứt khoát đem lồng dây đưa tới. Chỉ cần đối phương dám đoạt che, hắn liền có thể trước tiên một trưởng đánh chết trong lồng biến dị chim yến. Nữ võ giả hơi nhướng mày, lụa trắng ở giữa không trung nhẹ một vãn, tách ra đi. Thương Hạ trong lòng nhất định, đang cùng một cái trong đó võ giả chạm nhau một trường, đem đẩy lui ba thước sau khi, một cái khác võ giả nhân cơ hội một trường đánh về phía sau lưng hắn. Thương Hạ cánh tay về phía sau vung một cái, trực tiếp đem lồng dây đến ở hậu tâm trước mặt. Không muốn. Nữ võ giả vội vã kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Mặt khác một cái võ giả hiển nhiên cũng rõ ràng biến dị chim yến tầm quan trọng, nửa đường mạnh mẽ thu trường, nội tức nghịch lưu phía dưới, suýt nữa đem chính mình dung ra nội thương. Mặc dù như thế, ác liệt trưởng phong thổi qua, vẫn là sợ đến trong lồng biến dị chim yến hụt hai cánh một trận kêu loạn. Đê tiện. Nữ võ giả mắng to một tiếng, kêu lên, thả xuống lồng dây, thả cho ngươi khỏi chết. Thương Hạ không có sợ hãi, thả ta rời đi, bằng không cho các ngươi lưu lại một con chết chim én. Đừng hỏng. Nữ võ giả tuy rằng thực lực tu vi đều ở Thương Hạ bên trên, thế cuộc tựa hồ cũng ổn chiếm thượng phong, lại lại nhiều lần ở Thương Hạ trong tay ăn quả đắng, đã có chút thẹn quá thành giận. Đó chính là không đến nói chuyện. Thương Hạ kỳ thực cũng là miệng cọp gan thỏ, có thể vào lúc này lại là tuyệt đối không thể hiện lộ một điểm khiếp ý. Thương Hạ rất rõ ràng, đối phương càng là sợ ném chuột vỡ đồ, liền càng là nói rõ trong tay biến dị chi miến trọng yếu, khả năng này là hắn duy nhất thoát thân then chốt. Nữ võ giả đối với Thương Hạ ý nghĩ tựa hồ cũng có phát giác, mở miệng hướng về hai vị khác võ giả, nói, Hồng Tước, Hôi Tước, hai người các ngươi cẩn thận không nên để cho hắn đào tẩu, hắn tu luyện có võ đạo thần thông. Hai tên võ giả vẻ mặt chấn động, lại nhìn về phía Thương Hạ ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Thương Hạ trong lòng mắng to, rồi lại không thể làm gì. Có thể ngay khi cái này thời điểm, Thương Hạ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt liếc về phía nữ võ giả sau lưng. Thu. Một tiếng lạnh lẽo tiếng hí dài mới vừa truyền đến, một đạo ánh bạc dĩ nhiên bay lượn đến phụ cận. Nữ võ giả mặt sắc mặt đại biến, nàng thậm chí đều không co xoay người lại, trực tiếp đem thân thể một phục, hướng về bên trái vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, Thương Hạ đồng dạng theo nữ võ giả vọt ra ngoài. Ánh bạc chợt lóe lên, nữ võ giả một cái lụa trắng dài tay áo bị chém đứt, lập tức lại sai một ly rán vào lồng dây mặt ngoài bay lượn mà qua. Chương 26: Lôi trận. Thương Hạ trong tay lồng dây kém một chút liền muốn bị lôi điểu biến thành ánh bạc cắt ra. Này con chim nhỏ không chỉ là ở đánh lén nữ võ giả, nó thuận thế còn muốn giải cứu bị giam ở lồng dây bên trong tình nhân. Con này xuất sinh lông lá lại hiểu được một hòn đá hạ hai con chim. Ân, cái từ này tựa hồ không quá thỏa đáng. Bất quá Thương Hạ rất nhanh liền ý thức được, hiện tại chính là chạy trốn cơ hội tốt. Bởi vì lôi điểu tập kích, nữ võ giả tách ra sau khi, làm cho ba người bao vây nhất thời lộ ra chỗ hổng. Hơn nữa còn lại hai người cũng bị hấp dẫn sự chú ý. Thương Hạ phun trào nguyên khí trong cơ thể, dùng tay hướng về sau lưng lung tung bổ ra một tia chớp, sau đó cũng không quay đầu lại về phía trước vọt ra ngoài, trong chớp mắt chính là mười mấy trượng khoảng cách. Ngăn cản hắn. Nữ võ giả có chút tức đến nổ phổi tiếng nói từ phía sau truyền đến, có thể tùy cơ liền lại bị lôi điểu cao vút tiếng kêu sợ hãi đánh gãy. Hiển nhiên, con kia lôi điểu quay lại sau khi lần thứ hai hướng về phía nữ võ giả đi tới. Thương Hạ lúc này mới nhớ tới, những thứ này thương linh giới võ giả nguyên bản cũng là hướng về phía lôi điểu đến, giữa bọn họ vốn là có xung đột. Bất quá con này xuất sinh lông lá cũng thật là thù dai. Nghĩ đến đây, Thương Hạ trong lòng không khỏi lại ở bồn chồn. Chính mình còn đoạt nhân gia tình nhân tới, hiện tại còn bị hắn chụp ở trong tay. Con này xuất sinh lông lá lần sau sẽ không liền muốn hướng về phía ta đến rồi chứ. Sự tình đều là không nhịn được như thế nhắc tới. Thương Hạ trong lòng ý nghĩ vừa mới lóe lên qua. Lôi điểu cái kia réo rắt tiếng kêu cũng đã từ phía sau truyền đến. Hấp thụ trước giao hấn, Thương Hạ từ lâu rõ ràng, lấy lôi điểu tốc độ, ở nó âm thanh vang lên đồng thời, cũng đã đuổi tới sau lưng. Thương Hạ lại cũng không kịp nhớ ngày xưa phong độ, trực tiếp túi người về phía trước nhào ra hơn 10 trượng khoảng cách, không chờ rơi xuống đất, một tay trên mặt đất đẩy một cái mà lên, vừa vặn nhìn đến lao xuống lôi điểu từ hắn đỉnh đầu xẹt qua bóng người, mang theo lệ phong cắt tới hắn sau nao đau đớn. Cũng còn tốt. Con này xuất sinh lông lá vẫn không có thông minh đến chờ ta cùng cái kia thương linh võ giả lưỡng bại câu thương thời điểm lại xuất hiện, như vậy liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ở đây các loại tình hình, Thương Hạ lại vẫn tới kịp nhổ nước bằng một, hai. Cũng may hắn còn không có quên lúc này vẫn cứ chưa từng thoát ly hiểm cảnh, ý niệm trong lòng tuy nhiều, nhưng không có gây trở ngại hắn chạy trốn tốc độ. Hai vị kia gọi là Hồng Tức cùng Hôi Tức thương linh võ giả, phân biệt từ hai bên vu hồi lại đây nỗ lực chặn lại, làm sao tốc độ lại là chênh lệch một bậc. Chỉ có thể sau lưng Thương Hạ truy đuổi. Nếu là cái này thời điểm lôi điểu lại đi quay rối một thoáng cái kia nữ võ giả liền càng được rồi hơn. Chính đang chạy vội Thương Hạ, trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, nhưng lại không biết mắt thấy đun sôi con vịt lần thứ hai bay đi nữ võ giả, lúc này dĩ nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Ta để ngươi lại trốn. Nữ võ giả nổi giận tiếng hô từ phía sau truyền đến, để Thương Hạ cũng không nhịn được trong lòng run lên. Hầu như là xuất phát từ bản năng, Thương Hạ thân cầm lại bên hông ngọc bội. Một tia nguyên khí truyền vào, hộ thân ngọc phù nhất thời bị kích hoạt, một tầng ánh sáng từ ngọc bội ở trong bay lên, cũng rất nhanh hướng ra phía ngoài mở ra, đồng thời đem Thương Hạ bảo vệ ở giữa. Hầu như nhưng vào lúc này, Thương Hạ đã nhận biết được sau lưng truyền đến kịch liệt nguyên khí gợn sóng. Hay là bởi vì kích hoạt rồi hộ thân ngọc phù duyên cớ, trong lòng hơi có niềm tin Thương Hạ, vừa chạy vội vừa quay đầu lại nhìn sau lưng một chút. Có thể đập vào mi mắt, lại là một vệt dài ba thước màu xanh phong mang. Xì xì một tiếng, hình cầu quang vách trực tiếp hướng vào phía trong ao hãm ba thước, nhưng trung quy vẫn là chưa từng bị chém phá. Có thể từ thanh mang bên trên truyền đến to lớn lực đạo, lại là đẩy Thương Hạ lập tức bay đến mười mấy trượng ở ngoài, trực tiếp đụng vào một gốc cây một người ôm hết trên cây to. Bang một tiếng, đã đến cực hạn hình cầu quang vách rốt cục phá nát. Theo sát phốc một tiếng, Thương Hạ phía sau lưng cũng mạnh mẽ đụng vào. Bên hông hộ thân ngọc phù cũng theo một tiếng vang giòn, mặt ngoài hiện ra một tia lưu nước. Cứ việc có hình cầu quang bích bức đệm, nhưng cái này va chạm lực đạo vẫn là không nhỏ. Nếu không phải Thương Hạ thân thể ở tiến vào phi phàm võ cảnh sau khi được đến cường hóa, cái này va chạm hoàn toàn có thể làm cho hắn ngất đi. Cực lớn va đập lực đạo, khiến cho cây đại thụ này thân cây đều phát ra một trận run rẩy, ào ào ào tiếng vang ở trong, vô số cành lá từ trên không như mưa rơi đi xuống. Võ đạo thần thông. Thương Hạ cố nén kịch liệt va chạm mang cho ngực bụng cảm giác khó chịu, hầu như là cắn răng nhìn xa xa nữ võ giả. Không nghi ngờ chút nào, mới vừa cái kia một đạo màu xanh phong mang hiển nhiên là thương linh giới tương tự với võ đạo thần thông thủ đoạn. Cái kia nữ võ giả phi phàm thực lực tu vi ở trên hắn, hơn nữa đồng dạng nắm giữ cùng Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ ngang ngửa thủ đoạn. Nếu không phải là Thương Hạ có hộ thân ngọc phù, mới vừa cái kia một đạo thần thông đủ để đem hắn trọng thương, thậm chí giết chết. Thật ác độc đàn bà. Thương Hạ thầm mắng một tiếng, đã thấy cái kia nữ võ giả lại muốn đuổi tới, đuổi vội vàng xoay người liền trốn. Hắn có thể chưa quên, ngoại trừ cái này ba cái thương linh võ giả, còn có một con lôi điểu không biết ở nơi nào mắt nhìn chằm chằm. Lúc này, vị kia nữ võ giả cũng tương tự là đầy mặt bất ngờ. Cái kia thương vũ võ tu tuy rằng thực lực không sai, nhưng dù sao không kịp chính mình. Nguyên vốn coi chính mình sử dụng tới huyết mạch thần thông, tất nhiên có thể một đòn lập công, nhưng chưa từng nghĩ tiểu tử này trên người lại cũng có hộ thân bảo vật. Xem ra thân phận của người nọ cũng không bình thường. Thú vị, tiếp tục đuổi. Nữ võ giả xông lên trước, Thương Hạ đã thành công gây nên nàng hứng thú. Tiểu thư, phía trước là một rừng cây. Hồng Tước liền lập tức nhắc nhở. Nữ võ giả phản đối, nói, vừa vặn, có cây cối che chắn, con kia tặc tư chim tốc độ ưu thế cũng không phát huy ra được, mau mau đến liền ngay cả nó một khối thu thập. Hồng Tước cùng Hôi Tước hai người nghe vậy từng cái nhìn nhau một chút, sau đó chăm chú bảo hộ sau lưng nữ võ giả hai bên, một đường đuổi tiến vào trong rừng cây. Thương Hạ lần này rốt cục cảm thấy vận may đứng ở phía bên mình. Trên thực tế, khi hắn đánh vào cái kia viên một người ôm hết trên cây to thời điểm, hắn cũng đã ý thức được, đào mạng hy vọng chỉ sợ cũng muốn ký thác ở cánh rừng cây này trên. Thương Hạ ở trong rừng cây một đường bay trốn, chỗ đi qua, cành gãy cỏ phục, khá có một ít hoảng không chọn đường cảm giác. Hắn nhưng lại không biết, như vậy thoát thân, khắp nơi lưu lại vết tích, đuổi sau lưng hắn nữ võ giả ba người, có thể dễ dàng thông qua những thứ này vết tích nắm giữ hành tung của hắn. Cái tên này hoảng rồi. Nữ võ giả định liệu trước nói. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái tên này còn là một chim non, một chút kinh nghiệm đều không có, sợ không phải lần đầu tiên tiến vào hai giới chiến vực. Bên cạnh Hồng Tước hơi làm trần chờ nói, có thể hay không là trước đó bày nghi trận. Nữ võ giả khinh bị nói, người đánh giá cao hắn, cái tên này tu thành thương vũ giới võ đạo thần thông, lại có hộ thân ngọc phù, bị chúng ta chặn giết sau đó lại là cái thứ nhất chạy trốn, thân phận khẳng định không đơn giản. Lại nhìn hắn tuổi không lớn lắm. Trong ngày thường tất nhiên là loại kia bị người che chở mà lại nhãn cao tay thấp thiên chi tiêu tử, ngoại trừ tu luyện sợ là một điểm xưng đạo địa phương cũng không có. Một vị khác thủ hạ Hôi Tước cũng khuyên nhủ, tiểu thư, cẩn thận không sai lầm lớn. Nữ võ giả mặt lộ vẻ không vui, không nhịn được nói, hai người ngươi nếu là sợ, chỉ để ý theo ở phía sau tiếp ứng chính là. Dứt lời, lần thứ hai trước tiên đuổi theo. Hai vị thuộc hạ gượng cười, nhưng cũng không dám thật rơi xuống ở phía sau, vội vã chăm chú đi theo nữ võ giả hai bên. Để người vặn nhất. Thương Hạ ở trong rừng cây nhảy lên một cái, từ một cái khoảng trừng dài 5 trượng rộng 3 trượng hố đất trên không lướt qua. Ở đi tới hố đất đối diện sau khi, Thương Hạ nhưng chưa vội vã rời đi, trái lại xoay người nhìn về phía dưới chân hố đất suy tư. Hướng về hố đất bốn phía liếc mắt nhìn, Thương Hạ ống tay háo run lên, phảng phất có một vật rơi xuống ở trong tay của hắn, sau đó liền thấy hắn trở tay một trường hướng về bên cạnh một cây đại thụ trên cây khô vỗ một cái. Nhưng mà liền thấy hắn nhảy trở lại hố đất đối diện. Ống tay háo lại run lên, lại là một trưởng vô ở một cây đại thụ trên cây khô. Sau đó Thương Hạ phân biệt lại ở hố đất hai bên trái phải một cây đại thụ trên cây khô vỗ một trưởng. Chỉ bất quá lần này hắn lại là cẩn thận từng ly từng tí một xử lý tốt hai bên vết tích, sau đó mới lần thứ hai trở lại hố đất đối diện, lưu lại tiếp tục hướng phía trước chạy trốn vết tích. Nhưng mà lần này, Thương Hạ ở chạy ra hơn 10 trượng khoảng cách sau khi, lại là dừng lại thân hình, sau đó trốn ở một cây đại thụ sau khi. Nín thở ngưng thần tùy thời mà động. Chỉ trong chốc lát công phu, Thương Hạ liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, cùng với vạt áo kéo bên người cây cỏ cành lá lay động tiếng. Tính toán sau lưng truy binh đại khái khoảng cách, Thương Hạ trong giây lát từ phía sau cây thoát ra, lại đón truy binh lại đến phương hướng vọt tới. Nữ võ giả mang theo hai vị thuộc hạ dọc theo Thương Hạ dấu vết lưu lại một đường truy tung, thông qua những thứ này vết tích có thể phán đoán ra, khoảng cách của song phương đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái mấy trượng rộng hố to, thông qua hai bên lưu lại rõ ràng chìm xuống đạp ngân có thể phán đoán, bị người truy đuổi từ cái này cái hố to phía trên nhảy đi qua. Nữ võ giả không nói hai lời, thân hình về phía trước nhảy một cái, duyên dáng dáng người dường như lâm trống vắng độ giống như, hướng về hố to đối diện hạ xuống. Cùng lúc đó, theo sát sau lưng nữ võ giả hai vị tùy tùng, cũng đồng dạng ở hố to biên giới nhảy lên thật cao. Có thể hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, hố to đối diện một trận cảnh rung lá hoảng, nguyên bản lường trước ở trong chính đang ẩn trốn Thương Vũ võ giả, lại từ rừng cây mặt sau đón ba người vào tới. Thương Hạ nắm bắt thời cơ có thể nói là cực kỳ tinh chuẩn, hắn xuất hiện thời cơ chính là ở nữ võ giả ba người bay lên trời trong nháy mắt. Nguyên khí trong cơ thể lần thứ hai phun trào, một tay hôn nguyên, một tay phích lịch, hai đạo võ kỹ nội tức trong nháy mắt hòa làm một thể, ở Thương Hạ giữa song trường ấp ủ mà thành một đạo màu đỏ vàng ánh chớp, liền muốn làm dáng hướng về nữ võ giả phủ đầu bổ tới. Võ đạo thần thông, hôn nguyên phích lịch thủ. Ngươi dám? Nữ võ giả lại là Lâm Nguy không sợ hãi, khoác ở nàng bả vai một khối vân vai bị gió thổi phất giống như dập dờn mà lên, hóa thành một mảnh lụa mỏng đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, nữ võ giả ống tay háo mở ra, dường như hai cái dương cánh ra, đột nhiên về phía trước một phiến, một đạo cực lớn màu xanh phong mang thành hình, trước mặt hướng về Thương Hạ phá không triển khai. Trong nháy mắt, hai người từng cái triển khai thần thông, dường như muốn một quyết thắng bại. Nhưng vào lúc này, nữ võ giả không ngờ phát hiện, Thương Hạ triển khai võ đạo thần thông phảng phất mất khống chế giống như, hóa thành một mảnh tán loạn lôi mang chung quanh đánh xuống, đem chu vi mấy cây đại thụ thân cây phách đến cháy đen. Không chờ nữ võ giả lòng sinh nghi hoặc, hố to bốn phía bốn cây đại thụ thân cây bên trên, đồng nhiên từng cái bắn ra một đạo màu đỏ vàng lôi mang, ở hố to trên không kết thành một mảnh dày đặc lôi võng, hướng về giữa không trung ba người chính là một trận đánh túi bụi. Chương 27, một nam, một nữ, một chim. Thương Hạ trước ở hố to bốn phía bốn cây đại thụ thân cây ở trong chụp vào một khối phù bản, hình thành rồi một cái đơn giản vòng mai phục. Hắn liệu định đối phương ba người ở thực lực chiếm ưu tình hung xuống, chưa chắc sẽ lưu ý ven đường chi tiết nhỏ, càng sẽ không nghĩ tới chính mình lại còn sẽ có dũng khí phản đánh một làn sóng. Thương Hạ làm ra phù bản, mỗi một khối buộc phát ra huy lực, tuy rằng kém xa chính hắn triển khai hỗn nguyên phích lịch thủ. Nhưng bốn đạo phù bản gần như cùng lúc đó kích phát, lại thêm vào Thương Hạ chính mình võ đạo thần thông điệp ra, trong nháy mắt bắn ra huy lực, cũng đã không thể dùng có thể xem thấy để hình dung, mà là chân chính khủng bố. Huống chi vẫn là ở như vậy xuất kỳ bất ý phương thức phía dưới. Năm đạo màu đỏ vàng lôi đỉnh quang mang, ở hố to trên không kết thành một đạo toàn phương vị không có góc chết lôi đỉnh không gian, đem nữ võ giả ba người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thậm chí vào đúng lúc này, Thương Hạ trong lúc hoảng hốt có một loại cảm giác, ở thần thông triển khai xong xuôi sau khi, hắn tựa hồ đối với mảnh này lôi vong vẫn cứ có một chút lực trường khống. Cứ việc rất yếu ớt, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn cảm xúc, nhưng Thương Hạ lại rất chắc chắc, loại này lực trưởng khống xác thực tồn tại, hơn nữa rất khả năng còn có tiến thêm một bước độ khả thi. Cùng cái này trước võ đạo thần thông hình thái thứ nhất, hình thái thứ hai tuyệt nhiên không giống, cái này có thể là võ đạo thần thông một loại hoàn toàn mới ứng dụng. Nhưng mà hiện tại lại cũng không phải là tiến một bước cảm ngộ cái này thời điểm. Hồng Tước cùng Hôi Tước hai cái thuộc hạ, thậm chí ngay cả cơ bản nhất phản ứng đều không có làm được, chỉ quát to một tiếng, liền ở giữa không trung bị đánh thành than đen giống như, thế rất ở hố to ở trong không biết sống chết. Mà nữ võ giả thì lại bởi vì quanh người vờn quanh lụa mỏng bảo vệ, vì nàng tranh chấp một tức thời gian. Cứ việc cái kia một mảnh lụa mỏng rất nhanh liền bị bừa bãi tàn phá lôi mang xé rách, cũng ở giữa không trung nhóm lửa hóa thành một mảnh cho bụi. Có thể nữ võ giả lại nhân cơ hội vứt ra ống tay áo trong còn sót lại một cái lụa trắng, quấn quanh ở ngoài mấy trượng một cây đại thụ thân cây bên trên, mang theo nàng cả người ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, thoát ly lôi vong phạm vi bao phủ. Đáng tiếc, Thương Hạ tuy rằng hiểu được chế phủ, nhưng đối với trận pháp cũng không tinh thông. Bằng không mới vừa phục kích, nếu là hình thành đơn giản phụ trận, cái kia nữ võ giả cho dù có vân vai bảo vệ, cũng không có thể chạy trốn. Bất quá ở đồng dạng suy đoán ra thân phận của đối phương cũng thật không đơn giản sau khi, Thương Hạ đối với chuyện này tựa hồ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hầu như cùng lúc đó, Thương Hạ bên hông hộ thân ngọc phù, ở chống đỡ nữ võ giả huyết mạch thần thông sau khi, cũng thuận theo hoàn toàn nát bấy. Nhưng Thương Hạ đối với chuyện này tựa hồ sớm có dự liệu, trên thực tế đang đối mặt màu xanh phong mang thời điểm, hắn thậm chí đều không có bất kỳ né tránh, mà là trực tiếp ở bên hông vỗ một cái vừa kéo. Tăng. Trung phẩm lợi khí, Nhuyễn Kiếm Ngọc Hà. Thương Hạ nhún người nhảy lên, men theo nữ võ giả quỹ tích một kiếm chém tới. Nữ võ giả nhìn như không thể tránh khỏi, lại vào lúc này đột nhiên lấy hai tay giao nhau phương thức đón nhận Thương Hạ nhuyễn kiếm. Chen chen một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên, nữ võ giả ống tay háo lụa trắng bị chém đứt bay xuống, có thể nhuyễn kiếm ngọc hà cuối cùng vẫn là tay trắng trở về. Thương Hạ ánh mắt rơi vào từ nữ võ giả hai cái ống tay háo ở trong trượt chỉ có một thước nửa liễu diệp loan đao. Hạ phẩm lợi khí, hơn nữa còn là một đôi. Nhưng mà so sánh với việc này lúc Thương Hạ tỉnh táo cho tới có chút lánh khóc biểu hiện, lúc này nữ võ giả lại là do làm vì phẫn nộ mà khiến ngực bụng kịch liệt phập phồng. Rừng cây trong lúc đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, nhưng mà sát ý lại vào thời khắc này tăng vọt. Đồng nhiên, nữ võ giả phảng phất ngự phong mà lên, lập loè hàn mang liễu diệp đao, hướng về Thương Hạ giết tới mà tới. Có thể Thương Hạ lại vào lúc này làm ra một cái lần thứ hai ra ngoài nàng bất ngờ động tác, hắn xoay người, chạy trốn. Tuy rằng có trung phẩm lợi khí ở tay, có thể trên thực tế Thương Hạ nhưng cũng không giỏi về sử dụng kiếm. Chôi này có thể đủ dùng đến cho rằng đai lưng nhuyễn kiếm ngọc hà, càng nhiều nhưng là bị Thương Hạ tiền thân dùng để trang bức. Thậm chí bởi vì cần tu hôn nguyên, phích lịch hai bộ trưởng pháp duyên cớ, Thương Hạ liền hắn thường xuyên thưởng thức ngà voi quạt xếp, đều không thế nào sẽ dùng. Thương Hạ tiền thân, hàng này trên người thứ tốt, ngoại trừ hộ thân ngọc phù ở ngoài, đều bị hắn dùng để trang bức sái xoái. Huống chi nữ võ giả tu vị, nếu là so sánh thương vũ giới võ tu, hiển nhiên đã đạt đến võ cực cảnh, hơn nữa còn tu luyện có giống như là hôn nguyên phích lịch thủ huyết mạch thần thông. Mà Thương Hạ thì lại bởi vì luân phiên triển khai võ đạo thần thông, cho dù tự thân trụ cột chất phác, lúc này cũng là tiêu hao rất lớn. Ngươi đừng chạy. Nữ võ giả lửa giận công tâm, cầm trong tay lưới dao sắc ở phía sau mau chóng đuổi. Tuy rằng Thương Hạ chạy vội tốc độ còn lâu mới có được nữ võ giả nhanh, nhưng ở cây cối che chắn phía dưới, người sau đồng dạng không cách nào đem tự thân tốc độ ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Hai người một đuổi một chạy, ở trong rừng cây nhanh chóng qua lại, ở giữa còn có thể tiến hành khoảng cách xa giao thủ, thỉnh thoảng sẽ có kim quang thanh mang đan sen, đại thụ đổ bẻ gãy. Dường như cái này thời điểm có thể từ rừng cây trên không quan sát, liền có thể dễ dàng nhận ra được hai người một bên chiến vừa đi quy tích. Mà cái này thời điểm, liền đang có một đạo ánh bạc từ rừng cây trên không xoay quanh. Thương Hạ tự nghĩ ở trong rừng cây đủ để cùng nữ võ giả đọ sức, nhưng hắn lại cũng không biết rừng cây phạm vi lớn bao nhiêu. Ở nữ võ giả kiên nhẫn dưới sự đuổi giết, Thương Hạ đa số lúc cũng không kịp sát thực vị trí, rốt cục ở một lần tránh né nữ võ giả thanh mang đánh giết thời điểm, hoàng không chọn đường phía dưới, một đầu từ trong rừng cây vọt ra ngoài. Khi thấy trước mắt là một mảnh vẫn tính bằng phẳng bãi cỏ, hơn nữa cách đó không xa còn có một tòa hồ nhỏ thời điểm, Thương Hạ trong lòng hồi hộp một thoáng, nói thầm một tiếng hỏng rồi, liền muốn xoay người lần thứ hai tiến vào rừng cây. Nào đoán được hắn mới vừa quay đầu lại, nữ võ giả dĩ nhiên theo từ trong rừng cây đi ra, chặn đứng đường lui của hắn, nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ cũng mang theo một tia dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi giống như nói, lần này, xem ngươi còn hướng về cái nào mà chạy. Ở trong rừng cây, Thương Hạ còn có thể mượn cây cối che chắn, không ngừng biến ảo phương vị, đến chỉ hoan nữ võ giả truy kích. Nhưng mà ở mảnh này không có chút nào ngăn che đồ vật trên bãi cỏ, Thương Hạ căn bản là không có cách từ nữ võ giả dưới sự truy kích chạy trốn. Đối mặt nữ võ giả từng bước ép sát, Thương Hạ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ lại phải cầm trong tay lồng dây đẩy tới trước ngực. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái này, nếu không ngươi thử một chút xem, có thể hay không ở ta giết chết này còn biến dị phi yến trước, giành trước đem ta giết chết. Nữ võ giả sắc mặt tái xanh, hiển nhiên trong nội tâm từ lâu lửa giận dâng trào, nhưng chung quy vẫn không có ra tay với Thương Hạ. Điều này làm cho Thương Hạ càng thêm vững tin, trong tay này con sống sót biến dị chim yến, đối với trước mắt nữ võ giả có không hề tầm thường giá trị. Nói thật, cái này thời điểm đừng nói là nữ võ giả trong lòng biệt lửa, Thương Hạ mình bị vẫn truy sát, thậm chí mấy lần gặp nạn, trong lòng cũng là dị thường cao giận. Vậy mà lúc này nhìn thấy nữ võ giả biểu hiện, hắn lại không khỏi trong lòng mừng thầm lên. Lao tử liền thích xem ngươi cái này rõ ràng rất phẫn nộ, lại thiên lại không thể làm gì dáng vẻ. Bất quá đồng thời cũng khiến Thương Hạ càng ngày càng hiếu kỳ, có thể dẫn tới nữ võ giả gần như không tiếc bất cứ giá nào truy sát, trong lồng này con biến dị chim yến đối với nàng mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Dùng một con chim làm bia đỡ đạn, ngươi tính là gì nam nhân? Có bản lĩnh đem trong tay lồng sắt thả xuống, ngươi ta một quyết thư hùng. Nữ võ giả trầm giọng nói, không cần một quyết thư hùng, Thương Hạ chỉ nàng, vừa chỉ chính mình, nghiêm túc nói, ngươi thừa, ta hùng, này không phải tỏ rõ sao. Nữ võ giả gương mặt ước đến đỏ chót, máng, ngươi, vô liêm sỉ, hạ lưu. Thương Hạ mạc danh kỳ diệu, chuyện này làm sao liền vô liêm sỉ, hạ lưu. Ngay khi cái này thời điểm, lồng dây ở trong vẫn giữ yên lặng biến dị chim yến đột nhiên liễu ra liễu díu gọi lên, thật giống trở nên hưng phấn rất nhiều. Thương Hạ chính có chút kỳ quái, lại chợt phát hiện nữ võ giả ánh mắt liếc nhìn phía sau mình, trong thần sắc một tia vui vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Không được. Thương Hạ lập tức ý thức được cái gì, hai chân ở dưới chân giẫm một cái, cả người hướng về bên phải nhào đi ra ngoài. Miễn cưỡng liền ở trong nháy mắt này, một đạo vô thanh vô tức ánh bạc từ hắn lúc trước vị trí lóe qua. Bất quá Thương Hạ rất nhanh liền cười trên sự đau khổ của người khác phát hiện, ngay khi ánh bạc một đòn thất bại sau khi, thuận thế đã thẳng đến đối diện nữ võ giả mặt mà đi. Bất quá này con lôi điểu thật mẹ nó thành tình, động một chút là nghĩ một hòn đá hạ hai con chim. Không đúng, một mũi tên hạ hai chim. Cũng không đúng. Là nhất cử lưỡng tiện. Thương Hạ rất nhanh ổn định thân hình, liền phát hiện nữ võ giả ở lôi điểu tập kích phía dưới, không biết dùng phương pháp gì, tương tự lông tóc không tổn hại. Trong lòng hơi chút tiếc nuối đồng thời, Thương Hạ rất nhanh phát hiện lôi điểu chính rơi vào ở mặt khác một bên một cái trên cây khô, vừa vặn cùng hắn cùng nữ võ giả giữa hai người góc cạnh tương hô, vừa vặn bị nó hai bên các một con mắt giám thị. Một nam, một nữ, một chim, ba cái lại liền như vậy rằng co, trong lúc nhất thời ai cũng không có động thủ trước. Này, Lôi Yến, chúng ta liên thủ trước tiên bắt xuống cái này hạ lưu lưu manh thế nào? Như vậy còn có thể đem ngươi nhốt ở trong lồng tiểu tình nhân cứu ra, thế nào? Nữ võ giả đột nhiên mở miệng, lại là dùng một bộ thương lượng khẩu khí, cùng trên nhánh cây lôi điểu nói chuyện, hơn nữa xưng là Lôi Yến, mà không phải lôi điểu. Lôi điểu lại trên nhánh cây đập cánh văng lên, phảng phất ở đáp lời nữ võ giả lời nói. Thương Hạ trong lòng cả kinh, ở liên tục bị này con lôi điểu phục kích sau khi, hắn cũng không dám đem này con lôi điểu xem thành là bình thường cầm điểu. Vội vã cũng nói, đừng nghe nàng, cô gái này có phải là sớm trước liền đang đuổi giết ngươi cùng ngươi bộ tộc. Hậu cung, tâm điệu rắn giết ta. Thương Hạ một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, nói, ngươi suy nghĩ một chút, cùng nữ nhân này hợp tác, ngươi sẽ có kết quả tốt. Ta nhìn nàng đến thời điểm không chỉ sẽ không thả ngươi tiểu tình nhân, e sợ liền ngươi cũng phải rút lông nướng. Lôi điểu hai cánh kịch liệt lấp lóe, tiếng kêu to trở nên càng ngày càng cao vút cùng thê thảm, phảng phất thật sự đang tức giận. Nữ võ giả hơi biến sắc đồng thời, Thương Hạ trong lòng cũng ở hiện ra nói thầm, sẽ không phải này con chim thật có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì chứ. Ta gọi ngươi nói mỏ. Nữ võ giả đột nhiên run tay vung một cái, trong tay một thanh liễu diệp loan đao đã ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về Thương Hạ chém tới. Nguyên bản đứng ở trên nhánh cây lôi điểu vô thanh vô tức đưa ra cánh trượt bay mà xuống, trực tiếp hướng về nữ võ giả bổ nhào mà đi. Thương Hạ từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm ngọc hà, một kiếm đem liễu diệp loan đao đập bay. Đồng thời nhìn thấy lôi điểu xông hướng nữ võ giả, nhất thời khà khà nở nụ cười, một cái tay khác từ ống tay háo móc ra ngà voi quạt xếp, nguyên khí bám vào tại lòng bàn tay cùng sử dụng lực ở phiến chuôi trên nhấn một cái. Chanh một tiếng, một cái bám vào tia điện phiến xương từ bên trong bắn ra, hóa thành một đạo lợi mang, thẳng đến nữ võ giả mà đi. Đến mà không chào về không phải lễ vậy. Bất quá ngay khi phiến xương bắn ra một sát na, bám nơi cổ tay lồng dây bên trong biến dị chim yến, lại vào lúc này phát ra một tiếng quái dị kêu to. Thương Hạ cúi đầu liếc mắt một cái, lại khi thấy tán giật lôi mang chính đang tại biến dị chim yến trên người tiêu tan, mà nó nổ lên linh vũ chính đang chậm chậm bình phục, mà hai mắt nhắm nhìn qua lại cho người một loại chính chìm đắm ở sảng khoái ở trong cảm giác. Cái cảm giác này để Thương Hạ cảm thấy có chút quen thuộc, phảng phất ở lúc trước cái kia ra từ hôn tiết mục trình diễn thời điểm, Mục Thanh Vũ cũng từng có sấp xỉ biểu hiện. Thương Hạ thầm mắng một tiếng, ảo giác, nhất định là ảo giác, người cùng chim làm sao có thể như thế. Có thể không chờ ý niệm trong lòng hắn bình phục, một tiếng rất giận hí dài đột nhiên truyền đến. Thương Hạ kinh ngạc ngẩng đầu thời khắc, đã thấy nguyên bản đang cùng nữ võ giả dây dưa lôi điểu, cái này thời điểm lại là hóa thành ánh bạc, khí thế hùng hổ hướng về hắn vọt tới. Đùa gì thế, lẽ nào mới vừa biến dị chim yến đến chính là thật sự? Thương Hạ giang hai tay bên trong quạt xếp, dùng hết toàn lực hướng về sông tới mặt ánh bạc mạnh mẽ một phiến, sau đó quay đầu liền chạy. Bởi vì hắn đã thấy, ngay khi lôi điểu vọt tới đồng thời, bị hắn một thanh phiến xương suýt chút nữa phá tướng nữ võ giả, theo sát cũng hướng về hắn vọt tới. Chương 28, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Bổn Nguyên Thủy Triều. Ngay khi Thương Hạ lấy lôi đình lực lượng bám vào tại phiến xương bên trên bắn ra sát na, không những mạc danh kỳ diệu để lôi điểu phản chiến đối mặt, liên đối nữ võ giả liền ra sức hướng về hắn đuổi giết tới. Trong nháy mắt công thủ đổi, ở lôi điểu cùng nữ võ giả dưới sự đuổi giết, Thương Hạ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chạy trốn. Rừng cây phương hướng bị nữ võ giả liên thủ với lôi điểu phong tỏa, hắn đã không cách nào trở về. Bất đắc dĩ, Thương Hạ chỉ có thể hướng về xa xa hồ nhỏ chạy đi, hy vọng đang bị hai người liên thủ cuốn lấy trước có thể tới kịp. Cứ việc trước Thương Hạ có hướng về Điền Mộng Tử thỉnh giáo rất nhiều tiến vào hai giới chiến vực chú ý chuyên hạng, trong đó liền bao quát bất kỳ một tòa sông nước, trong hồ, e sợ đều ẩn giấu đi ẩn tại nguy hiểm nhắc nhở, có thể hiện tại Thương Hạ lại chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống ý đi, tìm kiếm chút vận may. Vừa chạy, Thương Hạ vừa còn không có quên vung múa trong tay lồng dây, uy hiếp sau lưng một người một chim, hai người các ngươi quả thật nếu không chiếu cố sự sống chết của nó sao? Trả lời Thương Hạ chính là một tiếng càng ngày càng cao vút lệ minh, còn có gào thét mà tới Liễu Diệp Loan đao. Thương Hạ chỉ có thể cũng không quay đầu lại tiếp tục bắn ra hai cái bám vào ánh chớp phiến xương, trở ngại đến từ sau lưng truy kích. Có thể từ trên bàn tay tán giật mà ra ánh chớp, lần thứ hai khiến lồng dây bên trong biến dị chim yến, phát ra từng trận dị dạng hí dài. Này không phải thí tại tới dầu lên lửa. Thương Hạ trong lòng có một loại cho nó. Không đúng, là yến. Không đúng, cái gì lung ta lung tung. Đang khi nói chuyện, hồ nước nhỏ đã gần ngay trước mắt, Thương Hạ thậm chí đã có thể nhìn thấy mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng, đã ở dưới mặt nước nhảy nhót lung tung một đạo đạo bóng đen. Thương Hạ thấy thế không khỏi nuốt nước miếng một cái, thật muốn nhảy xuống sao. Có thể ngay khi cái này thời điểm, Thương Hạ chợt phát hiện, nguyên bản chỉ là hiện ra gợn sóng hồ nước mặt nước, cái này thời điểm lại là đột nhiên thêm ra rất nhiều một tấm một hấp miệng nhỏ. Là miệng cá. Hồ nước bên trong cá lớn cá nhỏ, vào lúc này đều nổi trên mặt nước. Cùng lúc đó, lồng dây bên trong biến dị chim yến cũng đột nhiên điên cuồng va chạm, lôi kéo che vách, còn phát ra từng tiếng thê lương gào thét. Liền ngay cả mắt thấy liền muốn đuổi tới Thương Hạ lôi điểu, cũng ở thời khắc cuối cùng bỗng nhiên xông thẳng tới chân trời, rồi sau đó ở giữa không trung một cái đẹp đẽ quay về, hướng về hướng ngược lại nhanh chóng rời đi. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng ở báo trước sắp có đại sự phát sinh. Thương Hạ vội vã dừng lại thân hình, mà đuổi sau lưng hắn nữ võ giả, tương tự chậm lại bước chân. Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời nguyên bản nhìn qua có chút mông lung, phảng phất vĩnh viễn cách một tầng thái dương, đột nhiên ánh sáng đại phóng. Cùng hai giới chiến vực trong lúc đó tồn tại cái kia một tầng xa lạ phảng phất vào lúc này hoàn toàn bị hòa tan giống như, khiến cho huyền ở chân trời thái dương lập tức trở nên chân thực lên. Thương Hạ có thể rõ ràng nhận biết được quanh thân nhiệt độ chính đang nhanh chóng tăng lên đến, dưới chân cỏ xanh chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, đại địa đang khô nước, hồ nhỏ hồ nước chính đang nhanh chóng bốc hơi lên. Một cái có tới dài 3 trượng ngắn, mọc ra tứ chi, khắp toàn thân phủ kín vảy giáp màu đen, dường như tích dịch như thế đổ vỡ, đột nhiên từ trong hồ nước thoát ra, sau đó lấy tốc độ cực nhanh sát mặt đất, hướng về rời xa hồ nước phương hướng chạy nhanh mà đi. Thương Hạ liếc mắt nhìn nữ võ giả, phát hiện nàng chính là bởi vì trước mắt khí hậu đột nhiên biến, mà có vẻ hơi nghi ngờ không thôi. Liền, hắn đổi một phương hướng, nghĩ muốn vòng qua nữ võ giả trở về trong rừng cây. Ít nhất rừng cây nơi sâu xa, phải là muốn so với nơi này mát mẻ một ít. Nào đoán được Thương Hạ mới vừa đi vài bước, khỏe mắt dư quang liền nhận ra được có thân hình sẽ qua, nữ võ giả đã lần thứ hai ngăn ở trước người của hắn. Ngươi còn có song không để yên. Thương Hạ đối với cái này nữ nhân đã phiền không được. Hắn thừa nhận trước mắt còn không là cái này nữ võ giả đối thủ, nhưng cái này nữ võ giả nếu là không có lôi điểu trợ giúp, nghĩ muốn không trả giá thật lớn chiến thắng hắn, vậy cũng là mơ hão. Thương Hạ không cho là đối phương không nhìn ra điểm này, phàm là có một chút lý trí, cái này thời điểm cũng phải là từ bỏ. Huống hồ trước mắt loại này trong thiên địa dị biến, nhượng người bản năng nhận ra được nguy hiểm, trốn cũng không kịp, còn muốn tiếp tục chém giết, đầu góc để lửa đá sao. Nữ võ giả chỉ Thương Hạ bám nơi cổ tay lồng dây, nói, giao dịch. Nữ võ giả không phải người ngu, tình hình dưới mắt làm sao, nàng sao lại không thấy được. Có thể chính là bởi vì biết nghĩ muốn cướp giật biến dị chim yến khả năng hầu như không có, lúc này mới càng thêm không thể để cho Thương Hạ rời đi. Một khi để Thương Hạ mang theo biến dị chim yến rời đi, cái kia nàng muốn có được biến dị chim yến huyết mạch khả năng thật liền không hề có một chút nào. Trước mắt ít nhất còn có một chút khả năng. Nàng tin tưởng Thương Hạ hiện tại nghĩ rời đi tâm tình tất nhiên cực kỳ bức thiết. Quả nhiên, Thương Hạ tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là trầm giọng nói, ngươi nghĩ lấy cái gì trao đổi. Nữ võ giả lấy ra trong tay một đôi liễu diệp loan đao, cái này một đôi hồng tụ, hạ phẩm lợi khí, làm sao? Thương Hạ trong lòng đúng là có chút bất ngờ, đem chính mình quen dùng binh khí lấy ra giao dịch, có thể thấy là ở dốc hết vô liếng. Nhưng ngược lại cũng tiến thêm một bước chứng minh biến dị chim yến tầm quan trọng. Thương Hạ vô vô bên hông Ngọc Hà, cười lạnh nói, hạ phẩm lợi khí, tốt hiếm có sao? Nữ võ giả trên mặt có tức giận hiện lên, nhưng theo mắt sáng lên mà biến mất, chỉ nghe nàng lại nói, lại thêm vào 50 khối đồng bạc. Đồng bạc là một loại ở hai giới chiến vực ở trong, chịu đến thương vũ, thương linh hai giới võ giả cộng đồng tán thành tiền. Bản thân chất liệu chính là một loại ẩn chứa phong phú thiên địa nguyên khí bạch ngân làm ra. Loại này bạch ngân ở thương vũ giới được gọi là nguyên ngân. Mà ở thương linh giới, thì lại được gọi là bí ngân, lại bị kêu là linh ngân. Vật này bởi vì là một loại công dụng rộng khắp phi phàm tài liệu, lại thêm vào còn có nhất định phụ trợ tu luyện công hiệu, bởi vậy bị chế thành tiền dùng để lưu thông. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, ở hai giới chiến vực trong, thương linh, thương vũ song phương e sợ cũng chưa chắc là chân chính đối địch, ít nhất trong bóng tối song phương khả năng có nhất định giao lưu. Lúc này, Thương Hạ đột nhiên cảm giác thấy lúc trước còn bị sóng nhiệt nướng phía sau lưng, lúc này đã không còn như vậy nóng, loang thoáng còn có một tia tia cảm giác mát mẻ chen lẫn ở sóng nhiệt ở trong. Bất quá nghe được nữ võ giả lần thứ hai báo giá, Thương Hạ liền không có để ý sau lưng biến hóa, mà là lần thứ hai cười lạnh nói, ngươi cho ăn mày à? Có tin hay không lão tử thà rằng đem này con chim nhỏ nướng lên ăn thịt? Ngươi! Nữ võ giả đầu tiên là giận hiện ra sắc, có thể theo sát rồi lại mặt lộ vẻ ý cười gằn, thân hình lại về phía sau chợt lui mười mấy trượng. Thương Hạ còn tưởng rằng nữ võ giả rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ, có thể thấy được đến cái này nữ nhân nụ cười trên mặt, bản năng nhận ra được không ổn. Tận đến giờ phút này, Thương Hạ mới kinh ngạc phát hiện, nguyên bản nóng bức nhiệt độ cao, không biết lúc nào nhiệt độ đã chậm lại, thậm chí từ sau lưng của hắn còn có một tia tia gió mát kéo tới, trực tiếp thấm nhập đến tận xương thủy. Đông nhiên xoay người lại, Thương Hạ ngơ ngác phát hiện, ở vốn là phía chân trời trên không treo cao mặt trời bên cạnh, chẳng biết lúc nào lại nhiều một vòng trăng tròn. Nhật nguyệt treo cao phía dưới, tòa kia hồ nhỏ bên trái một nửa hơi nóng bức hơi, dường như mở ra nổi giống như, có thể bên phải một nửa lại là hiện ra băng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trên mặt hồ ngưng kết thành băng. Lấy hồ nhỏ trung ương phân giới, bờ hồ bên trái cây cỏ khô vàng, thổ địa khô nước, mà bên phải bờ hồ lại bày ra một tầng sương trắng, ở ánh trăng chiếu rọi xuống lập lòe ánh sáng lạnh. Đây là Nhật nguyệt giữa trời. Nhật nguyệt đồng huy, định nương theo có bổn nguyên thủy triều bạo phát. Điên Ngộng Tử sư huynh ngày đó nhắc nhở lời nói còn vang vẳng bên tai. Thương Hạ hoảng sợ phía dưới, cũng vội vàng muốn rời xa hồ nước hiện tại chỗ. Nào đoán được Thương Hạ thân hình mới vừa động, một vòng xoay tròn hàn quang liền hướng về hắn chém tới. Thương Hạ lần thứ hai đập bay Liễu Diệp Loan đao, Liễu Diệp Loan đao ở giữa không trung quay về, rơi vào đến nữ võ giả trong tay. Hiện tại còn muốn rời khỏi. Chậm. Nữ võ giả đang ở mười mấy trượng ở ngoài, đầy mặt đắc ý nhìn Thương Hạ. Thương Hạ thế mới biết bị lừa. Nữ nhân này lúc trước e sợ từ lâu đối với bực này thiên địa dị tượng có phát giác, lại cố ý ngăn đường đi của hắn, lấy giao dịch làm tên kéo dài thời gian. Mà Thương Hạ khi đó bởi vì quay lưng hồ nước, không cách nào phát hiện thân sau đó phát sinh biến hóa. Đợi đến nhật nguyệt cùng hiện thời khắc, nữ võ giả rồi lại chợt lui mười mấy trượng, cách mở thiên địa dị tượng ảnh hưởng phạm vi sau khi, rồi lại ở khu vực biên giới ngăn chặn Thương Hạ, lấy này tiến hành uy hiếp. Ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Thương Hạ dù là quay lưng hồ nước, cũng có thể nhận ra được sau lưng thiên địa nguyên khí sao động, hắn biết khoảng cách bổn nguyên thủy triều hình thành thời gian đã không còn nhiều. Đơn giản, đem trong tay ngươi lồng dây giao cho ta, ta liền thả ngươi rời đi. Nữ võ giả thắng chắc ở tay, tự nhận ăn chắc Thương Hạ, thậm chí ngay cả giao dịch cũng không đề cập tới. Không có chỗ thương lượng. Thương Hạ hỏi lần nữa. Ngươi cảm giác mình còn có thời gian có kẻ mà cả. Nữ võ giả xì cười một tiếng, cảm cao cao dơ lên, ánh mắt lại là nhìn về phía Thương Hạ sau lưng, còn không quên nhìn có chút hả hê nói, bổn nguyên thủy triều muôn tơi u. Hầu như lại như là ở xác minh nữ võ giả lời nói giống như, vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Nửa bên xôi trào hồ nước đột nhiên hướng lên trên nổ tung. Thương Hạ quay đầu lại nhìn tới thì đã thấy có tảng lớn dung nham chính đang tại từ mặt hồ dưới tung tóe mà lên. Cái này núi trong hồ nhỏ phía dưới lại là một ngọn núi lửa miệng. Nhưng mà càng thêm kỳ dị chính là, hồ nhỏ một mặt khác lúc này đã kết thành dày đặc tấm băng, dù là ở dung nham bừa bãi tàn phá dưới tình hình, vẫn cứ chưa từng hòa tan nửa phần. Mà ở dung nham cùng hàn băng ở giữa, lại tồn tại một cái bề rộng chừng 3 thước khoảng cách. Cái này điều khoảng cách nơi bị bằng phẳng dòng nước tràn ngập, đem dung nham cùng băng tách ra, hình thành rồi băng cùng hỏa phân biệt rõ ràng mà lại cộng đồng tồn tại kỳ quan. Nồng nặc thiên địa nguyên khí, bởi vì nhật nguyệt giữa trời mà hội tụ mà tới, hay bởi vì chịu đến cực hàn cực nhiệt hoàn cảnh ảnh hưởng, bắt đầu biến thành từng đạo dần dần mất khống chế nguyên khí ám lưu. Này, bổn nguyên thủy triều liền muốn bạo phát, nếu như ngươi không muốn bởi vì phi phàm lực lượng mất khống chế, cứ dựa theo ta nói đi làm. Nữ võ giả không làm rõ được Thương Hạ đang suy nghĩ gì, lẽ nào thật sự không cần mạng nữa sao? Trên thực tế, lúc này Thương Hạ đã hoàn toàn quay người sang, mặt hướng băng hỏa hồ nhỏ mà thụt lùi nữ võ giả. Nữ võ giả thậm chí ở do dự có phải là hẳn là từ phía sau lưng ra tay đánh lén, có lẽ có thể thừa dịp chưa sẵn sàng cướp đi lồng dây. Có thể hiển nhiên nguyên khí sao động đã ảnh hưởng đến nơi này, bổn nguyên thủy triều bất cứ lúc nào bạo phát, mà chính nàng lại là mới vừa mới tiến cấp huyết mạch võ giả cảnh giới thứ 2 huyết cực cảnh. Tu vị chưa vững chắc, cực dễ được bổn nguyên thủy triều ảnh hưởng mà mất khống chế, cuối cùng không thể không bỏ đi cái ý niệm này. Mà đang lúc này, đầu tiên là trên bầu trời đêm ngày đen tối, theo sát hội tụ nguyên khí mạch nước ngầm hoàn toàn mất khống chế, đem toàn bộ thiên địa đều rào thành một mảnh hỗn độn. Bổn nguyên thủy triều, bạo phát. Chương 29, cứng nhắc dập khuôn, thái dương thái âm. Nữ võ giả còn ở do dự có phải là muốn từ phía sau lưng đánh lén một cái, có thể phía trước hồ nhỏ trên không cũng đã bạo phát bổn nguyên thủy triều. Nữ võ giả không nói hai lời xoay người liền trốn. Trong nháy mắt trên người khoác lụa mỏng mở ra, lại như là một con chuồn chuồn giống như, sát mặt đất một đường trượt bay đến mười mấy trượng ở ngoài, đi tới rừng cây bên dưới. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy được Thương Hạ không những không có theo đi ra, trái lại một tay nhấc theo lồng dây, cực kỳ thong dong hướng về bao phủ tới bổn nguyên thủy triều nơi sâu xa đi tới. Thực sự là tự làm bậy, không thể sống. Nữ võ giả phẫn nộ mắng một tiếng, trong lòng lại rất là thất lạc. Chỉ là đáng tiếc là con kia biến dị chim yến, để gia tộc mất đi một lần thay đổi huyết mạch cơ hội. Nữ võ giả nhìn đã bị bổn nguyên thủy triều nuốt hết bóng lưng, vẻ mặt nhìn qua nhưng có chút phức tạp. Kỳ quái chính là, hai rơi chiến vực biến dị chim yến từ trước đến giờ không có bị bắt sống tiền lệ, người này rồi lại là làm thế nào đến. Nếu như cái này ở trong quả thật lại cái gì không muốn người biết bí quyết, như vậy gia tộc chỉ sợ cũng muốn một lần nữa xem kỹ cùng thông u phong quan hệ. Nghĩ tới đây, nữ võ giả tâm tình trở nên càng ngày càng trầm trọng. Cái này thời điểm, bị nữ võ giả cho rằng tự tìm đường chết Thương Hạ, lại chính đang tại bổn nguyên thủy triều xung kích phía dưới, gian nan về phía trước di động bước chân. Điên Ngộng Tử sư huynh nói phi phàm mất khống chế hắn còn không có cảm giác đến, nhưng trong cơ thể nguyên khí kịch liệt bốc hơi lên, hắn cũng đã thám thiết cảm nhận được. Nếu là không thể đúng lúc tìm tới thanh trọc nơi, e sợ không dùng thời gian bao lâu, hắn liền muốn bởi vì nguyên khí trong cơ thể khô cạn mà chết. Không sai. Từ lúc Điền Mộng Tử cùng hắn nói tới Nhật Nguyệt cùng hiện, sẽ nương theo có bổn nguyên thủy triều bạo phát thời điểm, Thương Hạ cũng đã hoài nghi đây chính là hắn phải tìm thanh trọc nơi, cùng với cái kia một điểm thiên địa linh cơ khả năng xuất hiện thời cơ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thương Hạ nắm giữ kiếp trước cố hương thế giới trí nhớ, hắn vẫn hoài nghi tứ phương bi trên hiển hiện thanh trọc tụ hợp, chính là chỉ âm dương tụ hợp. Thậm chí cái gọi là võ cực cảnh hoặc lưỡng cực cảnh, theo Thương Hạ, càng muốn xưng là âm dương cảnh. Chỉ là phía thế giới này phi phạm võ tu ở bước vào tầng thứ 2 cảnh giới sau khi, chỉ là chuyên tấn công trong đó một đạo, như lấy âm dương cảnh tương xứng, tựa hồ bao dung phạm vi quá to lớn. Cho tới âm dương, còn có cái gì so với nguyệt cùng nhật càng có hơn đại biểu tính. Không thể nghi ngờ, lấy Thương Hạ kiếp trước này điểm nông cạn truyền thống kiến thức, cũng chỉ có thể như thế cứng nhắc dập khuôn, nhưng không chịu nổi sự tình hắn thường thường chính là trùng hợp như vậy. Nhật Nguyệt Đồng Huy, bổn nguyên thủy triều, liền như thế xuất hiện ở Thương Hạ trước mắt. Chỉ là khi bổn nguyên thủy triều chân chính sắp sửa bạo phát thời điểm, Thương Hạ lại là không thể tránh khỏi xuất hiện do dự. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tất cả mọi người đều sẽ ở bổn nguyên thủy triều xuất hiện nghe đến đã biến sắc, dù là Thương Hạ có liên quan tới cố hương thế giới chi nhớ, nhưng khi thật đối mặt cái này các loại thiên địa vai thời điểm, muốn nói trong lòng hắn không bỡ ngỡ đó là không thể. Không phải ai đều có thể trực diện sinh tử, dù là biết rõ cái này cất giấu trong đó cơ duyên lớn. Bởi vậy, hắn ngay lúc đó phản ứng đầu tiên vẫn là muốn rời xa tránh hiểm, ít nhất cũng phải nhìn manh mối lại nói. Nhưng mà tốt xảo bất xảo chính là, nữ võ giả vào đúng lúc này thừa dịp cháy nhà hôi của, ngăn cản đường đi của hắn, trái lại để cho hắn mới vừa tắt mạo hiểm tâm tư một lần nữa chiếm thượng phong. Thương Hạ lại đi về phía trước, ở bổn nguyên thủy triều rội rửa phía dưới, hắn thậm chí cảm giác da thịt của chính mình đều đang bị đồng hóa, phảng phất nếu là lại đi tiếp, nói không chắc cả người đều muốn cùng bổn nguyên thủy triều hòa làm một thể. Có thể đến lúc này, Thương Hạ lại nghĩ muốn quay đầu đã chậm, chỉ có thể nhắm mắt tìm kiếm trí nhớ ở trong hồ nhỏ trung ương cái kia 3 thước rộng, do bằng phẳng dòng nước hình thành khu vực cách ly. Hồ nhỏ ở nhật nguyệt giữa trời phía dưới hình thành băng hỏa kỳ cảnh còn rõ ràng trước mắt, ở trong cái kia kỳ dị dòng nước khu vực cách ly, theo Thương Hạ liền vô cùng có khả năng là cái gọi là thanh trọc tụ hợp nơi. Ít nhất cũng không có những chỗ khác so với nơi đó càng như. Liền ở Thương Hạ suy nghĩ lung tung thời khắc, cả người lại đột nhiên cảm giác nhẹ đi. Phảng phất lập tức bước vào đến một cái toàn lĩnh vực mới ở trong. Thương Hạ, về nhà thời gian đã đến. Loang thoáng, có một đạo có thể gợi ra thiên địa cộng hưởng tiếng nói, ở đốc xúc hắn cái gì? Về nhà. Về nhà. Thương Hạ mặt lộ vẻ hoang mang vẻ, về cái gì nhà? Về nơi nào nhà? Người từ đâu tới đây? Người đã quên sao? Đã quên sao? Nguyên bản từ xa xôi phía chân trời mà đến tiếng nói, lập tức phảng phất đi tới bên thai của hắn. Thậm chí đã biến thành vô số đạo thanh âm bất đồng, tuy rằng ở Mỹ, lại đều ở dục hắn mau mau về nhà. Thương Hạ đau đầu sắp nức, phảng phất có vô số cây mũi khoan đâm vào hắn não người ở trong. Trí nhớ hình ảnh bắt đầu ở đầu góc của hắn ở trong lấp lóe, có thể mỗi một lần xuất hiện hình ảnh lại đều là trái phải 2 bức. Mỗi 2 bức tranh trên xuất hiện đều là tương đồng người, dung mạo tương đồng, tuổi tác tương đồng, nhưng mà quần áo, người thân cùng với bối cảnh lại tuyệt nhiên không giống. Ở 2 bức tranh không ngừng lấp lóe ở trong, đem 2 người trưởng thành quỹ tích bày ra. Vô số nghi hoặc bắt đầu ở trong lòng bộc phát. Ta là ai? Ta đến tột cùng là người nào? Thương Hạ cảm giác mình linh hồn phảng phất đều bị xé rách thành 2 cái không giống cá thể, đồng thời đang không ngừng cãi vã, chém giết, thậm chí còn đồng thời chôn vùi. Thương Hạ cảm giác đầu của chính mình đều sắp muốn nổ tung lên, có thể cái kia hai bức đồng thời lấp lóe hình ảnh, vẫn cứ ở kiên nhẫn một lần lại một lần truyền phát tin hai cái Thương Hạ không giống trưởng thành lịch trình. Bốn nguyên thủy triều trong Thương Hạ đã sớm dừng bước, lúc này hắn vẻ mặt chính đang kịch liệt biến ảo, thỉnh thoảng dữ tợn, thỉnh thoảng nghi hoặc, thỉnh thoảng dùng hai tay ôm đầu kêu gào, thỉnh thoảng nhìn qua vừa giống như là hận không thể dùng hai tay đem đầu đẩy ra. Thương Hạ trên dưới quanh người khí tức chính đang phập phồng bất định, quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, trong cơ thể nguyên khí chính đang tại lượng lớn trôi đi. Tất cả những thứ này đều cho thấy lúc này Thương Hạ đang đứng ở mất khống chế biên giới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo phích lịch ánh chớp đồng thời ở hai bức trí nhớ trong bức tranh nổ vang. Hoàn nhan vặn vẹo giao nhau hình chớp giật, xé rách bầu trời, cũng đồng thời xé nát hai bức trí nhớ hình ảnh. Một tòa tứ phương bi từ trên trời giáng xuống, đem tất cả ký ức toái phiến tất cả trấn áp, rồi lại thật giống để những ký ức này hoàn thành dung hợp, cũng để đến tiếp sau trí nhớ ở tứ phương bi thân bia hiện nổi lên. Học viện thông ú trong mật thất, bế quan ở trong Thương Hạ đột nhiên bị đánh rơi xuống ánh chớp thức tỉnh, mang theo một tia mê hoặc mở hai mắt. Bốn nguyên thủy chiều trong, rơi vào hỗn độn trong mê vòng Thương Hạ đồng dạng mở hai mắt, ánh mắt lại là trước nay chưa từng có thanh minh. Nguyên lai đây chính là bổn nguyên thủy triều có thể gợi ra phi phạm võ tu mất khống chế nguyên nhân a. Lĩnh giáo. Bất quá, còn chưa đủ. Lúc này Thương Hạ, bởi vì nguyên khí trong cơ thể lượng lớn trôi đi mà có vẻ suy yếu. Nhưng mà hắn tinh thần ý chí lại là trước nay chưa từng có kiên định. Con đường của ta chính là đạo của ta, không ai có thể thay thế, càng không ai có thể can thiệp. Ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta. Bổn nguyên thủy triều xung kích tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt. Lại không chút nào có thể ngăn cản Thương Hạ tiếp tục tiến lên quyết tâm. Màu đỏ vàng ánh chớp bổ ra trước người hỗn độn, Thương Hạ một bước bước ra, trước mắt hỗn độn chớp mắt biến ảo, băng hỏa kỳ cảnh tái hiện, mà lúc này Thương Hạ liền đứng ở nhỏ ven bờ hồ. Sóng nước lấp loáng hồ nước đánh bờ hồ, bắn lên bọt nước thấm ướt Thương Hạ dày. Nhật, nguyệt liền ở đỉnh đầu trên không, giờ khắc này lại phảng phất chỉ vì Thương Hạ một người soi sáng. Băng hỏa kỳ quan liền tại trái phải tay hai bên. Mà Thương Hạ dưới chân chính là cái kia ngăn cách hai cực kỳ quan ba thước vòng nước. Thương Hạ hít sâu một hơi, từ trong lồng ngực móc ra một chiếc bình ngọc, rút ra nắp bình, bên trong là nửa bình bột phấn cùng hạt tròn lẫn lộn thuốc bột. Cái này chính là do Thương Thị gia tộc dược tề sư điều phối, mà lại Thương Hạ tự mình tham dự trong đó võ cực cảnh phi phàm dược tề, thanh trọc tán. Học viện thông ú tuy rằng đáp ứng làm vì Thương Hạ cung cấp võ cực cảnh phi phàm dược tề tất cả phi phàm tài liệu, cũng trước đó đem thanh trọc tán vị thuốc chính khen thưởng đi xuống. Nhưng Thương Hạ như thế nào sẽ đi bại lộ tứ phương bi thôi diễn đi ra, hoàn toàn nhằm vào tự thân hoàn chỉnh phương pháp phối chế. Không chỉ có là học viện thông u, chính là gia tộc dược tề sư, Thương Hạ cũng chưa từng đem hoàn chỉnh dược tề phương pháp phối chế cung cấp. Mà là ở gia tộc dược tề sư chỉ đạo xuống, đi đầu đem mấy thứ thần dược, tá dược, sử dược tiến hành rồi lén lút xử lý, sau đó lại giao cho dược tề sư điều phối thành hoàn chỉnh tiến giai dược tề. Ở tiến vào hai giới chiến vực sau khi, Thương Hạ tích trữ vạn nhất tâm tư. Liền đem dược tề bên người mang theo, lại quả nhiên đợi đến cơ duyên. Không chút do dự nào, Thương Hạ đem nửa bình thanh trọc tán tất cả đổ vào trong miệng. Dược tề mới vừa vào miệng, liền có một đạo mát mẻ cùng một đạo ấm áp khí tức cùng tồn tại, sau đó dường như dòng cắt giống như thuận hầu trượt vào trong bụng. Thương Hạ thậm chí không kịp tinh tế cảm nhận cái này tiến giai dược tề tư vị, liền bỗng nhiên cảm giác trong bụng có hai đám khí tức, một đoàn ấm áp leo lên, một đoàn dâm mát chìm xuống. Cái này hai đám khí tức vẹn vẹn chỉ là một cái lời dẫn, so với Thương Hạ lúc này trong cơ thể nguyên khí, dù là đang bị lượng lớn tiêu hao sau khi, cũng là kém xa tít tắp. Nhưng mà chính là cái này hai đám khí tức tồn tại, lại có thể xúc động trong cơ thể tất cả nguyên khí tiến hành đứng thành hàng. Một phần leo lên hòa vào ấm áp khí tức ở trong, một phần chìm xuống hòa vào dâm mát khí tức ở trong. Mà theo quá trình này kéo dài, hai đạo hơi thở bắt đầu không ngừng ở trong người bành trướng, ở không cách nào ngăn cách tình huống xuống. Dần dần bắt đầu ở chung bài xích, thậm chí lẫn nhau xung đột. Thương Hạ trong lúc nhất thời có chút xem xét lại. Hắn phát hiện mình có chút tính sai. Dùng tiến giai dược tề nguyên bản cũng chỉ là mở ra tiến giai con đường một cái lời dẫn, lại như là ánh sao, tuy rằng có thể liệu nguyên, ở giữa lại cũng phải có một cái quá trình, tóm lại không thể một lần là xong. Huống hồ trước Thương Hạ ở bổn nguyên thủy triều xung kích phía dưới đi xuyên, nguyên khí trong cơ thể càng là tiêu hao không ít. Lựa chọn lúc này dùng thanh trọc tán. Càng thêm không cần phải lo lắng bởi vì dược tề xúc động tương xích khí tức mà gợi ra nguyên khí trong cơ thể đại quy mô xung đột, cho tới mất khống chế. Có thể Thương Hạ thiên toán và toán, lại là không có tính tới dưới chân hắn cái này điều ba thước rộng hồ nước khu vực cách ly. Nhật nguyệt giữa trời, Thái Dương tinh hoa cùng Thái Âm tinh hoa ở cái này ba thước trong hồ nước tụ hợp. Thương Hạ ở nơi đây dùng thanh trọc tán, ở đem nguyên khí trong cơ thể chia lịa đồng thời, cũng ở quần quận không ngừng từ cái này ba thước trong hồ nước rút lấy thái dương, thái âm tinh hoa bổn nguyên. Hắn cũng bị trong cơ thể hai cỗ tương xích nguyên khí, căng nước. Chương 30, một điểm linh cơ, ba lần lĩnh ngộ. Thương Hạ mặc dù là lần thứ nhất tiến giai võ cực cảnh, nhưng hắn lại không hề thiếu một ít người mở đường kinh nghiệm tâm đắc. Dựa theo một ít tiền bối, sư huynh lưu lại kinh nghiệm đến xem, dùng võ cực cảnh tiến giai dược tề sau khi, nguyên khí trong cơ thể liền sẽ bắt đầu phân hóa. Cho đến nguyên khí phân hóa hai cực hoàn thành, đan điền liền sẽ hiện hiện, liền tiêu chí phi phạm võ tu chân chính bước vào võ cực cảnh. Đương nhiên, nguyên khí phân hóa hoàn thành, vẹn vẹn chỉ là nguyên khí trong cơ thể tiến hành rồi đứng thành hàng, cũng không ý vị hoàn thành biến chất. Mà Thương Hạ hiện tại đối mặt vấn đề, chính là trong cơ thể hắn nguyên khí, tuy rằng bởi vì tiến giai dược tề duyên cớ bắt đầu tiến hành hai cực phân hóa. Làm sao bởi vì thanh trọc nơi ở trong thái dương, thái âm tinh hoa tràn vào, làm cho hắn nguyên khí trong cơ thể hai cực phân hóa vẫn luôn đang tiến hành, nhưng thủy chung không thể hoàn thành. Nguyên khí hai cực phân hóa không cách nào hoàn thành, đan điền tự nhiên không cách nào hiện hiện, liền Thương Hạ liền cũng chậm chạp không cách nào chân chính bước vào võ cực cảnh. Nhưng mà Thương Hạ trong cơ thể có thể chứa đựng nguyên khí tóm lại là có hạn, ở đan điền trước sau không có cách nào mở ra hiện hiện tình huống xuống, theo trong cơ thể hai cực nguyên khí bành trướng, liền không thể tránh khỏi bắt đầu sản sinh xung đột. Dựa theo này xuống, Thương Hạ tất nhiên sẽ bởi vì nguyên khí trong cơ thể mất khống chế mà chết. Nguyên bản dù là gặp phải bực này khó gặp tình hình, cũng không phải không có biện pháp. Nếu như cái này thời điểm Thương Hạ trong tay có một bộ võ cực cảnh công pháp, hay là có thể thông qua hiện học hiện bán, dùng để thu hút cũng trưởng khống trong cơ thể bành trướng nguyên khí. Võ đạo công pháp tác dụng lớn nhất nguyên bản cũng chỉ có hai cái, một là dùng để lớn mạnh biến chất phi phàm nguyên khí, hai chính là vững chắc không phải siêu phàm lực lượng, mức độ lớn nhất phòng ngừa mất khống chế. Hiện tại Thương Hạ trong cơ thể nguyên khí vẫn còn chưa hoàn thành võ cực cảnh biến chất, tu luyện võ cực cảnh công pháp tự nhiên không cần lo lắng lớn mạnh phi phàm lực lượng, nhưng dùng để vững chắc bây giờ trong cơ thể bành trướng nguyên khí, phòng ngừa mất khống chế lại là đầy đủ. Đáng tiếc, Học viện Thông Ú tuy rằng hứa hẹn làm vì Thương Hạ không trả giá cung cấp võ cực cảnh võ đạo công pháp, có thể cách hiện nay ngăn ngắn mấy ngày, hắn thậm chí ngay cả lựa chọn cái nào bộ công pháp truyền thừa đều vẫn không có nghĩ kỹ. Đến đây, Thương Hạ phát hiện mình bây giờ có vẻ như đã rơi vào cảnh khốn khó, đứng ở tiến giai võ cực cảnh ngưỡng cửa tiến thối lưỡng nan. Nên làm gì? Nhìn dưới chân ba thước dòng nước, Thương Hạ trong lòng đống nhiên bước lên một ý nghĩ, cái kia một điểm thiên địa linh cơ. Đúng rồi, ở tứ phương bi đối với tiến giai phương pháp phối chế thôi diễn ở trong, cường điệu vạch ra cái kia một điểm thiên địa linh cơ, ngay khi thanh trọc tụ hợp nơi ở trong. Có lẽ chân chính khả năng chuyển biến tốt chính là ở đây. Lúc này Thương Hạ vị trí chính đang tại hồ nhỏ bên bờ, mà dưới chân chính là ba thước dòng nước điểm ban đầu. Nói cách khác, Thương Hạ hiện tại đang đứng ở thanh trọc tụ hợp nơi ngưỡng cửa nơi, thật chính muốn tìm được cái kia một điểm thiên địa linh cơ, e sợ còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Nhìn một chút bên phải sôi trào hồ nước phía dưới mơ hồ có dâng trào dung nham, lại nhìn lại bên trái dày đặc tầng băng dưới lập lòe ánh sáng lạnh, Thương Hạ đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, một cước bước vào trung ương cái kia ba thước dòng nước ở trong. Lần này nhật nguyệt cùng hiện, bổn nguyên thủy triều bạo phát phạm vi tựa hồ hạn chế ở một cái rất nhỏ bên trong phạm vi. Nữ võ giả ở lùi vào trong rừng cây mấy dặm sau khi, liền phát hiện bổn nguyên thủy triều bắt đầu suy yếu cũng dần dần dẹp loạn xuống. Liên nàng liền đứng ở bổn nguyên thủy triều biên giới hướng bên trong phóng tầm mắt tới, nỗ lực có thể nhìn thấy chút gì. Nhưng mà ánh mắt chiếu tới chỗ, ngoại trừ bị bổn nguyên thủy triều khuấy động một mảnh bên ngoài hỗn độn, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Đừng không phải thật chết rồi chứ? Nữ võ giả tự lẩm bẩm, lập tức lại gắt một cái, nói, chết rồi cũng xứng đáng, chỉ là đáng tiếc này con chim. Phảng phất lại như là ở hô ứng nàng suy nghĩ trong lòng, một tiếng cao vút kêu to bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Nữ võ giả ngẩng đầu nhìn lại thì khi thấy một đạo ánh bạc xẹt qua, lôi điểu đã dừng lại rơi vào khoảng cách nàng không xa một thân cây bên trên. Ngươi cũng là đến nhìn người nọ một chút chết hay chưa sao? Nữ võ giả nói, phảng phất là theo bản năng hướng về lôi điểu hiện tại chỗ đi rồi hai bước. Đáp lại nữ võ giả chính là lôi điểu một tiếng mang theo cảnh cáo hí dài. Nữ võ giả phảng phất không có một chút nào giác ngộ giống như, lại về phía trước hai bước, nói, con kêu biến dị chim yến thật là ngươi phối ngẫu. Lôi yến cùng biến dị chim yến từ trên bản chất là đồng nhất bộ tộc sao. Lôi điểu hai cánh vỗ, lần thứ hai kêu to cảnh cáo nữ võ giả không muốn lại gần thêm. Nhưng mà nữ võ giả lúc này đã nhào đi ra ngoài, hai thanh liễu diệp loan đao đồng thời bay ra, đến thẳng ở vào ngọn cây lôi điểu. Ngươi cho ta xuống đây đi. Thương Hạ có chút kinh ngạc nhìn dưới chân của chính mình. Hắn lúc này đang đứng ở trên mặt nước, dưới chân bằng phẳng mặt nước thậm chí đều không có thấm ướt mũi giày của hắn. Đạp nước mà đi. Đối với phi phạm võ tu mà nói cũng không phải là một chuyện khó, nhưng cũng tuyệt đối không là Thương Hạ hiện tại bản lĩnh liền có thể làm được. Nhưng mà sự thực chính là, Thương Hạ hiện tại chân chính đứng ở trên mặt nước, thậm chí hắn vẫn có thể ở trên mặt nước cất bước, như dẫm trên đất bằng. Bất quá Thương Hạ rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân nơi. Chân chính chống đỡ hắn, chính là ba thước mặt nước bên trong tụ hợp hai cực bổn nguyên tinh hoa, cùng trong cơ thể hắn hai cực nguyên khí, tạo thành vi diệu cân bằng. Mà đồng dạng bởi vì hai cực nguyên khí cân bằng hình thành, nguyên bản trong cơ thể nguyên khí xung đột cũng tạm thời bình ổn lại, Thương Hạ tựa hồ tránh thoát mất khống chế nguy cơ. Chẳng lẽ nói loại này hai cực nguyên khí cân bằng chính là cái kia một điểm linh cơ? Thương Hạ cảm giác mình tựa hồ đã đem nắm chặt rồi võ cực cảnh tu luyện một cái then chốt. Loại này hai cực nguyên khí cân bằng, dù là ở hắn mở ra đan điền, chân chính tiến vào võ cực cảnh sau khi, cũng là hắn tu luyện tiến trình ở trong cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Nhưng mà loại này cân bằng nhưng không có chân chính làm vì Thương Hạ mở ra võ cực cảnh cánh cửa, nguyên khí xung đột cùng mất khống chế tuy rằng đến để tránh cho, nhưng đan điền vẫn cứ chưa từng mở ra, hiện ra. Như vậy cân bằng sau đó lại là cái gì? Thương Hạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, tùy ý một giọt thủy châu tung tóe mà lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn tinh tế cảm giác. Bắt nguồn tại mặt trời tinh hoa mặt trời, bắt nguồn tại trăng tròn thái âm lực lượng, đều hoàn mỹ ở cái này một giọt thủy châu trong cùng tồn tại. Cái này hai cực tinh hoa, cũng không phải là ở cái này ba thước mặt nước ở trong phân biệt rõ ràng duy trì cân bằng, mà là đem cân bằng duy trì đến bất kỳ một giọt thủy châu ở trong. Này không phải là cân bằng A, đây là dung hợp. Tinh hoa mặt trời cùng thái âm lực lượng, cái này hai loại nguyên bản lẫn nhau đối lập bổn nguyên, ở cái này điều ba thước dòng nước ở trong hoàn thành dung hợp. Đây mới là cái kia chân chính một điểm thiên địa linh cơ. Thương Hạ trong lúc nhất thời rộng rãi sáng sủa, há mồm đem cái kia một giọt nước đạn vào trong miệng. Trong cơ thể nguyên vốn đã thực hiện cân bằng hai cực nguyên khí, lần thứ hai thử nghiệm bắt đầu tiếp xúc. Nhưng mà lần này tiếp xúc nhưng không lại có lẫn nhau bài xích xung đột tình hình phát sinh. Hai cỗ tính chất hoàn toàn ngược lại nguyên khí, ở Thương Hạ trong cơ thể cùng biết không hợp bắt đầu vận chuyển, cứ việc lúc này Thương Hạ cũng không có võ cực cảnh công pháp tiến hành điều hòa. Ầm ầm ầm. Cực lớn tiếng nổ vang rền từ trong cơ thể vang lên, một tòa sen vào hư thực trong lúc đó không gian bị mở ra, đan điền rốt cục ở Thương Hạ trong cơ thể hiện hóa ra ngoài. Võ cực cảnh, đây mới thực sự là võ cực cảnh. Mãi đến tận hiện tại, Thương Hạ mới có thể tính là chân chính bước vào phi phàm võ đạo tầng thứ 2 cảnh giới. Trên dưới quanh người nguyên khí, trong nháy mắt dường như nhũ yến đầu lâm giống như tràn vào đan điền. Nguyên bản đủ để đem hắn căng nước nguyên khí, lúc này tản vào trong đan điền, lại cũng gần gần dường như dãi một tầng sương mù nhẹ. Nhưng mà coi như là tầng này sương mù nhẹ, nhưng trong đan điền cũng chỉ tồn tại thời gian rất ngắn, rất nhanh liền lại lần nữa phân giải ra đến. Một phần tăng lên đến, một phần chìm xuống, làm cho Thương Hạ mới mở ra đan điền lần thứ hai thành trống rỗng một mảnh. Lúc này Thương Hạ đã có phát giác, hắn mới vừa mở ra hiện ra đan điền, tựa hồ so với những kia tiền bối, các sư huynh miêu tả phải lớn hơn một ít. Bất quá đối với chuyện này hắn cũng không phải quá mức lưu ý, chỉ cho rằng là chính mình ở võ nguyên cảnh thời điểm, căn cơ cuốn lại đầy đủ kiên cố, nguyên khí tích lũy đầy đủ chất phác, đan điền có thể chứa được nguyên khí tự nhiên cũng muốn hơn một chút. Nhưng mà trống rỗng đan điền mang cho Thương Hạ cảm giác trống vắng lại là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cái cảm giác này để cho hắn hận không thể đi thôn phệ tất cả nguyên khí, đến lấp kín đan điền trống không nơi. Liền, phảng phất chịu đến hấp dẫn giống như, Thương Hạ dưới chân ba thước dòng nước bắt đầu có dòng nước dọc theo thân thể của hắn tự mình xoay quanh mà lên, cũng ở quá trình này ở trong không ngừng từ da thịt của hắn thẩm thấu mà vào. Ở quá trình này ở trong, thậm chí không cần Thương Hạ chủ động dẫn dắt, quần quần không ngừng tinh hoa nguyên khí tự mình bắt đầu lấp kín Thương Hạ đan điền. Ầm ầm ầm, lại là nổ vang, lần này lại là từ hắn đan điền ở trong truyền đến. Thương Hạ lúc này biến sắc, hắn đan điền ở rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn tan vỡ. Nguyên nhân thì lại là do vì lượng lớn tinh hoa nguyên khí tràn vào, khiến cho tân sinh đan điền không chịu nổi gánh nặng. Thương Hạ nghĩ muốn gián đoạn tinh hoa nguyên khí tràn vào quá trình, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được hoàn toàn ngăn chặn. Lúc này Thương Hạ đan điền lại như là một cái không đáy vòng xoáy giống như, mặc dù đã không chịu nổi gánh nặng, có thể quảng đại không gian lại vẫn cũ ở đem tinh hoa bổn nguyên quần quận không ngừng thu hút. Điều này làm cho Thương Hạ không thể không lần thứ hai hối hận trên người không có mang theo võ cực cảnh công pháp truyền thừa. Hắn ruột đều sắp muốn hối xanh, lúc này phàm là có một đạo võ cực cảnh công pháp ở tay, lại làm sao đến mức liền tinh hoa nguyên khí chủ động rót vào đều không cách nào khống chế. Chẳng lẽ nói cái khác tiến giai võ cực cảnh phi phàm võ tu, cũng sẽ liên tiếp tao ngộ chính mình như vậy quẫn cảnh sao? Thương Hạ 100 không tin. Nhưng vấn đề trước mắt chung quy phải giải quyết, thật phải chờ tới đan điền không chịu nổi gánh nặng một khắc đó, không những lần này tiến giai võ cực cảnh sẽ thất bại, chính mình sợ là sau này cũng không còn tiến giai hy vọng. Thương Hạ không chỉ một lần phỏng đoán giải quyết đan điền vấn đề phương pháp, dần dần tựa hồ ngộ ra cái gì. Bản thân hắn mở ra cũng hiện ra đan điền cũng không vấn đề, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, bởi vì lĩnh ngộ hai cực cân bằng cùng hai cực dung hợp bản chất, hắn thậm chí đã dẫn trước cùng cấp võ tu hai, ba bước. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là như vậy, trái lại làm cho nguyên bản phải là hỗ trợ lẫn nhau nguyên khí cùng đan điền lập tức thất hành. Ở tình huống bình thường, tinh hoa nguyên khí từng bước một biến chất ứng nên là một cái lâu dài quá trình, mà ở quá trình này ở trong, tinh hoa nguyên khí một phần tăng lên đến, một bước chìm xuống, vừa là đối với đan điền tầm bổ, cũng là đối với đan điền gia cố. Có thể tình huống bây giờ nhưng là, Thương Hạ đối với hai cực nguyên khí nhận thức đại đại vượt quá mới vừa thành hình đan điền. Có thể hết lần này tới lần khác ở trước đó không biết chuyện tình huống xuống, đã có lượng lớn tinh hoa nguyên khí tràn vào đan điền, chờ Thương Hạ nhận ra được không thích hợp thời điểm, đan điền đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy cơ lên. Ở tình huống như vậy, không có võ cực cảnh công pháp điều khiển, liền chỉ có thể đem đan điền trở nên đầy đủ vững chắc, đầy đủ gánh chịu tràn vào tinh hoa nguyên khí. Mà nếu muốn gia tốc quá trình này, cái kia nhất định phải muốn trong đan điền càng nhiều tinh hoa nguyên khí vùi đầu vào đối với đan điền tẩm bổ cùng gia cố ở trong. Vì lẽ đó, nguyên bản dung hợp hai cực nguyên khí liền muốn lần nữa bị tách ra, một lần nữa hóa thành Thái Dương bổn nguyên cùng Thái Âm bổn nguyên, người trước tăng lên đến, người sau chìm xuống, dùng để vững chắc đan điền. Nhưng mà đem nguyên vốn đã hòa làm một thể hai cực nguyên khí lần thứ hai chia lịa, không phải không làm được, mà là không kịp. Như vậy nếu hai cái có thể hòa làm một thể, như vậy có được hay không làm được tùy ý chuyển hóa đây. Khi cái ý niệm này dường như điện quang giống như từ trong đầu lóe qua thời điểm, Thương Hạ rõ ràng, lần này hắn chân chính ở lưỡng cực cảnh đứng vững gót chân. Chương 31, tự vẽ thái cực, võ cực sẽ thành. Thương Hạ tâm thần trở lại trong đầu tứ phương bi trên, nỗ lực từ phía trên tìm tới một ít thứ hữu dụng. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, bốn phía thân bia bên trên không có động tĩnh gì, đối với Thương Hạ có hay không đã dùng tiến giai dược tề, có hay không đã tiến giai thành công, đều không có bất kỳ nhắc nhở, liền càng không cần phải nói cái kia một điểm thiên địa linh cơ đến tột cùng chỉ chính là cái gì. Xem ra ngoại trừ võ đạo thần thông cùng tiến giai dược tề, cái khác là không cần hy vọng. Chân chính một điểm thiên địa linh cơ là cái gì? Là cái kia một giọt đem thái dương, thái âm tinh hoa hòa làm một thể bọt nước sao? Thương Hạ xác thực thông qua cái kia giọt nước hiểu được hai cực dung hợp đạo lý, cũng dựa vào cái này một lần mở ra đan điền thành công. Nhưng này giọt nước cũng chẳng qua là một cái hướng về Thương Hạ bày ra hai cực ảo diệu vật dẫn mà thôi. Chân chính thiên địa linh cơ, từ Thương Hạ vừa bắt đầu bước vào thanh trọc tụ hợp nơi thời điểm, cũng đã từ hắn ngộ đến hai cực cân bằng thời điểm bắt đầu rồi. Từ hai cực cân bằng đến hai cực dung hợp, điểm này thiên địa linh cơ mang cho Thương Hạ cảm ngộ là ở quá nhiều, luân phiên biến chất thậm chí cũng phải làm cho mới vừa mở ra đan điền không chịu nổi gánh nặng. Liền, Thương Hạ đối với trong đan điền tinh hoa bổn nguyên có tiến thêm một bước nhận thức, từ hai cực dung hợp đi tới hai cực chuyển hóa. Đã hoàn thành dung hợp hai cực nguyên khí cố nhiên bắt đầu một lần nữa tách ra, nhưng nơi nào lại so với hai cực chuyển hóa thích làm gì thì làm. Nhưng mà Thương Hạ lúc này cố nhiên đã rõ ràng cái này đạo lý trong đó, lại nên làm gì đem loại này nhận thức biến thành thực tế đây. Liền, bắt nguồn tại kiếp trước cố hương trí nhớ ở trong một loại gần như văn hóa bản năng tượng trưng phù hiệu, một cách tự nhiên hiện lên ở đầu góc của hắn ở trong. Hai cái lẫn nhau truy đuổi âm dương ngư. Thương Hạ tùy ý từ ba thước dòng nước ở trong lần thứ hai nhặt lên một giọt thủy châu, bên trong thái dương, thái âm tinh hoa nguyên bản dường như hỗn độn giống như dung hợp lại cùng nhau. Vậy mà lúc này theo Thương Hạ hơi suy nghĩ, cái này một giọt thủy châu bên trong tinh hoa bắt đầu phun trào, cũng từ từ diễn biến thành hai cái lẫn nhau truy đuổi âm dương ngư. Ở cái này đồ án thành hình một sát na, một nửa tinh hoa tự mình chuyển hóa thành thái dương tinh hoa tăng lên đến, bình thường hóa thành thái âm tinh hoa tự mình chìm xuống. Một giọt thủy châu, hai loại tinh hoa, chỉ đơn giản như vậy gần như một đao cắt bị chia ra làm hai. Thương Hạ cười ha ha, lần thứ hai đem cái này một giọt thủy châu đạn vào trong miệng. Trong đan điền tràn vào tinh hoa trong nháy mắt bị xúc động, một cái to lớn thái cực đồ án hiện lên ở trong đan điền. Lúc này, bất luận tràn vào đan điền chính là thái dương vẫn là thái âm tinh hoa, bất kể là tinh hoa mặt trời nhiều hơn chút, vẫn là thái âm tinh hoa nhiều hơn chút, cũng đã trở nên không quá quan trọng. Chỉ cần Thương Hạ đồng ý, hai loại tinh hoa có thể ở hắn trong đan điền tùy ý chuyển hóa, cũng từ đầu tới cuối duy trì cân bằng. Tăng lên đến tinh hoa mặt trời cùng chìm xuống thái âm tinh hoa, khiến cho Thương Hạ đan điền một lần nữa có thể vững chắc. Thậm chí ở một trình độ nào đó giảng, lấy hắn lúc này đối với ở trong cơ thể tinh hoa nguyên khí trường khống, đã giống như tại một lần nữa sáng tạo nửa bộ hoàn toàn mới võ cực cảnh công pháp tu hành. Cứ việc hắn bây giờ mới vừa bước vào võ cực cảnh, nhưng trên thực tế hắn ở võ cực cảnh trên con đường tu luyện, đã đi được quá mức bình thường xa. Có lẽ trong cơ thể ta sơ sinh ra võ cực cảnh nguyên khí, đã không hợp gọi hai cực nguyên khí danh xưng này, âm dương nguyên khí mới là càng chuẩn xác lời giải thích. Thương Hạ lĩnh hội nguyên khí trong cơ thể mỗi một nơi chi tiết nhỏ biến hóa, cứ việc tiến giai thời gian rất ngắn, nhưng hắn đã phát hiện trong cơ thể âm dương nguyên khí nhiều loại diệu dụng. Đầu tiên, tương tự với Thương Hạ loại này đi Nhật Nguyệt hai cực chi đạo võ tu, thông thường đều bị quy làm vì băng hỏa cực đạo hoặc nóng lạnh cực đạo. Đương nhiên, khẳng định là cao cấp nhất băng hỏa cực đạo, hơn nữa tu thành người tất nhiên là vô cùng thiếu cực nhỏ. Nhưng Thương Hạ chính mình cũng hiểu được, chân chính Nhật Nguyệt cực đạo lại nơi nào là một cái nho nhỏ băng hỏa cực đạo có thể bao quát. Dù là đơn thuần từ băng hỏa cực đạo góc độ xuất phát, Thái Dương đại biểu chí dương, Thái Âm đại biểu chí âm, cũng phải từ trên bản chất vượt qua phi phàm võ tu đối với băng hỏa nhận thức. Tiếp theo, tầm thường võ tu ở tiến giai lưỡng cực cảnh sau khi, nghĩ phải tiếp tục tăng cao tu vi, thông thường đều muốn đi đầu tăng lên trong đó một cực, sau đó lại tăng lên mặt khác một cực. Mà làm như thế hậu quả, chính là vô cùng có khả năng ở quá trình tu luyện ở trong dẫn đến hai cực thất hành, do đó gợi ra phi phàm mất khống chế. Dù là có võ đạo công pháp tiến hành điều khiển, cũng gần gần chỉ là hạ thấp loại khả năng này thôi. Trên thực tế, võ cực cảnh võ tu liền thời khắc đi ở mất khống chế khu vực biên giới. Không phải là không có người nghĩ đến ở duy trì hai cực cân bằng tình huống xuống, đồng thời tiến hành hai cực tăng lên, do đó giảm mạnh phi phàm mất khống chế độ khả thi. Nhưng mà như thế làm không những cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện, hơn nữa bởi vì phi phàm tài nguyên hiếm thấy, bình thường võ tu rất khó đồng thời thu thập thuộc tính ngược lại hai loại tài nguyên, hơn nữa còn muốn làm đến đánh đồng như nhau. Tình huống thông thường chỉ có thể là thu thập một loại liền sử dụng trước một loại, ít nhất trước tiên đem tu vị tăng lên tới lại nói. Ai biết mặt khác một loại thuộc tính tài nguyên lúc nào có thể thu thập được. Cũng không thể một năm thu thập không tới tu vị liền trì trệ một năm, ba năm thu thập không tới liền trì trệ ba năm chứ. Thật muốn như vậy, 10 năm đây, 30 năm đây. Nhưng mà đây đối với bất kỳ vị nào khác lưỡng cực cảnh tu sĩ đều có thể xưng tụng là ràng buộc tu hành phương thức, đối với Thương Hạ mà nói lại hoàn toàn đủ không được chướng ngại. Bởi vì Thương Hạ trong cơ thể hai cực nguyên khí, từ lâu siêu thoát rồi cơ bản nhất cân bằng chi đạo, thậm chí còn lướt qua dung hợp chi đạo, đạt đến chuyển hóa cảnh giới. Nói cách khác trong cơ thể hắn hai cực nguyên khí, hoặc là càng xác thực nói là âm dương nguyên khí, có thể tùy ý tiến hành chuyển hóa. Nói cách khác, Thương Hạ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, lựa chọn bất kỳ một cực tiến hành cường hóa cùng tăng lên, mà mặt khác một cực đều sẽ tùy theo tiến bộ, mà lại hai cực trong lúc đó còn có thể duy trì cân bằng. Đồng thời, cái này còn mang ý nghĩa, Thương Hạ hầu như đã từ trên căn bản ngăn chặn hắn ở võ cực cảnh phi phàm mất khống chế độ khả thi. Lần thứ hai, Thương Hạ phát hiện trong cơ thể âm dương nguyên khí chuyển hóa, không chỉ có riêng là chỉ âm dương trong lúc đó lẫn nhau chuyển hóa, lại còn có thể tiến hành cái khác hai cực chi đạo chuyển hóa. Hoặc là càng xác thực hình dung ứng nên là biến ảo, thậm chí là chuyển biến. Trước liền đã nói qua, đang không có bị Thương Hạ xưng là âm dương cực đạo trước Nhật Nguyệt cực đạo, là bị phi phàm võ tu phân loại làm vì băng hỏa cực đạo. Nói cách khác, chỉ cần Thương Hạ đồng ý, hắn hoàn toàn có thể mang tự thân âm dương cực đạo ngụy trang làm vì Nhật Nguyệt cực đạo, thậm chí còn băng hỏa cực đạo. Hơn nữa bắt nguồn tại Tứ Phương Bi nhắc nhở cùng với Trương Hảo cổ chỉ điểm, Thương Hạ âm dương cực đạo còn có thể dễ dàng bày ra làm vì thanh trọc cực đạo. Điểm này ở Thương Hạ mở ra đan điền thời điểm, cũng đã chứng minh tính khả thi. Nói cách khác, Thương Hạ có thể tùy ý ẩn giấu tự thân võ cực cảnh cực đạo bản chất, chuyện này sẽ khiến tự thân phi phàm đặc tính bị đối thủ khắc chế độ khả thi giảm mạnh. Cẩn thận cảm thụ tiến giai võ cực cảnh sau khi trong cơ thể phát sinh biến hóa, Thương Hạ hoàn toàn chìm đắm ở trong đó. Cho tới khi quanh người biến hóa rốt cục đem Thương Hạ từ vật ngã lương vong ở trong kinh sợ lúc tỉnh lại, hắn mới thình lình phát hiện, đỉnh đầu trên không mặt trời chẳng biết lúc nào đã bắt đầu tây rơi xuống, mà cái kia một vòng trăng tròn càng là chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất không thấy. Dưới chân hồ nước vẫn cứ ở sóng nhỏ xuống dập dờn, nhưng mà phía bên phải nóng bỏng hồ nước từ lâu trở nên mát mẻ, mà bên trái dày đặc tầng băng cũng không biết từ lúc nào cũng đã tan rã. Mãnh liệt bổn nguyên thủy triều từ lâu dẹp loạn, đúng là chu vi trong thiên địa còn hội tụ nồng nặc thiên địa nguyên khí, chỉ bất quá bất cứ lúc nào thời gian trôi qua cũng theo dần dần trôi đi. Không lý do, Thương Hạ trong lòng dâng lên một luồng thất vọng mất mát cảm giác. Nhật nguyệt giữa trời, cái này ở hai giới chiến vực ở trong, đều cơ hồ là mấy năm khó gặp thiên địa dị tượng. Đột nhiên xuất hiện thì xúc động hai phương thế giới thiên địa bổn nguyên xung đột, trực tiếp tạo thành bản nguyên thủy triều. Cái kia là cái gì loại hùng vĩ cảnh tượng? Nhưng mà bực này kỳ dị thiên tượng tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Từ Thương Hạ mạnh mẽ xông vào bổn nguyên thủy triều bắt đầu, đến tiến vào thanh trọc tụ hợp nơi, lại tới dùng thanh trọc tán xung kích võ cực cảnh, lại tới cảm nhận trong đan điền âm dương nguyên khí biến hóa. Trước sau bất quá thời gian một nén nhang, phía chân trời trên không, dĩ nhiên từ nhật nguyệt giữa trời đã biến thành nhật lạc nguyệt tận. Chỉ là không biết ở cái này chờ thiên địa dị tượng phía dưới, lấy dưới chân tòa này hồ nhỏ làm trung tâm xúc động bổn nguyên thủy triều, có thể hay không ở cái này trong hồ nước lưu lại bảo bối gì. Đáng tiếc đi ngang qua một phen siêu tầm sau khi, Thương Hạ cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Ở hồ nhỏ ở trong, Thương Hạ không có thể tìm tới dù là một khối ẩn chứa thiên địa nguyên khí tảng đá. Nếu không phải là trước Thương Hạ tự mình trải qua bổn nguyên thủy triều bạo phát, hắn thậm chí hoài nghi mới vừa có hay không đã xảy ra nhật nguyệt giữa trời như vậy thiên địa dị tượng. Ở trên mặt nước, Thương Hạ mỗi một bước bước ra, lòng bàn chân đều sẽ có hai đạo lẫn nhau quấn quýt khí lưu bắn ra, ở trên mặt nước điểm ra một vòng gợn sóng. Đợi đến bước lên bên bờ, một tiếng yếu ớt kêu to truyền đến, Thương Hạ ngạc nhiên nhìn lại, lại phát hiện lồng dây ở trong biến dị chim yến lại còn sống sót. Ở Thương Hạ trước mặt xông vào bổn nguyên thủy triều ở trong thời điểm, hắn liền liệu định biến dị chim yến e sợ đã không thể sống. Ở đi tới thanh trọc tụ hợp dòng nước bên bờ thời điểm, Thương Hạ liền tiện tay đem lồng dây ném tới bên bờ, mà lúc đó lồng dây bên trong biến dị chim yến cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tuy nói một con sống sót biến dị chim yến khả năng tồn tại cực lớn ẩn tại giá trị, nhưng cùng Thương Hạ tự thân tu vị tiến giai so ra, hắn vẫn là không chút do dự liền từ bỏ chim yến. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, này con biến dị chim yến lại chịu đựng nổi, vẫn chưa lại bổn nguyên thủy triều tập kích phía dưới chết đi. Ha, lần này nhưng là kiếm bộn rồi. Thương Hạ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, liền vội vàng đem lồng dây nhấc lên, sau đó sẽ lần nữa treo ở tay trái cổ tay bên trên. Đi qua trước mắt mảnh này hiện một mảnh đồ bãi cỏ, trước cái kia mảnh rừng cây dĩ nhiên trong tầm mắt. Tuy rằng ở bổn nguyên thủy triều ăn mòn phía dưới, làm cho không ít cây cỏ héo tàn, có thể lưu lại thiên địa nguyên khí quanh quẩn, lại là khiến những thứ này cây cỏ nắm giữ khác sinh cơ. Thương Hạ mới vừa bước vào rừng cây, đột nhiên liền thấy một đạo thân ảnh phiêu giật từ rừng cây nơi sâu xa đi ra. Ở nhìn thấy Thương Hạ một sát na, hai thanh liễu diệp loan đao đã phân biệt từ hai bên trái phải, vòng qua ven đường thân cây, hướng về trên người hắn chém tới. Nữ nhân này lại còn không đi. Người nữ nhân này vẫn còn chưa có xong, đúng không? Thương Hạ lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân này cũng là vừa phiền vừa giận. Hiển nhiên hai thanh loan đao phi chạm mà tới, chỉ thấy Thương Hạ tay phải rút ra nhuyễn kiếm ngọc hà trực tiếp điểm ở trong đó một thanh loan đao bên trên. Ở đem chuôi này loan đao điểm đến ở giữa không trung một rừng trong nháy mắt, ngọc hà trường kiếm bốn cong, dĩ nhiên hóa thành ngón tay mềm, đem vừa vặn bay qua mặt khác một thanh loan đao chuôi đao cuốn lấy. Không chờ chuôi này bị cuốn quanh loan đao tránh thoát, Thương Hạ đã đem ngọc hà thuận thế vung một cái, hai thanh loan đao giữa trời chạm vào nhau. Phía trên bám vào xảo kình lực đạo bị đánh tan, song song rơi xuống trên đất. Chương 32, ngươi là ai, lục rồi ai? Động tác mau lẹ trong lúc đó, Thương Hạ dễ như trở bàn tay phá tan nữ võ giả loan đào phi trảm. Lần này đừng nói là nữ võ giả trợn mắt ngoác mồm, chính là Thương Hạ chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trước Thương Hạ cũng từng lĩnh giáo nữ võ giả loan đào phi trảm lợi hại, đương thời không cần nói phá giải, chính là nghĩ muốn né tránh cũng không dễ dàng, thậm chí khiến cho chính hắn đều cực kỳ chật vật. Tuy nói hiện tại hắn đã thành công tiến giai võ cực cảnh, thực lực tăng lên không ít, nhưng vừa bắt đầu Thương Hạ cũng gần chỉ là bởi vì trong lòng tức giận mà nghĩ muốn đối kháng chính diện, trên thực tế vẫn là ôm từ hóa giải tâm tư. Nơi nào ngờ tới hắn chỉ vừa ra tay, liền dễ dàng như thế tan rã rồi thủ đoạn của đối phương. Tận đến giờ phút này, Thương Hạ mới ý thức tới, ở tiến giai võ cực cảnh sau khi, không phải là đối thủ yếu đi, mà là hắn trở nên quá mạnh, thậm chí mạnh đến nỗi có chút không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người còn có nữ võ giả. Nàng cái này một tay loan đao phi trảm tuyệt kỹ, tuy không so huyết mạch thần thông, nhưng cũng là huyết cực cảnh võ kỹ ở trong cực kỳ mạnh mẽ một loại, càng là vì tương lai tiến giai huyết mạch võ đạo tầng thứ 3 sau võ kỹ thần thông đặt vững trụ cột. Dù là đối thủ là võ cực cảnh võ tu, cũng chưa chắc có thể ở nàng loan đao phi trảm tuyệt kỹ phía dưới chiếm được lợi. Có thể sự thực trước mắt lại là nói cho nàng khổ cực tu luyện võ kỹ, lại liền như vậy bị người tiện tay một kiếm phá rơi mất. Thương Hạ nhìn rơi trên mặt đất một đôi liễu diệp loan đao lưới đao trên mỗi cái có một cái chừng hạt gạo lỗ thủng, để cho hắn đau lòng khỏe miệng đều ở co giật. Đây chính là thành đôi hạ phẩm lợi khí, luận giá trị e sợ không so trong tay hắn trung phẩm lợi khí nhuyễn kiếm ngọc hà không sai biệt lắm. Cái này một lần tu luyện võ cực cảnh võ kỹ thời điểm, nhất định phải lựa chọn một bộ kiếm thuật truyền thừa. Thương Hạ âm thầm quyết định. Mới vừa phàm là Thương Hạ hiểu được bất kỳ một bộ kiếm thuật võ kỹ, lấy trong cơ thể hắn âm dương nguyên khí tinh diệu, lại thêm vào nhuyễn kiếm ngọc hà tinh xảo, lại làm sao có khả năng sẽ để cái này một đôi hạ phẩm lợi khí bị hao tổn. Thương Hạ còn ở ảo não thời khắc, một bên đã mất đi tiện tay binh khí nữ võ giả, tức đến nổ phổi phía dưới, đồng nhiên vung lên ống tay áo, dĩ nhiên lần thứ hai vận dụng huyết mạch thần thông, hướng về hắn chém tới một đạo thanh mang. Hiển nhiên thanh mang chém tới, Thương Hạ nguyên bản muốn trốn, lại đột nhiên tâm huyết dâng trào giống như, run run trong tay nhuyễn kiếm, sử dụng kiếm nhận ở giữa không trung cắt ra từng đạo viên hồ. kỳ diệu âm dương nguyên khí tán giật mà ra, theo lưới kiếm viên hồ ở giữa không trung lưu lại từng đạo âm dương ngư đồ án. Thanh mang lập tức chém tới, liền phá ba đạo âm dương ngư đồ án, có thể tự thân uy năng nhưng cũng bị phân giải hơn nữa. Đợi đến thanh mang chém tới đạo thứ tư âm dương ngư trên thời điểm, đã rõ ràng nhìn ra không đủ lực. Cùng lúc đó, Thương Hạ nhuyễn kiếm đã lần thứ năm run run, lưỡi kiếm ở giữa không trung cắt ra đạo thứ năm âm dương ngư. Thanh mang cuối cùng vẫn là đánh tan đạo thứ tư âm dương ngư, cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ đi ra đạo thứ năm âm dương ngư đồ án trên tán loạn. Lần này phá giải nữ võ giả huyết mạch thần thông, Thương Hạ tuy rằng chỉ là linh cơ hơi động lâm tràng phát huy, có thể hiệu quả lại là làm người thỏa mãn. Tuy nói lấy đan điền nguyên khí liên tục ngưng tụ năm đạo âm dương ngư đồ án, nguyên khí tiêu hao thực tại không nhỏ, nhưng cái này dù sao cũng chỉ là Thương Hạ lần thứ nhất triển khai loại này thủ đoạn, chờ ngày sau trải qua cân nhắc, tất nhiên sẽ nhận được toàn phương vị tăng lên. Huống chi lần này Thương Hạ chỉ là lấy tầm thường thủ đoạn hóa giải đối phương huyết mạch thần thông, cái này cũng càng thêm xác minh Thương Hạ trước suy đoán, hắn trong đan điền sinh ra âm dương nguyên khí, e sợ thật sự cùng đồng cấp tu sĩ hai cực nguyên khí không giống. Liên ở Thương Hạ vẫn là một tia vui vẻ ở trong, suy tư nên làm gì để cho mình lâm thời triển khai thủ đoạn tiến thêm một bước thời điểm, đối diện nữ võ giả cũng đã ở vẻ mặt mấy lần biến ảo sau khi, quả đoán lựa chọn xoay người đào tẩu. Trước bị đối phương một đường truy sát, lúc này tình thế xoay ngược lại, chiếm thượng phong Thương Hạ không chút do dự đuổi theo. Trên thực tế, Thương Hạ thậm chí biết mình không có khả năng lắm đuổi được đối phương. Nhưng hắn vẫn cứ không nhanh không chậm ở phía sau của đối phương truy tung, không vì cái gì khác, chính là nghĩ muốn làm cho đối phương cũng cảm thụ một chút lúc trước bị người ở phía sau truy sát tiêu sợ. Nhưng là ở Thương Hạ thâm nhập rừng cây không hơn trăm trượng, một đạo ánh bạc đỗng nhiên từ trong rừng xuyên qua, ở giữa không trung kéo ra một đạo rõ ràng màu bạc đường nét, thẳng đến hắn mà tới. Lại là suýt chút nữa đã quên còn có người này còn tặc tư chim. Thương Hạ cười mắng một tiếng, nhưng không dùng nhuyễn kiếm ngọc hà, mà là bá một tiếng mở ra hắn ngả voi quả xếp. Lôi điểu tốc độ quá nhanh, Thương Hạ dùng con mắt bắt giữ phi hành quỹ tích đều khó khăn, sử dụng kiếm tự nhiên càng thêm không được. Liền Thương Hạ vung lên quạt xếp, hướng về lôi điểu bay tới phương hướng đột nhiên một phiến, một luồng quái dị kình đạo từ quạt xếp ở trong bắn ra, ở trên bầu trời xúc động vô số không nhìn thấy luồng khí xoáy. Lôi điểu lại vọt vào khu vực này sát na, thân hình nhất thời ở vô số luồng khí xoáy ảnh hưởng trở nên bất ổn, khó mà tiếp tục giữ vững lúc trước loại kia hư không cắt chém giống như thẳng thắn. Thật vất vả tránh thoát quái dị luồng khí xoáy ảnh hưởng, lôi điểu tốc độ dĩ nhiên giảm nhiều. Mà mất đi tốc độ lôi điểu, đối với Thương Hạ uy hiếp thẳng tắp hạ xuống, thậm chí để cho hắn trong nháy mắt nổi lên là có hay không đem lôi điểu cũng bắt sống tâm tư. Đáng tiếc cái ý niệm này vừa mới từ đầu góc của hắn ở trong lóe qua, một tiếng nũng nịu tiếng truyền đến, cái kia nữ võ giả dĩ nhiên đi mà quay lại, lựa chọn cùng lôi điểu liên thủ. Nữ nhân này, nhất định phải cho nàng một cái sâu sắc giáo huấn. Thương Hạ trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể đối mặt cái này nữ nhân thế tiến công, hắn cũng không dám có chút bất cẩn, dù là nàng lụa trắng tay áo cùng Liễu Diệp Loan đao đã trước sau bị hắn phá vỡ. Nữ nhân này mỗi một lần ra tay, cũng như cùng khiêu vũ giống như nương theo duyên dáng dáng người, có thể hết lần này tới lần khác một chiêu một thức đều hướng về phía chỗ yếu mà đến, để cho hắn không thể không phòng. Thương Hạ bỏ mất trọng thương hoặc là bắt giữ lôi điểu cơ hội, con này tặc tư chim nhưng cũng thông tuệ lợi hại, lại nhìn ra được nữ võ giả ý đồ, ở thoát khỏi hiểm cảnh sau khi phát ra một tiếng cao vút nộ mình, xoay người ra tốc hóa thành ánh bạc, lần thứ hai hướng về Thương Hạ vào tới. Nữ võ giả một trận cước công, tuy không đến nỗi để Thương Hạ luôn cuống tay chân, nhưng cũng liên lụy hắn hơn nửa tinh lực. Lôi điểu lần thứ hai vọt tới sát na, Thương Hạ hơi làm cân nhắc, chỉ có thể lựa chọn tạm thời né tránh. Thế nhưng cái này tặc tư chim nhưng cũng theo sát thoáng biến động quỹ tích bay, ở Thương Hạ cảm giác không có biết đến nguy hiểm tình huống xuống, nhìn như đánh hụt giống như, từ cánh tay của hắn phía dưới xuyên qua. Không được. Cái này tặc tư chim có mục đích khác. Hầu như ngay khi Thương Hạ cảm ứng tới trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được cánh tay nhẹ đi, bám ở phía trên lồng dây đỉnh chót đã bị lôi điểu cánh chặt đứt. Con này tặc tư chim dù là cùng nữ võ giả liên thủ, nó mục đích cuối cùng vẫn là nghĩ muốn cứu ra bản thân phối ngẫu. Liễu lo. Biến dị chim yến thoát vây bay ra, Thương Hạ vẻ mặt biến đổi. Có thể ngay khi cái này thời điểm, nữ võ giả lại lần thứ hai tăng mạnh thế tiến công, hoàn toàn chính là một bộ không muốn sống giống như dội phụ đấu pháp. Thương Hạ tuy rằng nguyên khí chất phác mà lại gồm cả rất nhiều xảo diệu, làm sao vẫn chưa tu luyện qua bất kỳ võ cực cảnh võ kỹ, chỉ có thể lấy Hỗn Nguyên Trưởng hoặc Phích Lịch Trưởng đối địch, thực lực bản thân phát huy rất bị hạn chế, trong lúc nhất thời lại bị nữ võ giả hoàn toàn cuốn lấy, chỉ có thể ngồi xem biến dị chim yến từ trong lồng bay ra. Chít chít. Lôi điểu thân hình rơi vào cách đó không xa ngọn cây bên trên, vỗ hai cánh cùng biến dị chim yến đáp lời, lại còn có thể thể hiện ra mấy phần kích động cùng cấp thiết tâm tình đi ra. Hi hi, bổn cô nương không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Nữ võ giả thuần túy chính là ở kẻ đáng ghét. Nào đoán được, Thương Hạ cái này thời điểm lại là khoe miệng hất lên, hiện ra một tia trào phúng giống như ý cười, theo sát hai lòng bàn tay trong ánh chớp lấp lóe, mắt thấy chính là một đạo hôn nguyên phích lịch thủ. Nữ võ giả tâm trạng cả kinh, thế tiến công không khỏi vừa chậm, người cũng lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà dự đoán ở trong phích lịch ánh chớp nhưng chưa phá không mà tới, thậm chí phát sinh trước mắt hết thảy đều làm nàng cảm thấy trợn mắt ngoác mồm. Từ lồng dây trong thoát vây mà ra biến dị chim yến, lại không thể nhân cơ hội bay khỏi Thương Hạ bên người. Thương Hạ trong cơ thể nguyên khí từ lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, ở quanh người của hắn Thương Hạ hình thành rồi từng đạo quỷ dị dường như luồng khí xoáy giống như kinh đạo. Những thứ này quỷ dị kinh đạo không chỉ ảnh hưởng biến dị chim yến thân hình, vẫn có thể để cho không thể nào mượn lực, chỉ có thể vô ích nhưng vỗ hai cánh chập trùng lên xuống. Mà khi Thương Hạ hai tay xoa ra lôi đình điện quang, dọa lui nữ võ giả thời điểm, cái kia biến dị chim yến lại phảng phất nhìn thấy cái gì kỳ chân đồ vật giống như, giấy rủa rơi vào Thương Hạ lòng bàn tay ở trong, sau đó híp lại hai mắt, một bộ say xưa trong đó dáng vẻ, hưởng thụ từng tia tia điện quang tắm rửa, mặc cho cách đó không xa lôi điệu từng tiếng tha thiết hô hoán lại mắt điếc tai ngơ. Nữ võ giả nhìn một chút biến dị chim yến, ánh mắt lại chuyển hướng trên ngọn cây lôi điệu, theo bản năng bật thốt lên đi, tốt Lục à. Lục ngươi muội. Thương Hạ đầy mặt uấn giận, đem thu hồi quạt xếp đột nhiên sờ một cái ngả voi phiến trôi. Chanh một tiếng, một viên tinh cương phiến xương từ bên trong bắn nhanh ra. Nữ võ giả này một tiếng kêu sợ hãi, thân hình gấp tránh. Làm sao nàng lúc này cùng Thương Hạ cách quá gần, trong lúc vội vã chỉ có thể tách ra chỗ yếu. Tinh cương phiến xương từ nàng dưới nách xuyên qua, quần áo nước toát lộ ra tảng lớn ngọc bạch, ở trong một đạo thẳng tắp màu máu đỏ ấn, mang đến đau đớn liên đới nửa bên ngực đều mạnh mẽ run rẩy. Thương Hạ đúng là không nghĩ tới vóc người cao gầy mà lại nhìn qua có chút tinh tế nữ võ giả, lại như vậy có liệu, chân chính mặc quần áo hiện ra gầy cởi quần áo có thịt, trong lúc nhất thời ngược lại cũng trợn to hai mắt dùng sức nhìn. Ngươi, khốn nạn! Nữ võ giả duỗi tay chỉ vào Thương Hạ mắng to, có thể tùy cơ lại nghĩ đến như vậy động tác sẽ chỉ làm dưới nách quần áo trô vỡ càng to lớn hơn, vội vã lại đưa tay rụt trở về. Mà cái này thời điểm, mắt thấy chính mình hậu cung một trong đã thay lòng đổi dạ. Phẫn nộ lôi điểu từ trên ngọn cây lao thẳng mà tới. Nhưng mà dĩ nhiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc lôi điểu, lại là không có phát hiện, đối diện cái kia nữ võ giả bởi vì phòng trừng tổn hại quần áo, vẫn chưa đúng lúc phối hợp nó ra tay. Thương Hạ một trong lòng bàn tay đứng thẳng biến dị chim yến, một tay kia đem quạt xếp nhét vào ống tay áo, rồi sau đó từ bên hông rút ra ngọc hà, hướng về phía lôi điểu vọt tới phương hướng, lấy kiếm nhận tại giữa không trung cắt ra từng đạo ẩn chứa âm dương nguyên khí viên hồ. Lôi điểu tách ra ngọc hà lưỡi kiếm, lại một đầu va tiến vào luồng khí xoay ở trong, thân hình bị nẹt, lại bị lưỡi kiếm bên trên bám vào nhuệ khí rảo, lại là một cái linh vũ ở nó thất kinh rẽ rùa ở trong rơi đi xuống. Chương 33, đoạn nhai phi độ, trưởng tâm lôi rủ. Đáng tiếc. Thương Hạ nhìn hốt hoảng thoát đi lôi điểu, bao nhiêu vẫn là cảm thấy có chút thất vọng. Trước hắn không tiếc tán giật lượng lớn âm dương nguyên khí, tại xung quanh người hình thành một mảnh âm dương luồng khí xoáy, khiến cho sông tới lôi điểu như sa vào đầm lầy, thiếu một chút liền có thể đem bắt giữ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là lấy một đuôi linh vũ bóc ra để đánh đổi, lôi điểu thành công tránh thoát Thương Hạ nguyên khí ràng buộc. Bất quá lôi điểu nhưng cũng bởi vậy bị dọa sợ, không còn dám ở phụ cận tới lui tuần tra, mà là trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc lưu quang biến mất ở phía chân trời. Nữ võ giả thấy thế quay đầu liền chạy. Trước nàng cùng lôi điểu liên thủ đều không thể làm sao Thương Hạ, lúc này nàng duy nhất có thể còn lại ưu thế, liền cũng chỉ có khinh thân võ kỹ cái này một đường. Thương Hạ vẫn cứ không nhanh không chậm đuổi sau lưng nàng. Dù là biết rõ không đuổi kịp nàng, cũng tuyệt không để nữ võ giả có chốc lát thở dốc công phu. Đương nhiên, trước khi đi, Thương Hạ còn không quên đem đối phương cái kia một đôi liễu diệp loan đao thu làm chiến lợi phẩm. Bất quá lần này vận may lần thứ hai đứng ở Thương Hạ bên này. Khi hắn đuổi theo nữ võ giả lóe qua bóng lưng, từ mấy cây liền bài đại thụ sau lúc đi qua, lại phát hiện trước mắt lại xuất hiện một cái mười mấy trượng sâu, rộng cũng có hơn 10 trượng khe nước. Trước Thương Hạ bị nữ võ giả một đường truy sát thời điểm, trong rừng cây cũng không có như thế sâu khe nước, bằng không hắn sớm đã bị nữ võ giả đẩy vào tuyệt cảnh. Không nghi ngờ chút nào, cái này điều khe nước xuất hiện, hoặc là cùng với trước bổn nguyên thủy triều xuất hiện có quan hệ, hoặc là liền dứt khoát là hai giới chiến vực địa hình biến hóa tạo thành. Bất quá mặc kệ là làm sao hình thành, lúc này nữ võ giả đường lui đoạn tuyệt lại là sự thực. Ở nữ võ giả muốn nuốt sống người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Thương Hạ ung dung đi tới gần. Ngươi là ai, có dám hay không báo ra tên của ngươi? Nữ võ giả tiếng nói lạnh lùng, dường như miệng hàm hàn băng. Thương Hạ bá một tiếng đem thiếu mất mấy cây phiến xương quạt xếp mở ra, che ở bụng trước khẽ run, cười lạnh nói, làm sao, thương linh giới võ tu đều như vậy không lễ phép sao? Nghĩ muốn biết người khác xưng hô, không nên trước tiên đem tên của chính mình lai lịch thông báo một chút sao? Nữ võ giả trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, bất quá rất nhanh liền tự mình khắc chế đi xuống, chỉ là giọng nói lại càng ngày càng lạnh lẽo. Thương linh giới, bộ tộc Phong Yến, Yến Mính. Thương Hạ đem quạt xếp vừa thu lại, chắp tay, vẻ mặt cũng mang theo mấy phần trịnh trọng, nói, Thương Vũ Giới, Thành Thông U, Thương Hạ. Thương Hạ. Thương Hạ. Nữ võ giả Yến Mính đem hai chữ này nhiều lần niệm mấy lần, dường như muốn đem cái này tên vững vàng nhớ kỹ giống như, sau đó lại nhìn về phía Thương Hạ thời điểm, trên mặt lại hiện ra một vẻ châm biếm giống như ý cười, tên của ngươi ta nhớ kỹ, ta trả về đến tìm ngươi. Thương Hạ đầu tiên là sững sờ, theo sát biến sắc mặt, đem bên hông nhuyễn kiếm vừa kéo liền muốn nhào tiến lên. Nào đoán được nữ võ giả Yến Mính lại đột nhiên xoay người hướng về khe nước nhào đi ra ngoài. Thương Hạ ba chân bốn cẳng đi tới khe nước bên cạnh vách núi, lại chính thấy nữ võ giả đắp lên người lụa mỏng tất cả hướng về hai bên triển khai, nhìn qua dường như một con cực lớn bướm, từ khe nước trên không hướng về đối diện vách đá bên trên trượt bay mà đi. Vẫn bị nàng chạy mất. Thương Hạ biết đuổi không kịp, nhưng cũng không cam tâm. Nhìn đối phương sắp bay qua khe nước bóng lưng, đống nhiên la lớn, này, ngươi rất ra rồi kìa. Vì mượn sức gió bay độ khe nước, nữ võ giả làm hết sức đem đắp lên người lụa mỏng cùng quần áo mở ra, tán hướng về thân thể hai bên. Thương Hạ lúc này từ phía sau lưng nhìn tới, liền có thể nhìn thấy đối phương lộ ra một cặp chân dài, cùng với như ẩn như hiện ngọc bạch. Thương Hạ trêu tức giống như tiếng nói hiển nhiên truyền tới đối phương trong tai, mắt thấy liền muốn đến khe nước bờ bên kia nữ võ giả thân hình đột nhiên chìm xuống. Thiếu một chút va vào vách đá bỏ mình tại chỗ. Thật vất vả ổn định thân hình rơi vào đối diện vách đá bên trên, Yến Mính đem mở ra lụa mỏng quần áo tùy ý ở trên người một khỏa, xoay người liền hướng về Thương Hạ trợn mắt nhìn. Mà Thương Hạ lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khoái ý đến cực điểm cười to, sau đó lùi vào rừng cây biến mất không thấy. Bởi vì đột nhiên xuất hiện khe nước đứt đoạn mất đường xá, Thương Hạ không thể không dùng nhiều một ngày rưỡi thời gian nhiễu đường. Khi hắn men theo một ít cái lưu lại tham chiếu vật, xác định lúc trước đoàn xe bị tập kích địa điểm thời điểm, nơi này từ lâu địa hình đại biến, lúc trước đại chiến vết tích đều gần như toàn bộ bị xóa đi, học viện mọi người tự nhiên sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Cũng không biết bọn họ hiện tại tình hình làm sao, đặc biệt là cái kia 16 vị bính phòng cùng trường, bọn họ đều còn không từng tiến giai võ nguyên cảnh, một khi xe áp tải đội vật tư viện vệ ti mọi người bị đánh tan, bọn họ liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Liễu lo. Một trận kêu to ở vang lên bên tai. Để Thương Hạ theo bản năng nghĩ muốn vò một vò lỗ thai, lại nghe được một trận huỵch huỵch vang động, theo sát cánh tay căng thẳng chìm xuống, một con chim rơi xuống ở phía trên, lại là một trận rục giống như líu lo tiếng kêu. Tốt tốt, biết rồi. Thương Hạ tiếng nói nghe vào dù sao cũng hơi không thể làm gì cảm giác. Rồi sau đó liền thấy được hắn mở ra lòng bàn tay, lập tức liền có một đoàn ánh chớp hiện lên. Nguyên bản đứng ở trên cánh tay biến dị chim yến liền bay nhảy rơi vào lòng bàn tay bên trên. Vô số lôi mang trong nháy mắt đi khắp biến dị chim yến toàn thân. Chỉ thấy lúc này biến dị chim yến cả người lông chim nổ đứng mà lên, hai mắt nửa khép, cả người còn ở khẽ run, lại cho người một loại hưởng thụ ở trong đó cảm giác. Chốc lát sau khi lôi mang tiêu hao hết, biến dị chim yến líu lo kêu hai tiếng, lại biểu đạt ra mang theo bất mãn tâm tình. Thương Hạ tức giận nói, được rồi, tiết kiệm mà. Coi như là lôi điểu con kia tặc tư chim, cũng không có thể mỗi ngày cho ngươi lôi dục một lần chứ. Biến dị chim yến thu kêu một tiếng, sau đó từ Thương Hạ lòng bàn tay bay nhảy mà lên, sau đó lại rơi vào bờ vai của hắn bên trên. Chít chít. Một chuỗi dài mang theo tâm tình bất mãn tiếng kêu từ nơi không xa một thân cây sao trên truyền đến, lôi điểu đứng ở nơi đó hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Thương Hạ, tựa hồ tại cảnh cáo cái gì. Bất quá lần này lại trái lại chọc giận biến dị chim yến. Đứng ở Thương Hạ trên bả vai biến dị chim yến, hai cánh run rẩy, hướng về phía lôi điểu chính là một trận líu lo. Liễu lo gấp gáp tiếng kêu to, nghe lại như là ở cãi nhau. Tức, tức. Lôi điểu tựa hồ tại phản bác, bất quá nhìn qua vẫn tính tỉnh táo. Có thể biến dị chim yến lần này lại là ngươi nổi giận, ở một chuỗi dài ngắn ngủi tiếng kêu ở trong, chỉ thấy nó qua lại ở Thương Hạ lòng bàn tay cùng vai chỉ thấy bay tới nhảy xuống, phảng phất nhảy chân đang mắng, đồ vô dụng, hắn mỗi ngày có thể cho ta cung cấp lôi dục, ngươi có thể sao? Có thể sao? Ngươi nhiều như vậy phối ngẫu, thời gian bao lâu mới có thể đến phiên ta một lần? Lôi điểu đương nhiên muốn tiếp tục phản bác, bực này quan hệ đến nam tính tôn nghiêm chuyện, dù là một con chim cũng không thể nhận kinh sợ. Chỉ bất quá Thương Hạ lại luôn cảm thấy lôi điểu tiếng kêu dần dần có chút túi đầu ủ rũ, cảm giác hưu khí vô lực. Ngược lại là chính mình trên vai biến dị chim yến, lại là liên tục vượt mang gọi, còn không quên run rẩy cánh, đem Thương Hạ lỗ thai quét đến đau rát, một bộ vênh váo tự đắc, đại triển thư uy phấn khởi rằng rớp. Chuyện này còn đến từ 2 ngày trước nói tới. Thương Hạ tuy rằng ý thức được sống sót biến dị chim yến giá trị, làm sao lồng dây bị lôi điểu chém phá sau khi, vì phòng ngừa biến dị chim yến chạy trốn, hắn chỉ có thể tạm thời dùng tay cầm lấy 2 chân của nó. Nhưng mà như thế làm một chốc cũng còn tốt, thời gian dài nhất định sẽ có sơ sẩy thời điểm. Trên thực tế, ở Thương Hạ bắt đầu dọc theo gãy vỡ hẻm núi nhiễu đường thời điểm, nguyên vốn đã bị sợ quá chạy đi lôi điểu cũng đã lần thứ 2 theo tới, hiển nhiên còn không hề từ bỏ cứu mình phối ngẫu dự định. Thương Hạ đúng là có lòng nghĩ muốn làm cái lồng sắt, hay hoặc là đem phá tan lồng dây sửa tốt, lại đem biến dị chim yến một lần nữa nhốt vào đi. Có thể lồng dây bản thân chính là dùng phi phàm tài liệu bệnh mà thành, tầm thường cây mây dù là có thể giam được biến dị chim yến, 2 cánh dễ dàng liền có thể đem chặt đứt. Cũng không có lồng sắt, biến dị chim yến sớm muộn có thể tìm tới cơ hội từ trong tay hắn đào tẩu. Hết cách rồi, hiển nhiên biến dị chim yến cùng lôi điểu ở ngay trước mặt chính mình liễu ra liễu dĩu nói chuyện yêu đương. Thương Hạ trong cơn tức giận, trong tay trong ánh chớp lấp lóe, biến dị chim yến liền lại ở loại kia có chút sung sướng tâm tình ở trong rơi vào yên tĩnh. Cứ việc Thương Hạ biết như thế làm cũng là trị ngọn không trị gốc, có thể trong lúc nhất thời không có tìm được những biện pháp khác, chỉ có thể mỗi một quãng thời gian, liền thôi thúc trong cơ thể thần thông lực lượng, để biến dị chim yến yên tĩnh chốc lát. Nhưng dù cho như thế, ở Thương Hạ hơi làm lúc nghỉ ngơi, vẫn là suýt chút nữa ra chỗ sơ suất. Từ học viện thông u đoàn xe bị tập kích bắt đầu, Thương Hạ đầu tiên là bị nữ võ giả truy sát, một đường đấu trí đấu dũng, sau đó lại tao ngộ Nhật Nguyệt cùng hiện buồn nguyên thủy triều, thật vất vả tiến giai võ cực cảnh, lại cùng nữ võ giả lôi điểu đấu pháp, mãi đến tận hiện tại dọc theo đường đi cũng là đang bị lôi điểu dây dưa, còn muốn phòng ngừa biến dị chim yến chạy trốn, hắn tinh thần có thể nói vẫn nằm ở căng thẳng trạng thái, một khắc cũng không dám thả lỏng. Nhưng mà thời gian dài không ngủ không ngớt, chính là Thương Hạ làm cái này phi phạm võ tu cũng khó có thể kiên trì, nguyên bản chỉ là nghĩ hơi làm giải lao liền tiếp tục chạy đi. Dù sao hai giới chiến vực trong có thể nói nguy cơ tứ phía, nhưng hắn nhắm mắt lại liền ngủ trầm đi qua. Thương Hạ lại tỉnh lại thời điểm, là bị bên thai một mảnh liễu ra liễu dĩu tiếng kêu đánh thức. Có thể Thương Hạ lập tức liền cảnh giác, trong thời gian ngắn vươn mình mà lên, lại chính thấy được 2 con chim chính rơi vào ở 2 bên trên ngọn cây, cách hắn tiến hành giằng co. Thương Hạ nhìn một chút trên đất bay xuống mấy cây biến dị chim yến linh vũ, khoảng chừng có thể đoán được ở chính mình ngủ thiếp đi sau khi, biến dị chim yến tiến hành rồi một tràng tranh đấu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn bị thiệt thòi không nhỏ. Thương Hạ không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hắn ở ngủ mơ ở trong căn bản không có nghe đến bất kỳ thanh âm gì, nếu như cái này thời điểm có người hoặc cái khác nguy hiểm tập kích. Hả? Thương Hạ biểu hiện hơi ngạc nhiên, biến dị chim yến lúc này rõ ràng rơi vào trên ngọn cây, nói cách khác nó đã thoát khỏi chính mình, tại sao không có đào tẩu? Lại nghĩ tới trên đất bay xuống linh vũ, cùng với nhìn qua lẫn nhau tựa hồ chính đang đối đầu biến dị chim yến cùng lôi điểu. Thương Hạ trong nháy mắt rõ ràng cái gì? Chẳng lẽ nói mới vừa ở chính mình ngủ thiếp đi sau khi, biến dị chim yến lại là ở bảo vệ mình? Sự thực rất nhanh liền chứng minh Thương Hạ suy đoán. Hiển nhiên Thương Hạ tỉnh lại, biến dị chim yến phát ra một tiếng cao vút kêu to, tựa hồ có vẻ rất là hưng phấn, sau đó mở ra 2 cánh từ trên ngọn cây nhảy xuống, lại một đường trượt bay rơi vào bờ vai của hắn bên trên. Liễu lo. Một trận cấp thiết âm thanh, tựa hồ tại hướng về hắn thuyết minh công lao của chính mình. Lại thật giống ở tha thiết chờ mong cái gì. Thương Hạ suy tư mở ra bàn tay phải, trong lòng bàn tay một đoàn ánh chớp thai ngén mà ra. Biến dị chim yến phát ra một tiếng mừng rỡ tiếng kêu, sau đó không thể chờ đợi được nữa từ trên vai nhảy đến lòng bàn tay ở trong, theo ở nó khắp toàn thân tán loạn lôi mang, lần thứ 2 chìm đắm ở sung sướng ở trong. Chương 34, một chim ở tay, vượt qua tất cả. Đến lúc này, Thương Hạ không sai biệt lắm cũng đã rõ ràng sự tình duyên cớ. Lôi điểu, không nghi ngờ chút nào. Là Thương Hạ bọn họ tao ngộ cái kia biến dị chim yến quần lạc vương giả, hơn nữa còn ở cái này quần lạc ở trong mở ra thật lớn hậu cung. Mà lôi điểu mặc dù có thể trở thành chim yến quần lạc vương giả, liền là bởi vì nó có lôi đình lực lượng. Đồng thời cái này biến dị chim yến quần lạc tựa hồ đối với lôi đình lực lượng cũng có một loại nào đó khắc cầu, mà khả năng này cũng là lôi điểu có thể duy trì khổng lồ hậu cung trọng yếu nguyên nhân. Nhưng mà chuyện bây giờ phát triển lại là xuất hiện sai lệch, một con bị Thương Hạ bắt sống biến dị chim yến. Không những từ trên người hắn phát hiện quen thuộc lôi đình khí tức, hơn nữa còn nhiều lần chịu đến lôi đình lực lượng tẩy lễ. Phải biết, ở biến dị chim yến quần lạc ở trong, có tư cách chịu đến lôi điểu lôi đình lực lượng lâm hạnh, chỉ có cái khác giống cái biến dị chim yến. Nhưng mà lôi điểu trong cơ thể lôi đình lực lượng dù sao có hạn, có thể nó hậu cung phối ngẫu quần lại quá mức khổng lồ, dù là lôi điểu nghĩ cùng dính mưa, lần lượt từng cái luân một lần e sợ cũng phải mấy chục ngày. Nếu như lôi điểu lo lắng trong cơ thể lôi đình lực lượng bị thu lấy, cái này thời gian e sợ chỉ có thể càng dài. Có thể hiện tại này con bị Thương Hạ nắm lấy biến dị chim yến lại phát hiện, dị vãng nó khát cầu mấy tháng mà không thể được lôi dục, trong khoảng thời gian này ở trong đã mấy lần hưởng thụ đến. Một mặt mấy tháng một lần thèm trai, còn mặt kiếp nhưng là một ngày mấy lần, không những lôi đỉnh lực lượng đầy đủ số lượng lớn của nó, dù là liền ngay cả lôi đỉnh tinh hoa phẩm chất đều muốn vượt qua lôi điểu một bậc. Nên làm sao tuyển, chẳng lẽ còn có nghi vấn sao? Dù là tính tình cương liệt như biến dị chim yến, ở Thương Hạ trước mặt cũng không chút do dự bỏ qua chính mình nam tính phối ngẫu, dường như thay lòng đổi dạ giống như lựa chọn đi theo ở Thương Hạ bên người, chính là vì có thể thường xuyên từ trên người hắn chia lại một đoàn nhỏ lôi đỉnh tinh hoa, tiến hành một lần độc thuộc tại chính nó lôi dục. Cái này cũng là tại sao, ở chính mình ngủ sau khi, biến dị chim yến phi phàm không có nhân cơ hội đào tẩu, thậm chí vì bảo vệ Thương Hạ, còn cùng lôi điểu tranh đấu, rằng có nguyên nhân. Mà đón lấy hai ngày tình hình, cũng xác minh Thương Hạ trong lòng suy đoán. Cứ việc hắn đã không còn đối với biến dị chim yến gây bất kỳ ràng buộc, nhưng cái này còn chim lại khăng khăng một mực giống như cùng định Thương Hạ. Nhưng mà kỳ quái chính là, này con bị Thương Hạ bắt sống qua biến dị chim yến hoàn toàn bị thu phục cũng là thôi, có thể con kia lôi điểu hai ngày nay cũng trước sau ở Thương Hạ chu vi bồi hồi. Vừa bắt đầu Thương Hạ còn cảm thấy khả năng là con này tặc tư chim còn không hết hy vọng, nghĩ muốn đem chính mình phối ngẫu một lần nữa câu dẫn trở lại. Trong lòng còn không miệng đoán thầm, cái này đều mấy ngày, con này tặc tư chim vì cái này một con phối ngẫu, liền nó khổng lồ hậu cung đều không để ý sao. Liền không sợ cái khác cái ít biến dị chim yến hậu cung, bởi vì không chiếm được lôi đình lực lượng lâm hạnh mà từ làm tàn mất. Có thể rất nhanh Thương Hạ liền phát hiện cũng không phải là như vậy, bởi vì hai con chim lẫn nhau trong lúc đó tuy có không ít giao lưu, nhưng ở hắn quan sát ở trong, lại thường thường nhiều là biến dị chim yến mở miệng trước líu ra líu díu kêu lên một trận, sau đó lôi điểu mới keo kiệt về một hai tiếng. Nơi nào như cái này dạng hống chính mình hậu cung nương nương về nhà. Bất quá con kia lôi điểu tuy rằng vẫn theo Thương Hạ, nhưng vẫn chưa lại gặp nguy hiểm cử động. Thương Hạ thấy được như vậy, liền cũng lười lại tiêu tốn tinh lực ở con này tặc tư chim trên người, mặc cho nó ở bên người theo hai ngày. Vào lúc này Thương Hạ thật vất vả làm yên lòng kích động biến dị chim yến, ánh mắt lại nhìn về phía lôi điểu thời điểm, vẻ mặt bắt đầu trở nên suy tư. Người con này tặc tư chim có phải là có chuyện gì hay không nghĩ muốn cầu ta? Thương Hạ hỏi như vậy ngược lại không phải nảy sinh ý nghĩ bất chợt, thực sự là con này lôi điểu hai ngày nay vẫn theo hắn có chút quá quái lạ. Chít chít. Lôi điểu dùng một chuỗi tiếng kêu to đáp lại hắn, nhưng đáng tiếc Thương Hạ căn bản nghe không hiểu. Biến dị chim yến cái này thời điểm lại là lại kích động đứng lên, chỉ thấy đang không ngừng ở Thương Hạ trước mắt bay lượn, khắp toàn thân lông chim lại là đột nhiên nổ đứng, lại lần nữa bình phục, sau đó lại lần nữa nổ đứng. Thương Hạ đột nhiên rõ ràng. Biến dị chim yến đây là ở mô phỏng theo nó ở chính mình lòng bàn tay ở trong tiến hành lôi dục tình hình, liền suy đoán nói, ý của ngươi là nói, con này tặc tư chim cũng muốn lôi dục. Biến dị chim yến lập tức liễu ra liễu díu gọi lên, hơn nữa trên người lồng chim cũng lập tức bình phục đi xuống, không còn mô phỏng theo linh vũ dựng thẳng tình hình. Chít chít. Trên ngọn cây lôi điểu phát ra hai tiếng ngắn ngủi kêu to, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn, lại thật giống ở oán giận biến dị chim yến quản việc không đâu. Biến dị chim yến bỗng nhiên ở giữa không trung chết thần, hướng về phía lôi điểu chính là một trận liễu ra liễu díu ầm ĩ gọi, dù là Thương Hạ không nghe được chim hót, đều có thể nghe được ra biến dị chim yến tiếng kêu ở trong phẫn nộ cùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Lôi điểu há mồm kêu hai tiếng, bất quá âm thanh liền nhỏ hơn rất nhiều, khí thế trên rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Thương Hạ suy nghĩ một chút, lòng bàn tay ở trong một trận điện quang lượn lờ, một đoàn ánh chớp tinh hoa đã bắt đầu ngưng tụ, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía lôi điểu. Nào đoán được con này tặc tư chim hai cánh phẩy phẩy, đầu lại hướng về bên cạnh phiến diện, một bộ không lọt nổi mắt xanh xem thường dáng dấp. Thương Hạ tức giận mà cười, bất quá trong lòng đại khái cũng rõ ràng nguyên nhân. Hắn hiện tại ngưng tụ ở trong lòng bàn tay một đoàn ánh chớp, là đối chiếu biến dị chim yến tiến hành lôi dục thời điểm đến. Mà lôi điểu bản thân liền là trong sấm sét tinh linh, như thế một đoàn nhỏ lôi đỉnh tinh hoa tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Liễu lo. Biến dị chim yến lúc này cũng nhẹ nhàng hướng về hắn kêu hai tiếng. Nghe vào đúng là có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí một ý tứ. Thương Hạ trong lòng có khác tính toán, đương nhiên sẽ không cùng một con chim đi tính toán, theo nguyên khí trong cơ thể phun trào, trong lòng bàn tay lôi đoàn lại là đột nhiên bành trướng gấp đôi. Nguyên bản chỉ là màu vàng nhạt ánh chớp, lập tức trở nên nồng nặc, thậm chí ở trong còn nổi lên một vệt màu đỏ. Lôi điểu nguyên bản thiên mở đầu lập tức xoay chuyển trở về, thân thể ở trên ngọn cây không tự chủ được về phía trước nhảy mấy cái, lập tức phản ứng lại giống như lập tức lại đem đầu cao cao dơ lên, bãi lấy ra một bộ kiêu ngạo rụt rẻ răng rớp. A, cái này xem như là miệng hiểm thể chính trực sao. Thương Hạ trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, trong lòng bàn tay lôi mang lại là lần thứ hai đại thịnh, hoàn toàn biến thành một đoàn ánh sáng màu đỏ thắm. Lần này, lôi điểu lại cũng không chú ý lên trước rụt rè, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, hướng về Thương Hạ lòng bàn tay lao xuống. Nào đoán được ngay khi cái này thời điểm, Thương Hạ chợt đem mở ra bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay ánh chớp trong nháy mắt biến mất không thấy. Lôi điểu ở giữa không trung bất mãn quát to một tiếng, hai cánh rung lên, nghĩ muốn quay lại ngọn cây bên trên, lại đột nhiên cảm giác quanh người lập tức trở nên sền sệt lên, bất luận nó làm sao vỗ hai cánh, đều chỉ có thể miễn cưỡng đem thân hình duy trì tại chỗ. Thương Hạ ung dung đi tới lôi điểu trước người, lúc này lôi điểu lơ lửng độ cao khoảng chừng ngay khi Thương Hạ trước ngực. Thương Hạ bàn tay ngay khi lôi điểu trước mắt mở ra, màu vàng nóng ánh chớp lưu chuyển, ở trong mắt lôi điểu liền dường như một đoàn sơn hào hải vị món ngon. Lôi đỉnh tinh hoa ta có, nhưng dựa vào cái gì không công cho ngươi? Thương Hạ cũng mặc kệ lôi điểu là có hay không nghe hiểu, trực tiếp nói, nghĩ muốn có thể, nhưng ngươi có thể dùng món đồ gì để đổi? Khoảng cách gần như vậy, lại là ở có tâm tính vô tâm tình hung xuống, lôi điểu căn bản không còn hơi sức từ Thương Hạ trong tay chạy trốn. Cái này không so với trước ở trong rừng cây, còn có một cái nữ võ giả hiến minh ở một bên tiếp ứng. Lôi điểu lúc này đã hoàn toàn rơi vào sợ hãi ở trong, chỉ là một mực cuồng loạn kêu to. Thương Hạ một bộ ung dung vẻ mặt, vòng quanh lôi điểu quay một vòng, khoảng cách gần cẩn thận quan sát một thoáng cái này được xưng là lôi tinh linh phi phạm sinh vật. Thương Hạ có thể không có quên, lúc trước đang bị nữ võ giả hiến minh truy sát thời điểm, con này tặc tư chim có thể không ít bỏ đá xuống giếng. Hiện tại con này chim rơi xuống trong tay hắn, Thương Hạ cảm giác mình không đưa nó rút lông mổ bụng nướng thịt ăn, cũng đã xem như là xem ở bị hắn thu phục biến dị chim yến yến nhi mặt mũi lên. À, biến dị chim yến ở hoàn toàn thần phục ở Thương Hạ lôi đỉnh thần thông phía dưới sau, Thương Hạ liền cho nó lên một cái tên, gọi là Yến Nhi. Liễu lo. Đứng trên bờ vai Yến Nhi nhẹ nhàng dùng mỏ mổ mổ Thương Hạ vành hai, tựa hồ có ý cầu khẩn. Thương Hạ mỉm cười, lần thứ hai đem mở ra bàn tay đưa đến lôi điểu trước mắt, trong lòng bàn tay nồng nặc lôi đỉnh tinh hoa lập tức liền khiến lôi điểu từ kinh hoàng cuồng loạn ở trong yên tĩnh lại. Cũng là cái nhớ ăn không nhớ đánh mặt hàng. Thương Hạ thấp giọng tự nói một câu, trong lòng bàn tay lôi đỉnh tinh hoa tâm tùy ý động, hóa thành một cái vốn lượn điện quang chi xà hướng về lôi điểu trong miệng bơi đi. Con này tặc tư chim căn bản không biết cái gì gọi khách khí, chỉ để ý thân miệng về phía trước một mổ, điện quang kia chi xà lập tức liền bị nuốt lấy một phần tư, lại một mổ một nửa lôi đỉnh tinh hoa đã vào bụng. Lôi điểu ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, cả người Thương Hạ bị lôi đỉnh điện quang quấn quanh, tựa hồ lập tức đã đứng ở một loại nào đó biến chất ngưỡng cửa bên trên, còn kém tới cửa một cước. Con này tặc tư chim quay đầu lại liền muốn đem còn lại lôi đỉnh tinh hoa tất cả nuốt lấy, nào đoán được Thương Hạ lại vào lúc này cướp trước một bước, lần thứ hai đưa bàn tay hợp lại lên. Tức, tức. Lôi điểu phát ra cao vút tiếng kêu to biểu đạt bất mãn. Thương Hạ lại một chỉ gậy tại bị ánh chớp lượn lờ đầu chim trên, cười mắng, kêu là cái gì? Nghĩ muốn còn lại cái này một nửa, liền muốn giúp ta đem những thứ đồ này chủ nhân tìm ra. Thương Hạ đã sớm nhìn ra, cái này con lôi điểu e sợ đã ở vào một loại nào đó biến chất biên giới. Như ở di vãng, lôi điểu nghĩ muốn tiến giai, nhất định phải muốn ở ngày mưa gió ở trong, nhảy vào lôi vân trong gió lốc bay lượn. Thành công, dĩ nhiên là có thể hoàn thành sinh mệnh trên bản chất một lần thăng hoa, mà cái này cũng là lôi điểu cái gọi là lôi tinh linh nguyên do. Nhưng càng nhiều thời điểm nhưng vẫn là thất bại, ở cuồng bạo thiên lôi phía dưới, liền cặn bã đều không còn sót lại đến. Mà hiện tại Thương Hạ trong cơ thể liền nắm giữ thiên lôi chi lực, không chỉ có thể làm lôi điểu tiến hóa chất xúc tác, càng then chốt chính là thiên lôi chi lực đã bị Thương Hạ thuần phục cũng trường khống. Điều này cũng mang ý nghĩa lôi điểu tiến hóa nguy hiểm, hoàn toàn có thể ở trong tay của hắn rơi xuống thấp nhất. Thương Hạ nói xong, liền đem một đống nhỏ mấy thứ linh tinh ném tới lôi điểu dưới chân. Những thứ đồ này đều là Thương Hạ trước ở khu vực này lưu lại không nhiều đại chiến vết tích ở trong, thu thập lên thuộc về học viện thông u tán bế phẩm. Trong đó còn có vài món càng là hắn ở bính phòng cùng trường, cái kia 16 vị chưa tiến giai phi phạm sinh đồ, cố ý vùi vào trong đất. Nơi này tuy rằng bởi vì địa hình biến ảo, làm cho đại chiến dấu vết lưu lại bị xóa đi không ít, nhưng bị vùi vào trong đất đồ vật nhưng không có biến mất. Thương Hạ không biết con này tặc tư chim có hay không nắm giữ khiếu giác bén nhạy, có thể thông qua những thứ này tán bệ phẩm trên lưu lại tin tức, đem người tìm ra. Nhưng con này tặc tư chim thị lực khẳng định cường đại, Thương Hạ mục đích thực sự vẫn là nghĩ muốn để lôi điểu đối với chu vi khu vực tiến hành điều tra, tìm kiếm những kia khả năng đã bị bắt các bạn cùng học tam tích. Huống hồ, lần này thật nếu để cho cái này con lôi điểu phục rồi nhuyễn, Thương Hạ có thể vận dụng nhưng là không chỉ một con lôi điểu. Đừng quên, con này tặc tư chim còn khống chế một cái khổng lồ biến dị chim yến của lạc. Thương Hạ từ lúc đem Yến Nhi thu phục sau khi, cũng đã đem chủ ý đánh vào toàn bộ biến dị chim yến quần lạc trên. Chương 35, lười biếng hệ thống cùng phát hiện tung tích. Nói thật, Thương Hạ nguyên bản cũng là ôm thử một chút xem tâm thái. Hắn thậm chí đã làm tốt lãng phí một nửa lôi đỉnh tinh hoa, cùng lôi điểu hoàn toàn trở mặt chuẩn bị. Bất quá trước mắt xem ra lại là có hy vọng, hắn vẫn là đánh giá thấp lôi điểu trí tuệ, cùng với nó đối với tiến giai khát vọng cùng quyết tâm. Nhận ra được chu vi loại kia có thể làm nó không thể nào mượn lực quỷ dị nguyên khí biến mất sau khi, lôi điểu rất nhanh bay lên trời, nhưng cũng chưa cứ vậy rời đi, mà là ở Thương Hạ đỉnh đầu trên không xoay quanh. Tại ý thức đến Thương Hạ sẽ không dễ dàng đem còn lại một nửa lôi đỉnh tinh hoa giao cho nó sau khi, lôi điểu dường như phát tiết giống như phát ra vài tiếng chói tai cao vút kêu to, sau đó hóa thành một đạo ánh bạc thoán vào mây trời. Chỉ mong có thể rất mau tìm đến những người khác tung tích. Ngày đó đoàn xe bị tập kích, Thương Hạ tuy rằng theo viên chấp sự mệnh lệnh, mang theo biến dị chim yến đi đầu rời đi, cũng không rõ ràng chuyện sau đó phát sinh tình huống. Nhưng từ hiện trường lưu lại không nhiều vết tích phán đoán, nhen lửa bảy màu xuyên vân khói vẫn chưa đưa tới viện vệ ti tuần kỵ cứu viện, ít nhất những kia tuần kỵ vẫn chưa đúng lúc chạy tới. Bằng không Thương Hạ tìm tới mấy thứ linh tinh ở trong, có vài thứ không thể sẽ lưu lại, liền nói thí dụ như giải rác ở mấy thứ linh tinh ở trong hai, ba khối đồng bạc cùng mười mấy khối miếng đồng. Ngày đó nữ võ giả Hiến Mính nỗ lực dùng một đôi hạ phẩm lợi khí, cộng thêm 50 đồng bạc, nghĩ muốn từ Thương Hạ trong tay đổi lấy biến dị chim yến. Đừng xem ngày đó Thương Hạ thẳng thắn dứt khoát từ chối, thậm chí là một bộ ngươi phái ăn mày tư thái, nhưng trên thực tế 50 đồng bạc ở Thông U Phong giá trị thật là không thấp. Thông U Phong trên phần lớn võ cực cảnh võ tu, trên người cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy đồng bạc. Bình thường phi phàm võ tu, trên người có thể có cái 3-5 khối đồng bạc là tốt lắm rồi. Bình thường thường dùng đều là lấy phong ma đồng làm vì tài liệu chính miếng đồng. Huống hồ những thứ này mấy thứ linh tinh ở trong còn có bính phòng cái kia 16 vị chưa tiến giai phi phạm võ cảnh sinh đồ, cố ý chôn dưới đất đồ vật. Thương Hạ biết, hắn cái kia 16 vị cùng trường, nếu như không có bị người giết rơi, như vậy lấy bọn họ chưa tiến giai phi phạm cước trình để tính, hiện tại không hẳn có thể đi ra bao xa. Mấy chục lượng vận chuyển vật tư đoàn xe bị tập kích, 16 vị chuẩn nội xá sinh đồ mất tích. Lại thêm vào không biết tử thương rồi bao nhiêu áp giải vật tư viện vệ ti võ tu, Thông U Phong coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, cái này thời điểm cũng phải là loạn tung lên chứ. Nếu như bị ép buộc sinh đồ đã bị cứu ra, như vậy bọn họ nhất định sẽ về tới đây lấy đi chôn dưới đất vật phẩm. Nguyên nhân rất đơn giản, những món đồ này ở trong có một ít là cấp thấp phi phàm tài liệu, vừa nhìn chính là cái kia 16 vị cùng trường làm vì tiến giai võ nguyên cảnh mà tích góp lại đến, dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ mong Thông Ú Phong trên không ra đại sự gì mới được. Thương Hạ âm thầm lẩm bẩm một câu, thực tế lại cũng không có ôm quá nhiều tự tin. Từ bộ tộc Phong Yến người lại có thể thâm nhập Thông Ú Phong sau khi, thậm chí dám trắng trợn tập kích vật tư đoàn xe bắt đầu, Thương Hạ cũng đã ý thức được Thông Ú Phong trên khẳng định có chuyện gì xảy ra. Sự tình đến trình độ này, Thương Hạ chính là sốt ruột cũng vô dụng, một mình hắn dù như thế nào cũng không sánh được lôi điểu cùng toàn bộ biến dị chim yến quần hiệu suất, đơn giản nỗ lực bình tĩnh lại tâm tình lưu lại tại chỗ chờ đợi. Cái này thời điểm, có thể làm cho hắn hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyện, cũng chỉ có đứng sững ở linh hồn trong đầu tòa kia tứ phương bi. Cứ việc Thương Hạ chính mình cũng rõ ràng, hắn không thể từ phía trên nhìn thấy hoặc là được đến cái gì thứ hữu dụng. Làm cái này theo hắn từ cố hương thế giới đi tới nơi này bí mật lớn nhất, Thương Hạ ở quãng thời gian này ở trong, hầu như dùng hết hắn có thể nghĩ đến tất cả biện pháp. Nhưng mà cuối cùng có thể gợi ra tứ phương bi tác dụng, mãi đến tận hiện tại có mà lại chỉ có hai loại. Một loại là Thương Hạ tại tu luyện võ đạo thần thông thời điểm, tứ phương bi có thể vì hắn thôi diễn ra tốt nhất tu luyện phương án. Một loại khác nhưng là Thương Hạ ở tiến giai võ cực cảnh thời điểm, tứ phương bi dựa vào một phần võ cực cảnh tiến giai phương pháp phối chế, thôi diễn ra thích hợp hắn nhất tiến giai phương pháp phối chế thanh trọc tán. Vì thế, có lẽ cũng bởi vì hao tổn quá lớn duyên cớ, khiến cho tứ phương bi bốn phía thân bia một mặt nứt ra rồi thật lớn một cái khe. Ngoại trừ cái này hai lần ở ngoài, tứ phương bi không còn gì khác phản ứng. Điều này làm cho Thương Hạ không khỏi cảm thấy giận dữ. Cái khác người xuyên việt ngón tay vàng hoặc là hệ thống, thường thường ra sân cực kỳ nhiều lần, thậm chí liên tiếp cướp kịch vai chính, rất nhiều không phải vai chính quá trâu bò, mà là hệ thống quá ra sức trạng thái. Hết lần này tới lần khác đến trên người mình, một tòa tứ phương bi đứng ở nơi đó, theo chảy gỗ như thế, ba gậy cũng đánh không ra cái khó chịu thì đến. Nếu như nói bình chọn một cái cảm giác tồn tại thấp nhất ngón tay vàng, hoặc là lười biếng hệ thống cái gì, chính mình linh hồn ở trong tòa này tứ phương bi khẳng định bảng trên có tên. Chớ đừng nói chi là cái kia từ bi đỉnh một đường xuyên qua đến dưới đáy vết nước, tuy rằng chỉ xuất hiện ở trong đó một mặt thân bia bên trên, nhưng Thương Hạ không cần nghĩ cũng biết, sau này nếu là lần thứ hai kích phát tứ phương bi thôi diễn năng lực, e sợ cái này thân bia còn đến nước. Một khi thân bia bốn phía đều xuất hiện vết nước, vậy này tòa tứ phương bi e sợ cũng là đến đổ nát thời điểm. Thế này sao lại là cái gì ngón tay vàng hệ thống? Vốn là cái đếm ngược thức hệ thống tự hủy. Thương Hạ đúng là nghĩ nên làm sao bù đắp, nhưng đáng tiếc lại hoàn toàn không có manh mối. Trên thực tế, lần này bổn nguyên thủy triều bạo phát thời điểm, Thương Hạ đúng là nhận ra được tứ phương bi tựa hồ có hơi dị dạng. Lúc đó Thương Hạ dứt khoát kiên quyết xoay người hướng về bổn nguyên thủy triều bạo phát nơi sâu xa đi tới. Ngoại trừ bởi vì nữ võ giả Yến Mính ngăn đường, cùng với tiến giai võ cực cảnh cần ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân liền là bởi vì tứ phương bi dị thường, để Thương Hạ cảm thấy có thể sẽ tìm tới tu bổ vết nứt phương pháp. Có thể sự thực chứng minh, hắn cả nghĩ quá rồi. Ở bổn nguyên thủy triều dâng trào phía dưới, tứ phương bi ở linh hồn trong đầu sừng sững bất động. Không nghi ngờ chút nào, tòa này tứ phương bi trên người còn ẩn giấu có càng sâu bí mật. Nhưng còn chân chính nghĩ muốn khám phá ra, e sợ còn muốn chờ Thương Hạ ở phi phàm võ đạo đạt được càng cao thành tựu. Chỉ mong trước đó, tứ phương bi sẽ không đổ rơi. Một tiếng hót vang đem Thương Hạ từ trầm tư ở trong tỉnh lại trở về, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh lại có biến hóa. Nguyên bản bầu trời trong xanh đã bị dày đặc mây đen che khuất, có thể trong không khí cạo đến lại là khô nóng gió ấm. Thương Hạ ngẩng đầu lên, lại chính thấy Lôi Điểu cùng Yến Nhi ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh truy đuổi. Cho đến lúc này, Thương Hạ mới chú ý tới, Yến Nhi tốc độ lại cũng nhanh như vậy. Mặc dù so với Lôi Điểu tới nói tựa hồ còn kém một chút một bậc, nhưng khi đó biến dị chim yến quần tập kích đoàn xe thời điểm, Yến Nhi phải có bực này tốc độ, lúc trước hắn có thể không hẳn có thể đem bắt sống. Nhìn dáng dấp, mấy ngày nay ở không gián đoạn tiến hành lôi dục sau khi, Yến Nhi trên người cũng chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chẳng lẽ chính mình còn có thể đào tạo một con Lôi Điểu đi ra? Thương Hạ theo bản năng liền muốn tính toán khả năng này, bất quá rất nhanh phản ứng lại, Lôi Điểu lúc này trở về, hẳn là tìm tới cái khác sinh đồ tung tích. Con này tặc tư chim, lại chỉ lo cùng chính mình thân mật nô đùa, chính sự đều muốn đã quên. Ngón tay giữa đầu ngậm vào phát ra một thanh âm lớn vang lên huýt, đang hấp dẫn trên bầu trời hai con chim sự chú ý sau khi, Thương Hạ hướng về bầu trời vung múa một cái cánh tay. Yến Nhi lúc này bỏ qua một bên chính mình thân mật, hướng về phía Thương Hạ vai lao xuống, lưu lại Lôi Điểu ở phía sau phát ra không cam lòng tiếng kêu to. Hết cách rồi, bởi vì thu phục Yến Nhi thời gian quá ngắn, Thương Hạ trước mắt chỉ có thể làm được một ít đơn giản câu thông, đa số tình huống dưới còn muốn mượn Yến Nhi tự thân linh tính. Quả nhiên, theo Yến Nhi rơi xuống trên bờ vai, hướng về phía còn ở trên không trượt bay Lôi Điểu dục giống như kêu vài tiếng. Con này tặc tư chim quả nhiên xoay người hướng về trong đó một cái hướng khác bay qua. Thương Hạ trong lòng vẫn cứ không chắc chắn, nhưng cái này thời điểm cũng chỉ có thể nhắm mắt đuổi tới. Bất quá rất nhanh Thương Hạ liền phát hiện, khoảng chừng mỗi qua khoảng 5-7 dặm, thì sẽ có một con biến dị chim yến rừng ở bên đường nào đó cây đại thụ hoặc là nham thạch bên trên, ở nhìn thấy Thương Hạ đuổi theo sau khi thì sẽ bay đi. Hiển nhiên, những thứ này biến dị chim yến đều là bị Lôi Điểu lưu lại chỉ dẫn phương hướng. Điều này cũng làm cho Thương Hạ đối với tìm tới cái khác bị ép buộc sinh đồ tăng thêm mấy phần hy vọng. Ở trước sau trải qua 30-40 con biến dị chim yến tiếp sức sau khi, thời gian đã qua không sai biệt lắm hơn một canh giờ, dù là lấy Thương Hạ cất trình, không sai biệt lắm cũng đi ra khoảng 250 dặm. Lúc này, Thương Hạ rốt cục phát hiện Lôi Điểu chính đang tại bầu trời không xa nơi xoay quanh, mà ở nó phía dưới, nhưng là một mảnh thấp bé gò núi. Thương Hạ cũng không có vội vã tiến vào mảnh này gò núi điều tra, mà là phía bên ngoài hơi làm giải lao, khiến cho trong cơ thể nguyên khí đến để khôi phục, sau đó lại vòng quanh gò núi ngoại vi đại thể quay một vòng, phòng ngừa đối phương phía bên ngoài lưu lại chạm gác ngầm. Cái này xoay một cái, quả nhiên liền để Thương Hạ phát hiện vấn đề. Tuy rằng không có phát hiện khả năng ẩn giấu chạm gác ngầm, nhưng hắn lại ở một tòa không quá rõ ràng cửa sơn cốc ở ngoài, phát hiện hỗn độn dấu vó ngựa, còn có đại quy mô hỗn chiến vết tích. Bất quá Thương Hạ sau đó lại phát hiện, hỗn chiến cũng không có hướng về thung lũng ở trong lan tràn, trái lại là hướng về một hướng khác đi tới. Thương Hạ đại thể có thể hoàn nguyên ra đến khi đó trải qua, viện vệ ti tuần kỵ ở đây phát hiện tập kích đoàn xe thương linh võ tu tung tích, song phương sau đó ở bí ẩn thung lũng ở ngoài bạo phát đại chiến. Rồi sau đó thương linh võ tu ứng nên là vừa đánh vừa lui, hướng về một hướng khác phá vòng vây mà đi, tuần kỵ cũng sau đó truy sát đi lên. Thương Hạ ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa tòa kêu bí ẩn cửa vào sân cốc, trong thần sắc suy tư. Viện vệ ti tuần kỵ nếu như đã tìm đến nơi này, như vậy cho dù trốn ở bên trong sơn cốc thương linh võ tu phá vòng đây, viện vệ ti người cũng không đạo lý không đi bên trong thung lũng kiểm tra một phen. Dù sao so với tiêu diệt xâm nhập thông ú phong phía sau thương linh võ tu mà nói, đem bị ép buộc 16 vị sinh đồ tìm về, mới là càng thêm việc trọng yếu, ít nhất cũng là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Nói như vậy, tòa này bí ẩn bên trong sơn cốc liền không thể lại có người mới đúng. Nhưng lúc này Lôi Điểu lại xác thực ở thung lũng trên không xoay quanh, có nói rõ hắn để Lôi Điểu tìm người đang ở bên trong. Theo lý thuyết, Thương Hạ đối với một con chim trí tuệ phải là lo liệu thái độ hoài nghi, nhưng hắn lại trực giác lôi điểu sẽ không sai lầm. Trừ phi, Thương Hạ không có trực tiếp từ tòa này bí ẩn thung lũng lối vào thung lũng đi vào, mà là phí đi chút khí lực, từ gò núi mặt khác leo lên, sau đó lại mượn núi đá hiểm trợ, chậm rãi mò tiến vào thung lũng phía trên. Khi Thương Hạ từ triền núi trên hướng phía dưới quan sát thời điểm, liền thấy mười mấy cái bị trói trói hai tay thiếu niên nam nữ, chính quay lưng lưng làm thành một vòng, đứng ở thung lũng trung ương trên đất trống. Chương 36, trời cao ở quan tâm ai? Quả nhiên ở đây. Thương Hạ ở triền núi trên dòm ngó dưới thung lũng, trong lòng rất là phân chấn. Tòa sơn cốc này tuy rằng bí ẩn, nhưng kỳ thực rất nhỏ. Ngoại trừ quay lưng lưng làm thành một vòng mười mấy người thiếu niên thiếu nữ ở ngoài, thung lũng ở trong còn có 6 chiếc hoàn hảo cẩm vân xe, ứng nên là ngày ấy từ đoàn xe ở trong cướp bóc mà tới. Trong đó một chiếc cẩm vân xe trên mui xe, đang có một cái thương linh tu sĩ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, coi trọng lên tựa hồ đang tu luyện. Mà ở tu sĩ này đối diện một khối cao hơn nửa người tảng đá bên trên, còn có một cái thương linh tu sĩ nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn mười mấy cái chưa tiến giai phi phàm sinh đồ. Chỉ có hai người sao? Thương Hạ cẩn thận quan sát bên trong thung lũng tình hình, cũng không có mạo muội lấy hành động. Nhìn dáng dấp quả nhiên cùng suy đoán như thế, Thương Hạ tự nghĩ nói, một phần thương linh võ tu chuyện phát hiện trước tuần kỵ truy tung, sau đó cố ý lưu lại cái hở, đem bọn họ dụ dỗ tới đây, sau đó làm bộ bị phát hiện, trải qua một phen hôn chiến sau khi phá vòng vây bỏ chạy, cũng đem tuần kỵ dẫn tới khác nơi. Mà một phần khác gáp giải cướp bóc đến vật tư cùng sinh đồ thương linh võ tu, thì lại sau đó lần nữa tiến vào thung lũng. Bởi vì nơi này đã bị lục soát qua, liền sẽ không lại có thêm tuần kỵ trải qua, cái này thời điểm trốn ở chỗ này trái lại là an toàn nhất. Cho tới ngoài thung lũng vết bánh xe, ứng nên là bị trong thung lũng thương linh võ tu cố ý che lấp, lại đem những cái khác đại chiến vết tích lưu lại, như vậy mặc dù có cái khác tuần kỵ ở phụ cận trải qua, đại khái cũng sẽ không nghĩ tới đã bị bọn họ tìm kiếm qua địa phương, lại còn có thương linh võ tu dám ở đi vào. Lần này nếu như không phải lôi điểu ở trên bầu trời phát hiện tung tích, đại khái liền ngay cả chính ta cũng sẽ như vậy nghĩ. Thương Hạ có chút tự thất mỉm cười, thầm nói, vậy đại khái chính là dưới bóng đèn tối đi. Ngay khi Thương Hạ còn đang suy tư nên làm sao cứu ra khỏi sơn cốc bên trong những kia bị ép buộc cùng trường thời điểm, bên trong thung lũng đột nhiên truyền tới tiếng nói hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vẫn không có tin tức truyền đến sao? Thương Hạ nghe tiếng nhìn tới, thấy phải nói chính là lúc trước cái kia một cái ngồi xếp bằng ở cẩm vân xe trên đỉnh tu luyện người. Cẩm vân xe trên cái này thương linh võ tu tựa hồ địa vị cao hơn một chút, ở hắn mở miệng thời điểm, cái kia nửa ngồi nửa quỳ ở trên nham thạch thương linh võ tu đã đứng dậy, nói, linh tước đại ca, tiểu thư nơi đó còn không có tin tức truyền đến. Cái kia bị kêu là linh tước võ tu vẫn cứ ngồi xếp bằng ở cẩm vân xe đỉnh, vẻ mặt có chút bất mãn liếc đồng bạn một chút, nói, thanh tước ngươi cũng không cần tổng vì nàng nói chuyện, nàng đều là như vậy tùy hứng, như không phải là bởi vì nàng. Chúng ta hiện tại sợ là sớm đã rút khỏi mảnh này địa vực, anh tước tổng quản bọn họ cũng không cần mạo hiểm cùng thông u phong tuần kỵ đỏ sức. Trên nham thạch cái kia bị gọi là thanh tước người trẻ tuổi mỉm cười, giải thích, tiểu thư đương thời không phải vì bắt sống một con biến dị chim yến sao, cái này cũng là vì gia tộc huyết mạch suy nghĩ. Linh tước hừ lạnh một tiếng, nói, thân vì gia tộc thuần huyết hậu duệ, thật muốn vì gia tộc huyết mạch suy nghĩ, nhiều tìm mấy nam nhân, bỏ qua một bên chân nhiều sinh mấy cái mới là đúng lý. Thanh tước một mặt lúng túng, có chút không biết làm gì đứng dậy, tùy tiện tìm cái lý do, cười khăn nói, ở đây đứng lâu như vậy, chân đều có chút đã tê dần, hoàng tước ở thung lũng giám thị bên ngoài lâu như vậy, ta đi đổi hắn trở về nghỉ ngơi một chút. Nói, vội vội vã vã từ trên nham thạch nhảy xuống, hướng về cửa sơn cốc nhẹ chạy tới. Linh tước khinh bỉ nhìn thanh tước có chút kinh hoàng bóng lưng một chút, lạnh lùng nói, kinh sợ hàng. Trên núi bên trên, Thương Hạ có chút bất ngờ nói, lại còn có người ẩn giấu. Cũng còn tốt trước để lại cái nội tâm. Không từ cửa sơn cốc đi vào, bằng không sợ là sớm đã bị người phát hiện. Đến thời điểm đừng nói nghĩ muốn cứu ra những thứ này cùng trường, nói không chắc còn muốn bị đối thủ đánh mai phục. Hơi làm trầm ngâm sau khi, Thương Hạ lặng lẽ từ trên núi lui trở lại, sau đó hướng về bầu trời vây tay triệu hồi lôi điểu cùng Yến Nhi, một trận quơ tay múa chân dặn dò nửa ngày, lúc này mới lại lần nữa trở lại trên núi bên trên. Đồng thời Thương Hạ trong lòng còn có mấy phần thấp thỏm, cũng không biết cái kia hai con chim có thể hay không nghe hiểu hắn dặn dò. Thung lũng ở trong, chỉ chốc lát sau, một người mặc thổ hoàng sắc vải thô quần áo, thân hình hơi lùn lại dị thường đầy đặn tuổi trẻ thanh niên từ cửa sơn cốc bên kia đi tới. Người cách đến còn xa, chiên vỡ giống như âm thanh cũng đã truyền tới, Linh Tức Huynh, ngươi có phải là còn nói Mính Tiểu Thư không phải? Không phải ta nói ngươi, dựa theo tuổi, Mính Tiểu Thư đến tính chúng ta văn bối, cần gì cùng một cái nữ hoa tính toán nhiều như vậy? Linh Tước nghiêm mặt nói, cái này cũng không phải là trò đùa, chúng ta bây giờ có thể đều ở Thông Ngũ Phong phạm vi thế lực bên trong, lúc nào cũng có thể bị Thương Vũ giới những kia võ tu phát hiện cùng vây quét. Thương Vũ giới những kia võ tu thực lực tuy rằng lơ là, nhưng là một điểm, ngưỡng cửa quá thấp quá nhiều người, ở lại chỗ này thừa hài gian quá dài, sớm muộn sẽ bị phát hiện, chúng ta đây là ở nắm tính mạng của chính mình cùng nàng Mính đại tiểu thư chơi mạo hiểm trò chơi. Được gọi là hoàng tức thanh niên vừa nghe, vừa từ trước ngực và táo ở trong móc ra một cái túi da hiệu, đem nút lọ kéo ra sau khi, nồng nặc mùi rượu lập tức nhẹ nhàng đi ra. Chỉ thấy hắn mỹ mỹ uống một hớp, trên mặt lộ ra một tia thích dí vẻ, lúc này mới đem nút lọ nhét về, hướng về Linh Tước nhấc lên, nói, đến một hớp. Thấy được đối phương xua tay từ chối sau khi, hoàng tước lại đem túi da hiệu nhét về vào áo, cái này mới nói, yên tâm đi, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại Thông Ngũ Phong trên biết đánh nhau, có một phần đã bị kiềm chế, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Hiện tại bọn hắn có thể rút ra nhân thủ có hạn, lấy anh tức lao đại bọn hắn mấy cái cơ cảnh, những kia tuần kỵ còn không làm gì được bọn họ. Linh Tước vẫn cứ một bộ lo lắng dáng dấp, Nguyệt Quý Hội lời nói có mấy phần có thể tin. Lưu Kế Đường xác thực là dẫn theo một nhóm người rời đi Thông Ngũ Phong, có thể khấu trùng tuyết trọng thương tin tức ngươi tin. Tên kia nham hiểm độc ác, 20 năm qua, tứ đại linh huyết gia tộc ở trên tay hắn ăn thiệt thòi có từng ít đi. Ai dám nói lần này hắn liền không phải đang gạt thương, chuẩn bị ở trong bóng tối hại người. Linh Tước nói ra cái tên đó tựa hồ có một loại đặc biệt ma lực, dù là nhìn qua khá là phóng đãng hoàng tước, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc, thậm chí còn mang theo một tia bất an. Chỉ thấy hắn theo bản năng đem vạt áo bên trong túi da hiệu một lần nữa móc đi ra, hướng về trong miệng mạnh mẽ hực một hớp rượu, lúc này mới lớn tiếng nói, quản hắn. Ngược lại chúng ta trong tay có thể đánh bạc. Nói, chỉ trên đất một vòng sinh đồ, nói, chỉ cần bọn họ ở chúng ta trên tay, đừng nói khấu trùng tuyết chưa chắc sẽ để ý tới chúng ta, coi như là thật hướng chúng ta đến rồi, cũng đến xem chúng ta sắc mặt làm việc. Hoàng tước nói tới chỗ này, trên mặt lóe qua một vẻ tường hồng, biểu hiện có chút kích động đến. Hướng hồ bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta căn bản không có rời đi, liền mang theo những thứ này người giấu ở bọn họ dưới mí mắt. Đến thời điểm chúng ta nhất định phải từ Thông Ngũ Phong lừa lên một số lớn, chờ trở lại núi Tứ Linh, lại nói cho bọn họ biết muốn tìm người kỳ thực vẫn ngay khi bọn họ chính mình sân sau. Nói tới chỗ này, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hoàng tức khua tay múa chân giống như, ha ha cười to nói, đến thời điểm Thông Ngũ Phong trên người sắc mặt nhất định phi thường đặc sắc. Ngẫm lại cũng làm cho người sảng khoái đến tận xương thủy. Trên núi trên, Thương Hạ vẻ mặt lúc này nhìn qua lại có chút quái lạ. Khấu trùng tuyết cái này tên hắn tự nhiên là biết đến. Không chỉ có là hắn, chính là toàn bộ học viện Thông Ngũ đều đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, nhưng đối với người này lại rất xa lạ. Khấu trùng tuyết, học viện Thông Ngũ sáng lập người, học viện Thông Ngũ sân trưởng, thành Thông Ngũ cao nhất người quyết định, đồng thời cũng là toàn bộ U Châu đệ nhất cao thủ. Nhưng mà người này rồi lại là thân bí. Bởi vì rất ít có thể ở học viện Thông Ngũ ở trong nhìn thấy hắn bóng người. Rất nhiều sinh đồ, từ tiến vào ngoại xá bắt đầu, mãi cho đến trở thành thượng xá sinh đồ, cũng cuối cùng rời đi học viện, đều chưa từng thấy học viện sơn trưởng một mặt. Chúng sinh đồ, dù là bao quát một ít giáo viên ở bên trong, nhắc tới học viện Thông Ngũ sơn trưởng tên thời điểm, từng cái phản ứng đều là như sấm bên tai, rồi lại đối với hắn không hề hiểu rõ. Thậm chí từng có thượng xá sinh đồ đùa giỡn giống như đã nói, Khấu sơn trưởng cũng không phải là không ai từng thấy, chỉ là có lúc hắn từ bên cạnh ngươi trải qua, mà ngươi nhưng căn bản không nhận ra mà thôi. Thần bí, biết điều, xuất quỷ nhập thần, cái này chính là học viện Thông Ngũ sơn trưởng, để cho đại đa số sinh đồ ấn tượng. Bên trong thung lũng vang vọng hoàng tước hung hăng đến cực điểm tiếng cười lớn, nhưng vào lúc này, cửa sơn cốc nơi đột nhiên chuyển đến thanh tước cái kia mang theo vui mừng tiếng nói, ồ, mau tới, các ngươi mau tới. Nói trước một cái mau tới thời điểm. Thanh tước tiếng nói tựa hồ còn ở cửa sơn cốc gần thân nơi, nhưng sau một cái mau tới mở miệng thời điểm, tiếng nói liền phảng phất đã ở cửa sơn cốc ở ngoài. Hoàng tước tiếng cười im bặt đi, đông nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sơn cốc nơi. Xảy ra chuyện gì? Linh tước từ cẩm vần xe trên đứng dậy, cao giọng hướng về thanh tước hỏi. Nhưng mà thanh tước lại cũng không trả lời, tựa hồ lúc này người đã rời xa cửa sơn cốc. Ta đi xem một chút. Hoàng tước dứt lời đã đứng dậy. Không ngờ linh tước giơ tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc đến. Ngươi ở đây nhìn, ta đi xem một chút. Thanh tước ở thay hoàng tước sau khi, liền vẫn ẩn thân ở cửa sơn cốc phụ cận một chỗ bí ẩn nơi, có chút buồn bực ngán ngẩm kiểm tra ngoài thung lũng động tĩnh. Tuy nói bọn họ tự tin Thông Ngũ Phong tuần kỵ đã bị các đồng bạn dẫn đi, nhưng nơi này dù sao cũng là Thông Ngũ Phong phạm vi thế lực, mà ở vùng này hoạt động, cũng không chỉ có tuần kỵ, còn có một chút thương vũ giới du hiệp, độc lang, mà những thứ này người ở thương linh giới lại được gọi là tán tu. Bởi vậy, đừng xem ba người này mấy ngày nay vẫn dừng lưu lại tại nơi này nơi thung lũng, nhưng trên thực tế không dám có chút lười biếng, tinh thần trên chịu đựng áp lực khiến ba người cũng cảm giác uể oải. Trước cùng Linh Tức thỉnh thoảng trò chuyện hai câu vẫn không cảm giác được, lúc này một người khó chịu ở đây, mới bất quá thời gian một nén nhang, Thanh Tước đã hé miệng chuẩn bị đánh cái thứ ba ngáp. Thật vất vả ngăn chặn ngáp bên trong mang theo buồn ngủ, Thanh Tước nỗ lực sẽ có chút mơ hồ con mắt mở thời điểm, suýt chút nữa coi chính mình mới vừa ngủ chính ở trong mơ. Đó là một con biến dị chim yến. Hắn vội vã dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó lại không quên ở bắp đùi căn mạnh mẽ nhéo một cái, một trận sốt ruột đau đớn, để cho hắn lập tức trở nên hoạt bát. Lần này hắn lại hướng về ngoài thung lũng nhìn lại thời điểm, rốt cục xác thực cũng không phải là mình hoa mắt, cũng không phải chính đang tại ngủ mơ ở trong. Một con biến dị chim yến, đúng là một con biến dị chim yến. Hơn nữa còn là một con lạc đàn biến dị chim yến. Ồ, mau tới. Thanh Tước hướng về bên trong thung lũng đồng bạn đánh một tiếng bắt chuyện, liền từ cửa sơn cốc vọt ra ngoài. Các ngươi mau tới. Trở ra thung lũng sau, Thanh Tước không quên lần thứ hai bắt chuyện một tiếng. Có thể lập tức phát hiện cách đó không xa trên ngọn cây biến dị chim yến tựa hồ có cảnh giác, hắn vội vã im miệng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đối phương nhích tới gần. Thanh Tước trong lòng trở nên kích động, bọn họ những thứ này người mạo hiểm tiến vào thông ú phong trưởng khống phạm vi thế lực, làm vì không phải là bắt giữ biến dị chim yến, kéo dài cũng tăng lên gia tộc huyết mạch sao. Mà hiện tại một con lạc đàn biến dị chim yến lại ngay khi thung lũng ở ngoài, cái này chẳng lẽ không phải trời cao chăm sóc bộ tộc phong yến? Không không không, càng như là ở quan tâm chính mình. Chương 37, kỵ mặt một đòn. Biến dị chim yến là một loại phi thường cảnh giác cầm điểu. Thanh Tước vừa mượn núi đá cây cỏ che lấp, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về biến dị chim yến nơi đại thụ tới gần, vừa nỗ lực hồi ức liên quan tới biến dị chim yến một ít tập tục đặc thù. Thông thường tới nói, biến dị chim yến là một loại quần cư vật chủng. Có thể hiện tại chu vi cây cối bên trên, chỉ có như thế một con biến dị chim yến. Đây rõ ràng chính là một con lạc đàn biến dị chim yến, trừ phi. Thanh Tước trong lòng mới vừa nổi lên một điểm nghi hoặc, cách đó không xa trên ngọn cây biến dị chim yến thật giống đã nhận ra được nguy hiểm tới gần. Ở trên ngọn cây bất an phiến nhúc nhích một chút cánh, sau đó từ trên ngọn cây nhảy một cái mà lên, làm dáng muốn bay. Thanh Tước tâm lập tức nhắc đến cuống họng. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, mới vừa rời đi ngọn cây biến dị chim yến, không những không có bay lên trời, trái lại thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, thiếu một chút liền muốn đập xuống đất. Con này biến dị chim yến nỗ lực dãy rủa vỗ cánh, phát ra từng trận ở Thanh Tước nghe tới dường như thê lương gào thét giống như tiếng kêu, vòng vo đem quy tích bay hướng lên trên nhấp nhấp. Sau đó thật vất vả rơi vào 20, 30 trượng ở ngoài khắc một cây đại thụ trên ngọn cây. Ha, quả nhiên, nó bị thương, chẳng trách sẽ lạc đàn. Thanh Tước trong lòng dâng lên từng trận hưng phấn, nên ta Thanh Tước nhận lấy lần này đại lễ. Một khi có thể sống nắm bắt này con biến dị chim yến, ta thì có hy vọng nhờ vào đó đến thuần hóa trong cơ thể linh huyết. Đến thời điểm Thanh Tước cái này tên liền không thích hợp nữa ta đem sẽ bị mang theo tượng trưng thuần huyết duệ họ yến. Đến thời điểm yến thanh cái này tên liền rất tốt. Đang đứng ở đối với tương lai sướng nghĩ tới Thanh Tước, căn bản không có phát hiện, theo hắn truy tung cái này còn Thanh Tước tung tích, cùng cửa sơn cốc khoảng cách đã càng ngày càng xa. Trên núi bên trên, Thương Hạ tận mắt nhìn thấy ngồi xếp bằng ở Cẩm Vân xe đỉnh, nhìn qua bất kể là địa vị vẫn là thực lực đều là ba người đứng đầu Linh Tước, hướng về cửa sơn cốc đi ra ngoài. Thương Hạ nhưng trong lòng là vô hạn mừng rỡ, không nghĩ tới Lôi Điểu cùng Yến Nhi thật có thể lĩnh hội chính mình ý tứ. Nhưng hiện tại vấn đề chính là xem Yến Nhi có thể kéo dài thời gian bao lâu. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một con chim có thể làm được hiện tại trình độ, đã không thể yêu cầu càng nhiều. Thương Hạ lầm tưởng thời cơ, từ bên trong thung lũng hoàng tức thị giác điểm mù xuất phát, mượn núi đá điểm trợ, một chút hướng về sau lưng của hắn tiếp cận. Bên trong thung lũng, hoàng tước còn không biết nguy hiểm đã tới gần. Cái tên này tựa hồ là một cái ghiền rượu người, mới vừa ở Linh Tức trước mặt tựa hồ còn có thu lại. Vào lúc này Linh Tức rời đi, túi ra hiệu bên trong rượu mạnh không mấy cái liền bị hắn uống xong. Sau đó liền lấm lấm liệt liệt đi tới trong đó một chiếc Cẩm Vân xe trước, cực kỳ thành thục từ bên trong lấy ra một cái thùng rượu, xúc lên cái nắp, đem treo ở thùng rượu bên trên cái phêu cắm vào túi ra hiệu trên miệng, dùng chút cái thìa nâng tràn đầy một thìa rượu, trước tiên sùng sục rót vào miệng mình bên trong, sau đó mới hướng về túi ra hiệu trong đổ rượu. Nồng nặc mùi rượu lập tức tỏ khắp ở thung lũng ở trong, là bách thảo nhưỡng mùi vị. Cùng Thương Hạ đeo trên người cái kia một bình bách hoa lộ không giống, bách thảo nhưỡng có chữa thương công hiệu, đặc biệt là nhằm vào một ít nội phủ thương thế, mà bách hoa lộ thì lại đơn thuần chỉ là có trợ giúp khôi phục võ tu trong cơ thể hao tổn nguyên khí. Cái này thời điểm Thương Hạ đã từ trên núi một đường mà xuống, đi tới khoảng cách thung lũng chỉ còn dư lại 20, 30 trượng lưng chừng núi sườn dốc. Lúc này có thể che lấp thân hình hắn địa hình đã càng ngày càng ít, Thương Hạ thậm chí nhìn thấy ở giữa thung lũng không ít cùng trường sinh đồ đều đã phát hiện hắn, cũng nhìn lại, không ít người ánh mắt thậm chí lập lòe kích động cùng vẻ ước ao. Cũng may bọn họ đều hiểu cái này thời điểm ngàn vạn không thể lên tiếng, không thể để cho bên trong thung lũng thương linh võ tu phát hiện Thương Hạ chính đang đến gần, chỉ có thể từng cái lấy ánh mắt ra hiệu, ai đều chớ có lên tiếng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không muốn hướng về Thương Hạ nhìn lại. Mặc dù như thế, phần lớn vẫn là thiếu niên tâm tính sinh đồ, vẫn là không thể tránh khỏi bởi vì nhìn thấy được cứu hy vọng, mà xuất hiện một chút gây rối. Hoàng tước đống nhiên quay đầu lại, toét miệng lộ ra miệng đầy răng vàng lớn, phun mùi rượu nói, làm sao, nơi này liền còn lại xuống nhà ngươi hoàng tước đại nhân một người, có phải là cảm thấy cơ hội chạy trốn đến rồi? Thấy được ngồi xổm dưới đất mười mấy người thiếu niên nam nữ từng cái cúi đầu có mắt, một bộ không dám trả lời răng dấp, hoàng tước càng cảm thấy trong lòng vui sướng. Tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra một cái dữ tợn nụ cười, nói, hiện tại chúng ta tới làm một cái trò chơi, đừng nói ngươi hoàng tước đại gia không cho các ngươi cơ hội, bắt đầu từ bây giờ các ngươi là có thể ý nghĩ đào tẩu, ở ngươi hoàng tước đại gia uống xong cái này túi rượu trước, bảo đảm sẽ không đuổi các ngươi, thế nào, hiện tại liền muốn bắt đầu đi. Hoàng tước vừa nói, vừa giao động trong tay túi ra hiệu, liền muốn nghiêng đầu sang chỗ khác từ trong miệng uống rượu. Mọi người đừng nghe hắn. Hắn liền chỉ là nghĩ tìm cái lý do đem chúng ta bạo đánh một trận mà thôi. Hoàng tước gừ một tiếng, đang muốn xoay qua chỗ khác đầu lại lần nữa ngắt trở về, nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt hung quang nói, tiểu tử, ngươi dám nghi vấn ngươi hoàng tước đại gia. Hoàng tử Hoa bị hoàng tước ánh mắt nhìn chằm chằm, mới vừa nói chuyện khí thế nhất thời một yếu, phảng phất nhớ ra cái gì đó thống khổ hồi ức giống như ánh mắt có né tránh. Bất quá theo hắn ánh mắt không giấu vết liếc hoàng tước sau lưng một chút, hoàng tử Hoa không biết dũng khí từ đâu tới. Lại ngẩng đầu lên dũng cảm cùng hoàng tước hung ác ánh mắt nhìn nhau, nói, ngươi chính là một tên biến thái. Chúng ta người sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, đến thời điểm ngươi. Tiểu tử, không cần chờ đến vào lúc ấy, có tin hay không hiện tại đại gia ngươi liền có thể cho ngươi chuột rút đập bỏ xương. Hoàng tước một phát bắt được hoàng tử Hoa vào áo, một tay đem hắn nhấc đến trước mặt chính mình. Hoàng tử Hoa vừa nghiêng mặt đi né tránh hoàng tước trong miệng phun nước bọt, vừa nhìn về phía sau hắn cười lạnh nói, ngươi không có cơ hội. Hoàng tước đầu tiên là sững sờ. Theo sát phảng phất ý thức được cái gì, đông nhiên quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Nhưng mà hắn ánh mắt ở trong lưu lại cuối cùng ấn tượng, lại là một thanh nhìn qua dị thường quen thuộc Liễu Diệp Loan đao. Cái kia không phải Mính tiểu thư bên người lợi khí sao? Mang theo cuối cùng nghi hoặc, thương linh võ tu hoàng tức ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối. Thương sư Minh. Hoàng tử Hoa không lo được bị phun đến khắp cả mặt mũi máu tươi, hưng phấn hướng về đi tới Thương Hạ kêu lên. Chỉ là cái này thời điểm hắn hình tượng thực sự không tốt. Nhìn qua liền giống như là ác quỷ. Xuyệt. Thương Hạ làm một cái cấm tiếng dấu tay, sau đó hướng về một đám cùng trường gật gật đầu, cầm trong tay một đôi liễu diệp loan đao một thanh cho hoàng tử Hoa, khác một thanh thì lại quăng đến Tiêu Hải Đường trước người, mà hắn thì lại bước nhanh không hề có một tiếng động hướng về cửa sơn cốc mà đi. Lúc này mọi người mới nhớ tới bọn họ vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, ngoài thung lũng còn có hai cái thương linh võ tu, mà đến đây cứu bọn họ tựa hồ chỉ có Thương Hạ một người. Ặc, lại là hạ phẩm lợi khí. Hoàng tử Hoa đem liễu diệp loan đao cầm trong tay, ánh mắt nhất thời sáng ngời, theo bản năng bật thốt lên. Ngươi nhanh lên một chút đi, ta nhớ tới có một chiếc cẩm vân xe bên trong có mấy chiếc xuyên vân nỗ, chúng ta tuy rằng còn không là phi phạm võ giả, nhưng có cái kia mấy chiếc xuyên vân nỗ không chừng có thể giúp đỡ thủ tịch một điểm bận rộn. Tiêu Hải Đường đã dùng liễu diệp loan đao chặt đứt trên tay cùng trên chân dây thừng, sau đó lại xoay người trợ giúp cái khác cùng trường. Hoàng tử Hoa ồ một tiếng, cũng liền lập tức noi theo. Rất nhanh tất cả mọi người liền thoát khỏi ràng buộc. Lúc này hoàng tử Hoa cầm trong tay loan đao, ánh mắt lại nhìn về phía trên đất chặt đầu tử thi, thấp tiếng thốt lên kinh ngạc nói, thủ tịch đến tột cùng là làm thế nào đến. Cái này hoàng tước trước cũng từng bày ra qua võ nguyên cảnh hậu kỳ tu vị, lại bị thủ tịch lặng yên không một tiếng động từ phía sau lưng gần người, một đao chặt đứt đầu, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này một chiếc xuyên vân nỗ quăng lại đây, hoàng tử Hoa vội vội vã vã tiếp được. Nói không chắc thủ tịch sư huynh hiện tại đã là võ cực cảnh đây, Tiêu Hải Đường tiếng nói ở cẩm vân xe bên cạnh truyền đến, đương nhiên, ngươi tìm đường chết giống như hấp dẫn người kia sự chú ý, cũng thuận tiện thủ tịch sư huynh từ phía sau lưng một đao đeo đầu. Hoàng tử Hoa nghe vậy nhất thời mở ra miệng rộng không hề có một tiếng động cười to hai tiếng, tựa hồ đã sớm đang đợi câu nói này, thấp giọng lại không giấu đắc ý nói, đó là đương nhiên. Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng sấm nổ ở cửa sơn cốc vang lên. Bên trong thung lũng sinh đồ nghe tiếng nhìn tới, liền thấy được nương theo lóe lên ánh sáng, còn có một chuỗi dài kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi truyền đến. Đi mau. Hoàng tử Hoa cùng Tiêu Hải Đường theo bản năng hô một tiếng, nâng trong tay xuyên vân nỗ liền hướng về cửa sơn cốc chạy đi. Một con lạc đàn biến dị chim yến. Coi như ngươi nói chính là thật, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh tóm được. Thật muốn dễ dàng như vậy, chúng ta nhiều người như vậy dòng chống khua chiêng bắt giữ biến dị chim yến lại không thu hoạch được gì, chẳng phải là mỗi cái đều là phế vật ngu xuẩn. Linh tước căn bản cũng không tin thanh tước nói hắn phát hiện lạc đàn biến dị chim yến lời giải thích, dọc theo đường đi đều ở răn dạy hắn không nên thiện tự rời đi thung lũng. Ta thật sự phát hiện một con lạc đàn biến dị chim yến, hơn nữa nó nhìn qua còn bị thương, liền phi hành đều có vẻ rất khó khăn, ta là cảm thấy cơ hội hiếm có, lúc này mới. Thanh tước cực lực nghĩ muốn biện giải. Tốt, coi như ngươi nói đều là thật sự. Thật sự có một con bị thương biến dị chim yến, vậy ngươi năng lực bảo đảm mình nhất định liền có thể bắt sống sao? Linh tước nhìn về phía thanh tước hoàn toàn chính là một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Thanh tước ngạc nhiên không nói nữa, hắn đương thời chẳng qua là cảm thấy cơ hội hiếm có, liền mau mau đuổi theo, căn bản quên biến dị chim yến cương liệt tính tình, một khi bị bắt giữ liền sẽ tự sát. Thấy được thanh tước không lại phản bác, linh tước trong lòng giảng kinh cảm giác thành công nhất thời tăng cao, liền muốn thừa dịp trở về thung lũng đoạn đường này, lại hướng về linh tước truyền vào một ít làm cái này tiền bối kinh nghiệm giáo huấn. Thanh tước bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu ủ rũ nghe. Lúc này hai người đã đi tới lối vào thung lũng trước mặt, linh tước vẫn cứ ở lại nhảy nói, thanh tước vừa theo bản năng gật đầu, vừa ngẩng đầu nhìn khoảng cách có còn xa lắm không. Nào đoán được cái này vừa ngẩng đầu, thanh tước cả người đều bị dọa đến kinh hãi gần chết. Một bên linh tước thấy thế thấy khác thường, quay đầu nhìn về phía cửa sơn cốc thì mi mắt trong đã chỉ còn giữ lại một mảnh hào quang màu đỏ ánh vàng. A, linh tước chỉ kịp theo bản năng dùng cánh tay cản một cái. Mánh liệt ánh chớp phích lịch dĩ nhiên đem hắn cái cánh tay này chém thành một đoạn than cốc, còn lại ánh chớp đem hắn nửa bên mặt phách đến máu thịt bé bét, theo sát cả người đều bị hất bay, tầng tầng đập xuống ở trên mặt đất. Chương 38, lấy một giết hai, vách núi sụp đổ. Thương Hạ đột nhiên lên một đòn gần như kỵ mặt, một lần đem hai người ở trong thực lực tu vi càng mạnh linh tức trọng thương. Đột nhiên phát sinh biến hóa để một bên thanh tức một trận sức sở, bất quá đến cùng là có thể ở hai giới chiến vực cất bước võ tu, thanh tức rất nhanh liền phản ứng lại. Song quyền vẫy một cái, một đôi quyền sáo đã bộ ở bên trên. Thương Hạ một đạo hôn nguyên phích lịch thủ lập công, lúc này từ ẩn thân nơi chạy đi, ở khoảng cách đối thủ vẫn còn có hơn 10 trượng ở ngoài thả người nhảy một cái, bên hông trung phẩm lợi khí đã ở trong người âm dương nguyên khí ra chỉ phía dưới kéo thẳng, mũi kiếm nơi mơ hồ có nguyên khí quang mang phun ra nuốt vào, thẳng đến thanh tức ngực đâm tới. Bất quá Thương Hạ hiển nhiên coi thường đối phương, cái kia thanh tức tu vị tuy rằng chỉ tương đương với võ nguyên cảnh huyết nguyên cảnh, vẫn còn không kịp Thương Hạ võ cực cảnh. Nhưng bản về chém giết kinh nghiệm cùng với đối với hiểm cảnh năng lực ứng biến, lại cực kỳ bất phàm. Thương Hạ một kiếm này tuy rằng mãnh liệt, nhưng dựa vào chỉ là xuất kỳ bất ý cùng hùng hồn âm dương nguyên khí gia trì, cuối cùng nhưng bởi vì không giỏi kiếm pháp mà thiếu hụt biến hóa, bị đã sớm chuẩn bị thanh tức liên tục hai quyền kéo quyền phong đẩy ra. Thương Hạ tuy rằng dựa vào trung phẩm lợi khí chi lợi, ở thanh tức quyền sáo trên tức ra hai đạo dài sâu, nhưng tóm lại là không có thể gây tổn thương cho đến đây người. Mà thanh tức lại mượn Thương Hạ kéo tới lực đạo, liên tiếp lui về phía sau hai đại bước, ở kéo dài ra cùng Thương Hạ khoảng thời gian cách đồng thời, cũng bảo hộ ở bị trọng thương linh tức trước người. Thẳng đến lúc này, hai người trong nháy mắt giao phong kích phát dư âm, mới lan đến gần hai bên vách núi bên trên, tạo thành tảng lớn núi đá sụp đổ. Lúc này linh tức dĩ nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, thậm chí hiếm hoi còn sót lại tay phải từ bên hông rũ ra một cái roi chín đốt. Cứ việc cánh tay trái của hắn ở ánh chớp xuống đến chịu hóa thành than cốc, thậm chí phun ra vài sợi tia điện giáng trả trúng mặt trái của hắn, để cho hắn gần như mặt đơ, liên đối mắt trái tầm mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng làm cái này huyết cực cảnh, võ cực cảnh, phi phàm võ tu, mạnh mẽ sinh mệnh lực thậm chí có thể làm cho hắn ở cái này giống như bị trọng thương vẫn cứ duy trì một trận chiến. Hóa ra là ngươi. Linh tước nhớ tới trước mắt cái này thương vũ giới thiếu niên võ tu. Ngày đó chính là người này mang đi nhốt tại lồng dây ở trong biến dị chim yến, dẫn tới yến mính cùng hồng tước, hôi tước ba người đuổi theo, cũng chính vì như thế. Mọi người mới không thể không bất chấp nguy hiểm vẫn ở cái này một đại khu vực lưu lại đến nay. Không đúng. Ngày đó tiểu tử này bị Yến Mính một đường đuổi trốn, bây giờ hắn xuất hiện ở nơi này, cái kia truy sát hắn những người khác đâu. Đừng xem linh tức lúc trước đối với Yến Mính tới lông tìm vết, nhưng hắn không ưa vẹn vẹn chỉ là nàng làm việc diễn xuất, cũng không có nghĩa là hắn không hiểu Yến Mính làm cái này gia tộc Phong Yến chỉ có mấy vị thuần huyết hậu duệ ở trong gia tộc tầm quan trọng. Yến Mính đây. Nàng ở nơi nào? Linh tước khả năng chính mình cũng không có phát hiện, trước hắn trái cẳng tay thành cho bụi, mắt trái của hắn hầu như mù rơi, hắn đều có thể duy trì chấn định, nhưng cái này lúc hắn nắm roi chín đốt tay phải lại là đang phát run. Thương Hạ đống nhiên ý thức được cái kia nữ võ giả Yến Mính tầm quan trọng, có lẽ cùng đối phương kéo hai câu hoang cũng có thể làm cho đối phương phát rộ. Ha ha, ta nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thương Hạ đến thừa nhận, ở ổn chiếm thượng phong sau khi, hắn nổi lên đùa cợt tâm tư của đối phương, mà điều này cũng có chút ít đối với nữ võ giả Yến Minh báo thủ tâm tư ở bên trong. Dù sao từ đầu tới cuối, Thương Hạ đều không thể từ trên người đối phương chiếm được bao lớn tiện nghi, thậm chí vừa bắt đầu còn bị đối phương bức bách cực kỳ chật vật. Nhưng mà Thương Hạ không biết chính là, Linh Tước khi nghe đến Thương Hạ lời nói sau khi, lập tức mặt xám như cho tàn, nhưng hắn run rẩy tay phải lại đột nhiên không chiến, chỉ là cầm trong tay roi chín đốt chảo càng chặt hơn. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Linh Tước đột nhiên vừa vặn nhào lên, trong tay roi chín đốt mang theo tiếng rít quét ngang mà tới. Chỗ đi qua, lưu lại tàn ảnh phảng phất đem không khí đều đã xé rách. Thương Hạ biến sắc mặt, đột nhiên rõ ràng mình bị đối phương sái. Như Linh Tước bực này lão luyện người, mới vào hai giới chiến vực không biết bao nhiêu lần, trải qua hung hiểm lại càng không là Thương Hạ bực này thái điểu có thể nhìn theo bóng lưng. Tâm tính sự lanh khốc, ý chí chi kiên nghị, dù là Thương Hạ dăm ba câu liền có thể tan rã. Đối phương bày ra tâm tình mất khống chế, không chỉ là ở dẫn Thương Hạ thả lỏng cảnh giác, còn vì hắn khôi phục một hớp nguyên khí tranh thủ thời gian. Trên thực tế, Linh Tước cũng xác thực làm được, hơn nữa vừa lên đến chính là lưỡng bại câu thương liều mạng chiêu thức. Cũng may thời khắc mấu chốt Thương Hạ cũng là gặp loạn không kinh ngạc, chỉ thấy tay phải hắn cầm kiếm, bàn tay trái lại là vô cùng trầm ổn chậm rãi đẩy ra một trường. Hôn nguyên trưởng thức thứ hai, vô thị viễn cận. Một trường đẩy ra, hung hồn trưởng kinh áp xúc khí lưu, khiến cho lòng bàn tay phía trước ba thước nơi nhất hùng, nhìn qua lại như là khu vực này hoàn toàn sụp đổ. Vẫn còn mấy trượng ở ngoài Linh Tước, nơi ngực đột nhiên một bị vây, miệng mũi ở trong đã có máu tươi chảy ra. Nhưng mà người này lại không nhìn những thứ này thương thế, thậm chí đối với Thương Hạ thế tiến công đều không làm bất kỳ né tránh, thẳng tắp nào tới. Cái tên này đã mang trong lòng tử trí, đây là muốn chuẩn bị lôi kéo ta song song cùng chết. Thương Hạ trong nháy mắt biến rõ ràng ý đồ của đối phương, lưỡi kiếm run lên, liền hướng về hắn nắm roi chín đốt cổ tay phải chém tới. Lưỡi kiếm chưa đến, lạnh lẽo kiếm mang khí lạnh đã ở trên tay phải của hắn cắt một đạo đạo vết thương. Không ngờ Linh Tước đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đoàn mưa máu hướng về Thương Hạ mặt bắn nhanh mà tới. Thương Hạ bất đắc dĩ, một cái tay khác thu hồi, cũng mở ra quạt xếp ở trước mặt huy động liên tục mang khí, phần lớn mưa máu bị quét ra, tuy rằng không có dính ở trên người một dọn, có thể quạt xếp mặt quạt lại bị hồ 1/3 vết máu. Hơn nữa bởi vì quạt xếp che chắn tầm mắt, Thương Hạ cái kia tức hướng về cổ tay một kiếm cũng thuận theo thất chuẩn, chỉ chém ở roi chín nốt trên, thậm chí không thể ngăn cản Linh Tước về phía trước nào thế. Linh Tước nguyên bản ý đồ dù là bỏ mình cũng phải dùng roi chín đốt đem Thương Hạ quấn quanh cầm cố, do đó làm vì thành tức sáng tạo tuyệt sát cơ hội. Bất quá roi chín đốt bị Ngọc Hà nhuyễn kiếm như thế một chém ra là thất một chút chính xác, lại bị Thương Hạ dùng cánh tay trái chặn lại, trực tiếp quấn ở cánh tay của hắn trên. Linh Tước ánh mắt sáng ngời, lảo đảo rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cũng hướng về Thương Hạ đâm đến. Thương Hạ nguyên khí trong cơ thể phun trào, tảng lớn điện quang ở cánh tay trái của hắn trên quanh quẩn. Theo roi chín đốt trực tiếp lẻn đến Linh Tước còn sót lại cánh tay phải, liên đối cả người hắn đều ở điện quang ở trong, dường như điên cuồng giống như kịch liệt run rẩy, cũng làm cho hắn lại không còn hơi sức tiến lên. Thanh! Tức! Còn! Còn không! Giết hắn! Linh Tước hầu như là cắn răng nói xong câu nói này. Từ Linh Tước liều mình nhào tới trước, đến roi chín đốt cuốn lấy Thương Hạ cánh tay trái, mà hắn lại ở Thương Hạ võ đạo thần thông phía dưới sắp chết, ở giữa song phương nhìn như phát sinh mấy lần giao phong. Nhưng trên thực tế lại chỉ ngăn ngắn mấy mắt. Thanh Tước đau thương căm giận hét lớn một tiếng, từ Linh Tước sau lưng lao ra, nắm chặt song quyền nhảy lên thật cao, liền muốn đập về phía Thương Hạ Thiên Linh cái. Có thể ở cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, liên tiếp vài tiếng dây cung rung động thanh âm từ Thương Hạ sau lưng cửa sơn cốc truyền đến, mấy mũi tên đóng kín Thanh Tước tất cả song hướng Thương Hạ phương hướng. Thanh Tước ở giữa không trung phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, song quyền liên tiếp đem mấy mũi tên đập bay, nhưng hắn người cuối cùng cũng bị ngăn lại. Chạy! Chạy. Cơ hội chỉ có một lần, mất đi lại nghĩ muốn đả thương đến đối phương cũng đã không thể, Linh Tước duy trì cuối cùng thanh tỉnh, quả đoán để Thanh Tước thoát thân. Thương Hạ bỗng nhiên phát ra một tiếng hét giận dữ, quấn quanh ở hắn trên cánh tay trái roi chín đốt, đột nhiên ở trong người âm dương nguyên khí cùng ánh chớp bắn ra tiết sau đoạn đứt đoạn, tứ tán đoạn roi quấn quanh điện quang, mạnh mẽ va vào thung lũng miệng hai bên vách núi treo leo ở trong. Trong đó một đoạn đoạn roi thì lại về phía trước bắn bay, trực tiếp cắm vào Linh Tước ngực. Cương đại lực đạo kéo Linh Tước thân thể đầu tiên là hướng về trái độ lệnh, sau đó ngã nhào xuống đất, lại vừa vặn nhìn đến Thanh Tước đã chạy ra bên ngoài trăm trượng bóng lưng. Đã nằm ở di lưu chi tế Linh Tước không khỏi hiện ra một vệt mỉm cười. Có thể nhưng vào lúc này, một vệt quen thuộc ánh bạc đống nhiên xuất hiện ở Thanh Tước phía trước, hai người điệu đối mặt mà đi, hầu như là trong chớp mắt liền đàn sen mà qua. Thanh tước thân thể vẫn cứ chạy nhanh về phía trước vài bước, mà phía sau đầu trực tiếp từ trên thân thể về phía sau lăn rơi xuống. Linh tước cái kia một vệt mỉm cười cũng vĩnh viễn cứng ở trên mặt. Hoàng tử Hoa cùng Tiêu Hải Đường bước nhanh đi tới Thương Hạ sau lưng, nhìn xa xa ngã nhào xuống đất thanh tước thi thể, lại nhìn một chút rơi vào thung lũng trước trên ngọn cây lôi điểu, trong lúc nhất thời lại là đầy mặt kinh ngạc. Thủ tịch sư huynh, Tiêu Hải Đường có chút cẩn thận từng ly từng tí một sau lưng Thương Hạ nói. Thương Hạ quay đầu lại mỉm cười, ánh mắt rơi vào trong tay hai người bưng nỏ cung trên, nói, Xuyên Vân Nỗ. Không nghĩ tới Cẩm Vân xe bên trong còn có thứ đồ tốt này. Hoàng tử Hoa cười khổ nói, loại này mũi tên ở trong tay chúng ta cũng là có thể đủ dùng đến bắn giết một ít hoạt thi loại hình, dù là mới vào võ nguyên cảnh phi phàm võ tu, cũng có thể dễ dàng tách ra loại này mũi tên tập kích. Thương Hạ cười nói, ít nhất còn có thể tạo được kiềm chế tác dụng, mới vừa nếu không phải mấy người các ngươi dùng mũi tên chặn lại rồi một cái khác thương linh võ tu, nói không chắc trên người ta cũng phải bị thương. Sư huynh tiến giai võ cực cảnh sao? Tiêu Hải Đường nhỏ giọng hỏi. Thương Hạ không có cần thiết giấu giếm, gật gật đầu, nói, trước đem cái kia hai bộ thi thể lục soát một thoáng, không muốn để sót thứ tốt. Hoàng tử Hoa cùng Tiêu Hải Đường mới vừa hướng về hai bộ thi thể đi tới, lại đột nhiên nghe được ầm ầm ầm vang trầm từ hai bên vách núi truyền đến. Thương Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về hai bên vách đá, đã thấy hai bên cũng không tính quá cao vách núi trên vách đá, lúc này đang có vết nứt từ dưới đáy hướng lên trên kéo dài, theo sát liền có núi đá bắt đầu sụp đổ. Thương Hạ chợt nhớ tới mới vừa đứt đoạn roi chín đốt, đang có mấy đoạn roi bị bắn bay và tiến vào hai bên vách đá ở trong. Chẳng lẽ nói đúng là như thế mới gợi ra hai bên vách núi đổ nát? Thương Hạ thậm chí còn có rảnh rỗi ngắm vài lần cắm vào núi đá ở trong mấy đoạn roi, phát hiện trên vách đá vết nứt quả nhiên đều là bắt nguồn từ nơi đó. Thương Hạ bước nhanh đi ra khỏi sơn cốc lối vào, quay đầu nhìn lại thì đã thấy bên trong thung lũng đang có mấy người dự định muốn theo lao ra. Trở về. Thương Hạ vẻ mặt cả kinh, vội vã lớn tiếng quát lớn nói. Vừa dứt lời, hai bên vách núi bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ, phóng lên trời bụi mù rất nhanh liền bao phủ mảnh này gò núi khu vực. Thật vất vả đợi đến bụi mù tản đi, ngoài thung lũng Thương Hạ mấy người lại phát hiện, tiến vào ra cửa vào sơn cốc cả kinh hoàn toàn bị giam giữ ở. Chuyện này, có thể làm sao bây giờ? Hoàng tử Hoa nhìn chất đầy loạn thạch lối vào thung lũng, có chút không biết làm sao hỏi. Tiêu Hải Đường lúc này đã lục soát xong linh tức trên người gì đó, nghe vậy đi tới nói, vách núi đứt đoạn chỉ là giam giữ lối ra, bên trong người lại không có thương tổn được, cùng lắm thì cùng thương sư huynh như thế từ triền núi trên vượt qua đến chính là. Hoàng tử Hoa vô vô gáy của chính mình, cười khổ nói, cũng là, ta lại là mù lo lắng. Chỉ tiếc cái kia mấy chiếc cẩm vân xe cùng xích vân mã, trong thời gian ngắn e sợ không ra được. Chương 39, hơi có thu hoạch. Bên trong thung lũng, Thương Hạ mang theo Hoàng tử Hoa cùng Tiêu Hải Đường hai người lần thứ hai từ triền núi trên lật vào. Thương sư huynh, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Đúng đấy, thủ tịch, chúng ta đều nghe lời ngươi. Thung lũng ở trong mười mấy vị sinh đồ nhất thời vây quanh, hiển nhiên cũng đã đem hắn xem là người tâm phúc. Thương Hạ ánh mắt hướng về mọi người tại chỗ đảo qua, trong lòng chìm xuống, nói, làm sao ít đi ba người. Nguyên bản bởi vì bị cứu viện mà rơi vào phấn khởi ở trong một chúng sinh đồ, lại như là bị tạt một chậu nước lạnh, nhiệt liệt bầu không khí lập tức rơi vào vắng lặng ở trong. Thương Hạ đã có dự cảm không tốt, đảo mắt nhìn về phía Hoàng tử Hoa. Hoàng tử Hoa mặt lộ vẻ thương tiếc vẻ, nói, Trương Vệ, Lý Kỳ, Chu Tư Điểm ba vị cùng trường đã không tại. Cứ việc tất cả học viện thông u sinh đồ đều biết, một khi tiến vào hai giới chiến vực, liền lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy cơ sống còn. Cái này cũng là học viện giáo viên đám người nhiều lần hướng về sinh đồ đám người chuyển vào đồ vật, chính là vì nhượng bọn họ ở chân chính trải qua sinh trước khi chết, sớm làm tốt chịu đựng tất cả những thứ này kết quả chuẩn bị. Sau khi bọn họ chân chính ý thức được, trước một khắc còn sống sờ sờ, hăng hái, mà lại đối với tương lai tràn ngập kỳ vọng cùng trường, trong nháy mắt liền chết ở trước mặt mình, hết thảy đều hóa thành bọt nước, mang cho bọn họ xung kích nhưng vẫn là trước nay chưa từng có. Tiêu Hải Đường lúc này cũng mở miệng nói, Trương Vệ là chính mình dọa. Trốn lúc đi, bị người đuổi theo một trưởng đánh chết, Lý Kỳ là vì bảo vệ Chu Tư Điểm bị cái kia hoàng tước đánh chết tươi, Chu Tư Điểm sau đó ẩn giấu một cây chùy thủ nghị muốn ám sát cái kia hoàng tước, lại bị hắn trở tay đập nát thiên linh cái. Thương Hạ cũng là bính phòng sinh đồ, Lý Kỳ cùng Chu Tư Điểm hai cái ái mộ lẫn nhau, cái này ở bính phòng cũng không phải bí mật, chỉ là hắn không nghĩ tới hai người lẫn nhau có thể làm vì đối phương làm được trình độ này. Cho tới Trương Vệ, Thương Hạ từ Tiêu Hải Đường giọng nói ở trong đều có thể nghe ra có ẩn tình khác. Khả năng là kiêng kỵ cùng trường danh dự mà hàm hồ tử. Giữa hai người tuy rằng nhỏ có quan hệ, nhưng người nếu như đã chết rồi, Thương Hạ còn không đến mức ở trên mặt này cười trên sự đau khổ của người khác. Mối thù này chúng ta nhớ rồi, chờ sau này nhất định sẽ từ cái kia chút thương linh võ tu trên người đòi lại. Thương Hạ lớn tiếng nói. Không sai, nợ máu trả bằng máu. 13 vị sinh đồ lớn tiếng nói. Mọi người đem lương khô cùng túi nước thu thập lên, ăn trước một vài thứ hơi làm giải lao, chờ bồi dưỡng đủ khí lực, chúng ta liền rời đi nơi này, đi thông U Phong. Thương Hạ lớn tiếng nói. Được. Một đám cùng trường đấu trí bị một lần nữa nhen lửa. Thủ tịch sư huynh, vậy này chút cẩm vân xe cùng xích vân mã làm sao bây giờ? Có người đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tiến vào ra cửa vào sơn cốc đã bởi vì hai bên vách núi đổ nát mà phong đường. Bên trong thung lũng 6 chiếc cẩm vân xe ở trong mang theo rất nhiều vật tư, bây giờ căn bản không có cách nào chuyên trở ra ngoài. Cần phải là ở lại chỗ này, chỉ sợ những kia rời đi thương linh võ tu lúc nào cũng có thể trở về, đến thời điểm không duyên cớ tiện nghi bọn họ. Thương Hạ tựa hồ cũng không quá để ý cái kia 6 chiếc cẩm vân xe, chỉ là nói, việc này một lúc lại nói, mọi người trước tiên ăn đồ ăn. Những thứ này sinh đồ bị ép buộc sau khi, thương linh võ tu cho rằng bọn họ đầu cơ kiếm lợi, nhưng cũng tuyệt sẽ không bởi vậy liền cho bọn họ bao nhiêu ưu đãi, huống hồ bọn họ cũng không phải phi phàm võ giả, mấy ngày liền đi xuống sớm đã bị khát khao dằn vặt hể vải không chịu nổi. Cái này cũng là Thương Hạ cũng không có mang mọi người trước tiên rời đi thung lũng duyên cớ. Trên thực tế, dù là những thứ này người ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt, Thương Hạ cũng không có tí kẹo nắm đem bọn họ mang đi thông U Phong. Mất đi viện vệ ti bảo vệ, một đám liền phi phàm võ giả đều không phải. Chỉ so với người phàm bình thường cường một ít sinh đồ xuất hiện ở hai giới chiến vực, cái kia giống như tại cho các đường châu bò rắn giết đưa món ăn, Thương Hạ một người có thể bảo vệ mấy cái. Thương Hạ hiển nhiên đã sớm nghĩ đến những thứ này, chỉ là không biết hắn sẽ có cái gì đối sách. Bất quá cái này thời điểm, Thương Hạ sự chú ý cũng không có tại cái khác cùng trường sinh đồ trên người, mà là chính một mặt chờ mong lật xem từ này ba cái chết đi thương linh võ tu trên người tìm tới chiến lợi phẩm. Hoàng tử Hoa cùng Tiêu Hải Đường đều rất tự giác. Từ ngoài thung lũng hai tên thương linh võ tu trên người lục soát đồ vật tất cả giao cho Thương Hạ. Lại thêm vào trước hết bị Thương Hạ đánh giết hoàng tức trên người mấy thứ đồ, ở Thương Hạ trước xếp thành một đống nhỏ. Đầu tiên là ba cái túi vải nhỏ, chỉ là bình thường vải thô may mà thành, nhưng bên trong hoa lăng lăng vang lên giòn giã lại là chọc người lòng ngưỡng ấy. Ba cái túi vải nhỏ chỉ là ba cái thương linh võ tu trên người túi tiền, đem bên trong tiền tất cả đổ ra kiểm lại một chút, tổng cộng 37 viên đồng bạc, còn có khoảng hơn 100 cái miếng đồng. Bị giết ba cái thương linh võ tu, trong đó thanh tức cùng hoàng tức chỉ tương đương với võ nguyên cảnh, nhưng linh tức thực lực lại cùng võ cực cảnh tương đương. Ba cái phi phàm võ tu tiền trên người tệ gộp lại cũng bất quá như thế chút, không phải bọn họ keo kiệt, mà là số này tiền bản thân giá trị tiền liền rất quý trọng. Điều này cũng lần thứ hai chứng minh, ngày đó nữ võ giả Yến Minh khắc thêm cái kia 50 viên đồng bạc, kỳ thực là vô cùng có thành ý biểu thị. Thương Hạ ánh mắt từ tiền trên rời đi, sau đó đem một đôi quyền sáo nhặt lên. Này đôi quyền sáo lấy tinh thiết chế thành, tuy rằng chất lượng không sai, nhưng bản thân phẩm chất còn không nhập lợi khí phạm chủ, bất quá ở chế tác thời điểm cũng khẳng định gia nhập một chút phi phàm tài liệu, bằng không đương thời Thương Hạ nhuyễn kiếm ở phía trên lưu lại liền không chỉ có là hai đạo vết kiếm. Này đôi quyền sáo mặc dù có chút giá trị, nhưng còn nhập không được Thương Hạ pháp nhãn. Nhưng từ trên người thanh tức được đến một cái tứ phương hộp, lại là để Thương Hạ có chút ngạc nhiên. Đem hộp mở ra, liền thấy bên trong hoàn toàn bị xốp đồ vật bỏ thêm vào. Đẩy ra những thứ đồ này, lộ ra lại là ba viên cùng trứng gà không xê xích bao nhiêu trứng. Đây là Thương Hạ biểu hiện nhìn qua hơi có chút quái dị, làm cái này phi phàm võ tu, hắn tự nhiên có thể từ cái này ba viên trứng trên nhận biết được một ít yếu ớt phi phàm khí tức. Hơn nữa những khí tức này cảm giác trên còn có chút quen thuộc, nếu như Thương Hạ không có đoán sai, cái này phải nên chính là ba viên biến dị chim yến sinh hạ trứng. Chỉ là cái này ba viên trứng cái đầu lại là không nhỏ. Bất quá nhớ tới biến dị chim yến bản thân liền so với tầm thường chim yến phải lớn hơn rất nhiều thân thể, Thương Hạ cũng là thoải mái. Biến dị chim yến thông thường đều là quần cư, cái kia thanh tức bất quá tương đương với võ nguyên cảnh tu vị, tự nhiên không cái kia bản lĩnh từ biến dị chim yến xào huyệt ở trong đánh cắp những thứ này trứng. Nghĩ cùng ngày đó bị tập kích thì thương linh giới bộ lạc phong yến người chính là truy đuổi biến dị chim yến quần mà đến, chẳng lẽ nói đương thời bọn họ tập kích biến dị chim yến quần tụ tập. Mà cái này ba viên yến trứng chính là đến từ ở đâu? Suy nghĩ một chút, Thương Hạ đem hộp lại lần nữa che lên, đến thời điểm đem những thứ này trứng giao cho Yến Nhi, không ngại nhìn một chút nó có thể hay không ấp ra món đồ gì đến. Đem hình vuông hộp cẩn thận từng ly từng tí một thu lên rồi sau, Thương Hạ ánh mắt rơi vào một cây chùy thủ trên, mà cây chùy thủ này liền thú vị. Đây là từ cái kia cái vừa bắt đầu liền bị Thương Hạ từ phía sau lưng đánh giết hoàng tức trên người lục soát đồ vật. Đây là một cái mới tinh, thậm chí khả năng đều không có sử dụng qua dao găm. Khi Thương Hạ tiếp xúc được cây chùy thủ này thời điểm, trong cơ thể nguyên khí lập tức cùng sản sinh cộng hưởng, nói cách khác cây chùy thủ này phẩm chất vào cấp bậc, ít nhất cũng là một cái hạ phẩm lợi khí. Thương Hạ thử đem nguyên khí trong cơ thể truyền vào không ít, liền thấy dao găm kiếm cộng chính đang dần dần làm nhạt, nhìn qua lại như là biến mất rồi. Ẩn hình. Thương Hạ đương nhiên rõ ràng dao găm còn nắm ở trong tay của hắn, cũng không có biến mất, mà là dao găm bản thân trở nên trong suốt, nhìn qua cùng cảnh vật chung quanh hợp thành một thể, mới nhìn đi lên trong tay thật giống cái gì đều không có. Cái này nguyên bản là một cái đủ để khiến Thương Hạ cảm thấy mừng rỡ thu hoạch, nhưng mà cây chùy thủ này trên ấn ký lại là rõ ràng không có sai sót nói cho hắn, nó chính là Học viện Thông U Bách Nghệ các xuất phẩm, hơn nữa bản thân còn có một cái tên, gọi là Nguyên Quang. Bách Nghệ các đương nhiên không đến nỗi ăn cây táo rào cây sung, Thương Hạ không cần nghĩ cũng biết, cái này lợi khí cấp bậc dao găm là cái kia hoàng tức từ Cẩm Vân xe bên trong tìm ra. Dường như Nguyên Quang chùy cái này các loại lợi khí, tất nhiên là Cẩm Vân xe đội ở trong món đồ quý trọng, không cần nghĩ cũng biết là Thông Ngũ Phong trên một cái nào đó phi phạm võ tu đính chế phẩm. Nếu như cây chùy thủ này bị Thương Linh võ tu lấy đi, vậy dĩ nhiên không có biện pháp. Có thể như quả là rơi vào Thương Hạ trong tay chính mình, hắn hầu như có thể nghĩ đến, một khi đính chế người biết tin tức, nhất định sẽ tìm tới cửa yêu cầu, thậm chí nói không chắc Bách Nghệ các cũng sẽ theo phụ họa. Hơn nữa, Thương Hạ ánh mắt đảo qua thung lũng, một đám cùng trường tuy rằng đều ở ăn cái này đồ vật tích trữ thể lực, nhưng không ít người ánh mắt đều ở hướng về hắn trước người cái kia một đống chiến lợi phẩm đánh giá, nói cách khác hắn được đến Nguyên Quang chủy tin tức cũng là không thể không người biết. Thương sư huynh, đây chính là một cái lợi khí a. Hoàng tử Hoa ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Nguyên Quang chủy, trong lòng liền cùng mèo chào tựa như. Đối với hắn như vậy bình thường sinh đồ tới nói, từng thấy lợi khí tổng cộng gộp lại cũng không vượt quá 5 cái, hơn nữa phần lớn còn đều là ở Thương Hạ trên người nhìn thấy. Thương Hạ mỉm cười, đem Nguyên Quang chủy sao tìm ra trồng lên, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, không để ý chút nào cắm vào chính mình giày bên trong. Tiêu Hải Đường thấy thế lập tức lớn tiếng nói, chủy thủ này là thủ tịch từ trên người kẻ địch lục soát chiến lợi phẩm, xử trí như thế nào tự nhiên là hắn định đoạt. Đúng rồi, đúng rồi. Hoàng tử Hoa vội vội vã vã đáp lời. Ngoại trừ cái này có chút mẫn cảm dao găm lợi khí, cái kia hoàng tức trên người còn có một hộp nhìn qua như là dùng bùn xoa thành từng viên một hạt nhỏ. Thương Hạ cũng không biết được vật này, nhưng từ phía trên tán giật nguyên khí phán đoán, ít nhất cũng là nhị giai phi phạm tài liệu. Kết hợp cái kia hoàng tức khoảng chừng tương đương với võ nguyên cảnh đại thành tu vị, Thương Hạ suy đoán vật này khả năng là hắn làm vì tiến giai mà chuẩn bị không phải vật phàm phẩm. Thương Hạ ánh mắt rơi vào cuối cùng hai cái vật phẩm phía trên. Cái này hai cái vật phẩm đến từ tu vi cao nhất linh tức trên người, cũng làm cho Thương Hạ mong đợi nhất. Chỉ bất quá khi hắn cầm lấy hai cái vật phẩm thời điểm, mới lung túng phát hiện, hai thứ đồ này hắn như thế đều không biết được. Khác biệt vật phẩm trong đó như thế là một cái so với ngón tay cái hơi thô trong suốt lưu ly bình, một giọt chất lỏng màu đỏ tươi ở bên trong lăn qua lăn lại, nhìn qua cũng như là một giọt máu. Thương Hạ có tâm kéo ra nắp bình kiểm tra, có thể suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Cho tới mặt khác như thế vật phẩm nhưng là một đại đoàn nhìn qua thật giống vải nung giống như đồ vật, Thương Hạ đồng dạng ở phía trên nhận biết được biến dị chim yến khí tức. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là biến dị chim yến trên người lông tơ? Nghĩ đến bộ tộc phong yến người tìm tới biến dị chim yến tụ tập, chẳng lẽ những thứ đồ này là từ biến dị chim yến xào huyệt ở trong thu thập đến? Chương 40, ngay tại chỗ lên cấp. Liên như vậy, Trương Vệ ngây thơ cho rằng những kia thương linh võ tu sẽ thả hắn rời đi, nhưng là ở hắn xoay người một sát na, liền bị cái kia gọi hoàng tức thương linh võ tu đập nát đầu. Tiêu Hải Đường thời gian rảnh đem Trương Vệ nguyên nhân cái chết cùng Thương Hạ đại khái nói. Thương Hạ có chút quái dị nói, cái này cần là còn nhiều trẻ con, mới sẽ tin tưởng thương linh võ tu sẽ thả hắn. Tiêu Hải Đường than thở, ở mọi người bị bắt sau khi, Trương Vệ tinh thần liền hầu như muốn tan vỡ. Hắn cùng tất cả mọi người nói, ngày đó bị tập kích ngươi bỏ xuống mọi người chỉ lo chính mình đào tẩu, chính là nghĩ nắm tất cả mọi người làm con cờ thí, học viện cũng sẽ không để ý chúng ta những thứ này chưa tiến giai phi phạm võ cảnh sinh đồ, mọi người chết rồi cũng là chết vô ích. Thương Hạ hừ lạnh một tiếng, nói, thân bị vây hiểm cảnh. Không nghĩ đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua cửa ải khó cũng là thôi, lại còn yêu ngôn hoặc chúng, diệt chính mình uy phong, người như thế giữ lại cũng là tai họa. Tiêu Hải Đường lại nói, những kia thương linh võ tu chính là nhìn chúng rồi tâm tư của hắn, lừa hắn nói muốn cùng học viện đàm phán cho người, chỉ cần nói ra người thân phận cùng bắt sống biến dị chim yến quá trình, liền thả hắn về Thông Ú Phong báo cho học viện sư trưởng đàm phán thời gian cùng địa điểm, sau đó hắn liền cái gì đều nói. Hoàng tử Hoa lúc này cũng nói, đương thời mọi người đều khuyên hắn không cần nói, có thể mỗi người đều đã chung cái kia hoàng tức một quyền, sau đó Trương Vệ lại bị mang tới xa xa, tách ra mọi người, liền cái gì đều nói. Tiêu Hải Đường cũng liền lập tức nhắc nhở, Thương sư huynh, ngươi phải cẩn thận, những kia thương linh võ tu chuyên môn tìm hiểu tin tức liên quan tới ngươi, bọn họ đón lấy có thể sẽ có mục đích nhằm vào ngươi. Thương Hạ vẻ mặt nhìn qua có chút nghiêm nghị, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. Quên đi, không đề cập tới những thứ này. Thương Hạ khoát tay háo một cái, sau đó đem trước người một đống đồng bạc, miếng đồng về phía trước đẩy một cái, nói, trước giết này ba cái thương linh võ tu, hai người các ngươi cũng có phần, những thứ đồ này hai người các ngươi phân đi. Hoàng tử Hoa cùng Tiêu Hải Đường vội vã chối từ, bọn hắn mấy cái tối đa chỉ là thả mấy mũi tên mà thôi, huống chi bọn họ liền mệnh đều là Thương Hạ cứu, nơi nào lại tư cách chia sẻ chiến lợi phẩm. Nhưng Thương Hạ thân đi đâu còn có địa phương mang như thế một đống trói buộc, hắn thậm chí đem lúc trước ở bị tập kích địa điểm tìm tới ba viên đồng bạc cùng mười mấy cái miếng đồng cũng ném vào tiền chồng ở trong, kiên trì để hai người chia hết. Hai người thấy chối từ không xong, không thể làm gì khác hơn là đem đồng bạc, miếng đồng cùng cái khác mấy cái hỗ trợ sinh đồ chia hết, nhưng trong lòng là vui mừng. Hoàng tử Hoa càng là cười nói, lần này phân đến tiền, nói không chắc có thể ở Thông U Phong mua được một cây tiến giai võ nguyên cảnh dược liệu. Hai giới chiến vực là toàn bộ học viện Thông U phi phạm tài liệu to lớn nhất cung cấp, mà Thông U Phong lại là học viện Thông U ở hai giới chiến vực hạt nhân nơi, nơi này phi phạm tài liệu giá trị khả năng so với ở học viện Thông U còn muốn hơi rẻ. Bất quá khi nghe đến Hoàng tử Hoa nói sau, Thương Hạ đột nhiên nở nụ cười. Ở hai người không rõ vì sao ánh mắt ở trong, Thương Hạ nói, còn dùng mua cái gì vị thuốc chính. Nơi này nói không chắc thì có sẵn có. Ở hai người ánh mắt kinh ngạc ở trong, Thương Hạ đã đứng dậy, đối với đã bồi dưỡng đủ tinh thần cùng trường lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Thấy được ánh mắt của mọi người nhìn mình, Thương Hạ lại nói, nhưng là mọi người cảm giác đến chúng ta rời khỏi nơi này, có thể không bị thương chút nào đến Thông U Phong sao. Mọi người nghe vậy nguyên bản tràn ngập hy vọng ánh mắt một lần nữa ảm đạm xuống, không ít người càng là lo lắng. Bọn họ không phải không biết nguy hiểm trong đó, chỉ là không muốn suy nghĩ mà thôi. Thương Hạ đem tất cả mọi người vẻ mặt đều đặt ở trong mắt, tiếp tục mở miệng nói, có thể nếu như các ngươi ở trong tất cả mọi người, hoặc là dù là có một nhóm người thành công tiến đến giai, trở thành phi phạm võ giả đây. Chuyện này làm sao khả năng đây? Một ít sinh đồ theo bản năng nói. Còn có một chút đầu óc linh hoạt, lập tức nghĩ tới điều gì, đống nhiên ngẩng đầu đến nhìn về phía Thương Hạ. Thương sư huynh ý tứ, lẽ nào là nói muốn mượn cái này 6 chiếc cẩm vân xe bên trong vật tư sao? Một cái trong đó sinh đồ trực tiếp mở miệng hỏi. Thương Hạ thấy được người này chính là trước hướng về hắn hỏi dò nên xử lý như thế nào cẩm vân xe ở trong vật tư cái kia cùng trường, hắn nhớ tới người này gọi là Vương Hoa. Không sai. Thương Hạ trả lời như chặt đinh chém sắt. Không ít người nghe vậy đều là vui lo nửa nọ nửa kia, trong lòng tuy rằng có ý tưởng này, có thể biểu hiện lại có vẻ do dự. Thương sư huynh, cân nhắc. Tiêu Hải Đường ở một bên liền vội vàng khuyên nhủ, những thứ này vật tư chính là dùng để trợ giúp Thông U Phong, chúng ta căn bản không có quyền vận dụng. Hoàng tử Hoa tuy rằng cũng có chút ý động, nhưng tóm lại lý trí chiếm cứ thượng phong, cũng nói, coi như chúng ta vận dụng đám này vật tư, sau đó đẩy nói không biết, có thể mỗi một lượng bên trong xe vật tư chủng loại ở kho tảo ti đều có hồ sơ, viên chấp sự trong tay phải là cũng có một phần tổng sách, đến thời điểm chỉ cần đối chiếu trong xe thất lạc vật phẩm chủng loại một tra, lập tức liền có thể hoài nghi đến trên đầu chúng ta, dù sao lập tức thêm ra vài cái phi phạm võ giả, chúng ta chính là đem dấu đều không che giấu nổi. Thương Hạ biết được hai người hảo ý, ra hiệu hai người còn không nên gấp gáp, sau đó mới nín thở tĩnh khí nói, chư vị cùng trường, thung lũng lối ra đã bị phong, cái này 6 chiếc cẩm vân xe đã không ra được. Cần phải là đem cẩm vân xe ở lại chỗ này, một khi những kia thương linh võ tu trở về, mà chúng ta còn chưa kịp thông báo đến Thông U Phong, đám này vật tư e sợ lại muốn rơi xuống trong tay bọn họ. Cùng với đến thời điểm tiện nghi những kia thương linh võ tu, còn không bằng chúng ta chính mình lợi dụng đám này vật tư, ngay tại chỗ lên cấp. Thương Hạ một câu nói không những không có để mọi người cảm thấy hưng phấn, thậm chí có chút hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, coi như cửa sơn cốc không có bị phong ngăn, Thương Hạ cũng không có ý định mang theo 6 chiếc cẩm vân xe cùng rời đi. Tuy rằng 6 chiếc cẩm vân xe đều có xích vân mã kéo kéo, có thể bản thân mục tiêu cũng lớn. Huống hồ cẩm vân xe bên trong chứa chở không phải vật phàm tiền, bản thân còn có thể hấp dẫn một ít phi phàm sinh vật chủ động tới gần. Thương Hạ một người nghĩ phải bảo vệ những người khác còn đến không kịp, nơi nào còn có thể phân tâm đi bảo vệ xe ngựa. Cái kia nếu là đến thời điểm học viện truy cứu lên. Vương Hoa hiển nhiên cũng có chút động lòng, trên thực tế hắn e sợ ở hỏi dò Thương Hạ thời điểm, cũng đã ở đánh cẩm vân xe ở trong đám này vật tư chủ ý. Ta một mình gánh chịu. Thương Hạ nói như chặt đinh chém sát. Không không không, mọi người cùng nhau gánh chịu. Vương Hoa vội vàng nói. Đúng, mọi người cùng nhau gánh chịu, cùng nhau gánh chịu. Hoàng tử Hoa cùng Tiêu Hải Đường vội vã nói theo. Cái khác sinh đồ thấy thế, cũng liền lập tức phụ họa, không ít người đã mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Thương Hạ thấy thế đột nhiên lại nói, bất kể nói thế nào, mọi người như thế làm đều là vì càng khả năng sống sót, vì lẽ đó ngoại trừ tìm kiếm từng cái tiến giai phương pháp phối chế ở trong phi phạm tài liệu, còn những vật khác. Một chúng sinh đồ nguyên vốn đã hưng phấn xông hướng Cẩm Vân xe, nghe vậy lại đều dưới chân hơi ngưng lại. Lúc này 6 chiếc Cẩm Vân xe đang ở trước mắt, mất đi học viện quản giáo, mặc dù nói chuyện gấp phải toàn quyền, nhưng Thương Hạ một câu nói trên thực tế cũng đã thả ra chúng người nội tâm ở trong một vài thứ. Nhiều như vậy vật tư đang ở trước mắt, bên trong quý giá đồ vật vô số kể, nắm đều cầm, cái gì cầm không nhiều lắm hai cái. Ôm như vậy tâm tư người khẳng định không phải số ít. Nhưng lúc này bên thai đột nhiên nghe được Thương Hạ trực tiếp đâm thủng mọi người tâm tư, tâm trong nguyên bản chính đang tại cấp tốc bành trướng tham lam nhất thời chịu đến kinh hãi, mà người cũng theo bản năng chậm lại bước chân. Thương Hạ trên mặt nhìn qua cười hì hì, nhưng mà ngữ khí lại mang theo một luồng để người không thể vi phạm lạnh lẽo. Nếu như mọi người cảm thấy sẽ không gây trở ngại chính mình thoát thân, vậy dĩ nhiên là có bao nhiêu mang bao nhiêu đi. Ngược lại ở lại chỗ này, cũng khó nói sẽ rơi xuống thương linh võ tu trong tay. Bất quá thật muốn bởi vậy ảnh hưởng đến mọi người hành động, nửa đường một khi gặp nạn, có thể đừng hy vọng có người sẽ cứu ngươi. Thương Hạ ánh mắt ở mấy cái vẻ mặt không ngừng biến ảo sinh đồ trên mặt đảo qua, giống như tùy ý nói, dù sao đồ vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh ở mới có thể được hưởng. Thương Hạ cũng mặc kệ những thứ này người có thể hay không nghe vào, cuối cùng nhắc nhở, tiến giai dược tề ăn vào bụng bên trong, học viện sợ cũng không được tốt ý tứ lấy lại, dù sao chuyện ra có nguyên nhân. Những thứ đồ khác mà, cái kia liền không nói được đi. Thương Hạ lời nói này nói giọng nói nghe vào rất là ngạo lớn, lại chân chính nhượng người ở tìm kiếm Cẩm Vân xe thời điểm quy củ không ít. Thương Hạ thấy thế lại tự dưng lại nổi lên mấy phần trò đùa dai tâm tư, lại mở miệng nói, đương nhiên, đồ vật nắm nhiều. Coi như bị học viện đuổi giao nộp cũng không quan trọng, đến thời điểm chỉ để ý nói ở lại chỗ này sợ tiện nghi thương linh võ tu, vì lẽ đó mọi người mới làm hết sức nhặt tốt nắm. Ngừng lại một chút, Thương Hạ lại lần nữa nhắc lại giống như bồi thêm một câu, tiền đề là ngươi có thể còn sống trở về. Mười mấy người bị Thương Hạ cái này chợt cao chợt thấp lời nói đến mức trong lòng cũng theo loạn tung tung phèo, thực tại một điểm phổ đều không có. Vương Hoa sờ sờ mồ hôi chán, nói, Thương Sư Huynh, mỗi người cũng phải làm vì chính hắn lựa chọn phụ trách. Ngài lời đã nói rõ, nắm nhiều nắm thiếu xem hết cá nhân lý trí, liền không muốn lại hù dọa chúng ta chứ. Thương Hạ mỉm cười, quả nhiên không nói nữa, mà là cũng theo mọi người tới đến Cẩm Vân xe trước, kiểm tra từ bên trong lật tìm ra một kiện kiện vật phẩm. Bất quá rất nhanh liền lại có những vấn đề mới xuất hiện. Cái gì, 13 người bên trong chỉ có 8 người có từng cái tiến giai phương pháp phối chế. Thương Hạ ngạc nhiên nói. Tiêu Hải Đường cười khổ nói. Năm cái khác đều là ở cái này năm học mới vừa tiến vào khí huyết hậu kỳ không lâu, còn chưa kịp để học viện dược tề sư thôi diễn từng cái tiến giai phương pháp phối chế. Trên thực tế, bính phòng sinh đồ cái thành tích này ở ngoại xá 6 phòng ở trong đã xem như là không sai. Bính phòng 50 tên sinh đồ, ngoại trừ Thương Hạ cái này cái ngoại lệ nhân tố, tiến giai võ nguyên cảnh còn có 4 người, trong đó cấp 2 sinh đồ chiếm 2 cái, mặt khác 2 cái cùng Thương Hạ giống như, đều là thứ nhất năm học liền bước vào võ nguyên cảnh. Bất quá 4 người này sớm cũng đã tiến vào 2 giới chiến vực rèn luyện, vẫn chưa cùng bọn họ đồng hành. Lại thêm vào lần này tiến vào 2 giới chiến vực 16 vị khí huyết hậu kỳ bình thường sinh đồ, lần này ngoại xá bính phòng lên tới nội xá sinh đồ tổng cộng 21 người, đã cao hơn ngoại xá hàng năm bình quân chỉ có 1/3 sinh đồ tiến vào thượng xá phần trăm. Luôn có cái đại khái phương hướng chứ. Để không có tiến giai phương pháp phối chế cùng trường, tham chiếu tiến giai phương hướng khả năng tương đồng người phương pháp phối chế. Trước tiên đem phi phạm tài liệu ở trong vị thuốc chính chọn lại nói, như vậy mặc dù là có sai lầm, tương lai thôi diễn tiến giai phương pháp phối chế sau khi, cũng có thể sử dụng trong tay những thứ này vị thuốc chính đổi lấy chính mình cần thiết phi phạm tài liệu. Hơn nữa ta nghĩ học viện đến thời điểm cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở phân phó sau khi, Thương Hạ mới ý thức tới chính mình vẫn là nghĩ quá đơn giản. 6 chiếc Cẩm Vân xe ở trong vật tư tuy nhiều, nhưng có thể dùng để chế phi phạm dược tề cần thiết tài liệu lại thiếu. Nguyên nhân rất đơn giản, Thông U Phong bản thân liền là học viện Thông U phi phạm tài liệu cung cấp, từ học viện xuất phát đoàn xe vận chuyển vật tư nhiều là đồ ăn, dược tề, binh khí các loại chế thành phẩm cùng tiêu hao phẩm. Mà từ Thông U Phong trở về học viện đoàn xe, gánh chịu mới sẽ nhiều là thông qua các loại vật hái, săn bắt, đào móc, có phi phạm đặc tính nguyên liệu. Đúng như dự đoán, dù là mỗi một lượng Cẩm Vân xe có 8 lần tại tự thân thể tích chở hàng lượng, mà 13 vị sinh đồ mong muốn bất quá là cấp bậc thấp nhất phi phạm tài liệu, nhưng cuối cùng đủ tiến giai tài liệu cần thiết sinh đồ chỉ có 5 cái. 3 người kia nhiều là chênh lệch 1-2 dạng so sánh làm trọng yếu phi phạm tài liệu. Cho tới mặt khác 5 người, thậm chí ngay cả tự thân tiến giai phương pháp phối chế đều không có, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá bọn hắn vẫn là từ những người khác chọn còn lại cấp thấp tài liệu ở trong, tuyển lựa mấy thứ giá trị hơi cao. Nếu như đến thông U Phong sau khi, may mắn không có bị học viện đoạt lại, chờ nắm giữ thuộc về tự mình tiến giai phương pháp phối chế sau khi, liền có thể đủ dùng đến trao đổi cần thiết phi phạm tài liệu. Chương 41, Xích Tinh Tán, Thứ Hào Bút cùng Phù Ngọc. Võ nguyên cảnh tiến giai dược tề, là kém nhất trình độ một loại phi phạm dược tề một trong. Phi phạm dược tề phẩm chất cao thấp, thông thường có thể thông qua dược tề thành thuốc đến tiến hành phán đoán. Bao quát võ nguyên cảnh tiến giai phương pháp phối chế ở bên trong nhất giai dược tề, thành thuốc thông thường đều là canh tề. Nói rõ nói trắng ra chính là dùng thuốc nổi rót nước nấu thuốc. Cho dù ở quá trình này ở trong, khả năng muốn so với tầm thường phạm nhân nấu thuốc có khác nhau, nhưng đối với đã ở học viện thông ú học tập một năm ngoại xá sinh đồ tới nói, chuyện này chính bọn hắn là có thể hoàn toàn đảm nhiệm được. Cho tới nhị giai phi phạm dược tề, bao quát võ cực cảnh tiến giai phương pháp phối chế ở bên trong, thành thuốc nhiều là lấy thuốc bột hình thức xuất hiện, cái này nhưng là không phải tùy tiện liền có thể chế tác được, tựa như thương hạ tiến giai võ cực cảnh sử dụng thanh trọc tán. Mà ở thuốc bột bên trên, theo thương hạ biết còn có thuốc trích, rượu thuốc các loại, nhưng cụ thể nhằm vào cái nào nhất giai phi phàm võ giả, hắn lại là không rõ lắm. Ở đem 6 chiếc cẩm vân xe vơ vét một lần sau khi, đã đủ phi phàm tài liệu 5 người, bắt đầu bắt tay chuẩn bị dựa theo tiến giai phương pháp phối chế nấu thành canh tể. Chỉ là bởi vì phi phàm dược tể trong lúc đó ảnh hưởng lẫn nhau, nếu như khoảng cách gần quá, đồng thời chế tác phi phàm dược tể liền vô cùng dễ dàng thất bại. Nhưng bởi vì thời gian cấp bách, 5 phần tiến giai dược tề lại không thể một phần tiếp theo một phần chế tác, vì lẽ đó 5 người chỉ có thể rời đi thung lũng, cũng lẫn nhau trong lúc đó làm hết sức kéo dài khoảng cách. Tiêu Hải Đường nhìn 5 vị từng cái mang theo phi phạm tài liệu bò qua triền núi cùng trường, có chút lo lắng nói, 5 người lẫn nhau khoảng cách xa như vậy, vạn nhất có người gặp nạn, sợ là thường sư huynh cũng không cứu kịp, cái này còn chỉ là nấu thuốc, nếu là 5 người từng cái uống thuốc tiến giai, lẫn nhau kéo ra khoảng cách còn muốn càng xa hơn. Tiêu Hải Đường cũng có chính mình tiến giai phương pháp phối chế, nhưng đáng tiếc nàng lại là vận may kia không được, không có đủ phi phạm tài liệu 3 người một trong. Thương hạ cái này thời điểm chính đang tại lần lượt từng cái xem lướt qua người mỗi một lượng cẩm vân xe trên vật phẩm danh sách. Ngoại trừ kho tảo ti cùng áp giải vật tư viên chấp sự mỗi cái có một phần vật tư danh sách tổng sách ở ngoài, mỗi một lượng cẩm vân xe trên từng cái còn có một phần vật phẩm danh sách, ghi chép nên chiếc xe bên trong chứa đựng mỗi một kiện vật phẩm. Trước hắn đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần không trở ngại hành động, những thứ kia ai thích nắm bao nhiêu liền nắm bao nhiêu. Mặt ngoài lý do là không thể tiện nghi thương linh võ tu, mà lại để càng nhiều cùng trường sinh đổ nhân cơ hội tiến giai phi phạm, trên thực tế thương hạ lại làm sao có thể để cho mình chịu thiệt. Không thừa dịp cái này quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng cơ hội kiếm một món lớn, chẳng lẽ còn đạo đức tốt, chờ học viện thông ú đầu lưỡi biểu dương A. Bất quá nghe Tiêu Hải Đường lo lắng, thương hạ nhìn như có chút mất tập trung giống như, nói, yên tâm. Mảnh này gò núi chu vi đều không có nguy hiểm gì. Thấy được Tiêu Hải Đường còn cần mở miệng, thương hạ lại nói, chu vi trong phạm vi 10 dặm đều ở ta trưởng không phía dưới, mặc dù bọn họ tìm kiếm tiến đến dai, một khi gặp nguy hiểm tới gần, ta cũng sẽ sớm biết được. Tiêu Hải Đường vốn là lòng dạ sắc bén người, nhớ tới trước ở thung lũng ở ngoài cái kia một đạo chém tới thanh tức đầu ánh bạc, lập tức liên tưởng đến lúc trước thương hạ là mang theo biến dị chim yến thoát đi, ánh mắt nhất thời sáng ngời, nói, sư huynh, nhưng là cái kia biến dị chim yến. Thương hạ hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, tuy rằng sớm biết nữ tử này khôn khéo, lại là không nghĩ tới nàng lại lập tức đã nghĩ đến cùng biến dị chim yến có quan hệ, liền gật gật đầu, cười nói, không sai. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi, chúc mừng thương sư huynh. Tiêu Hải Đường cao hứng tuyệt không chỉ là chụp thương hạ định nọt, mà là bản thân nàng rất rõ ràng, một khi mọi người rời đi nơi đây, trên bầu trời biến dị chim yến phạm vi lớn tới lui tuần tra báo động trước, là bọn họ an toàn trọng yếu bảo đảm. Đương nhiên, Tiêu Hải Đường không biết chính là, thương hạ thu phục tuy rằng chỉ là một con biến dị chim yến, nhưng lúc này vì hắn cung cấp phục vụ lại là toàn bộ biến dị chim yến của lạc. Nếu không thì, Tiêu Hải Đường biểu hiện e sợ sẽ càng thêm đặc sắc. Đáng tiếc, 6 chiếc cẩm vân xe bên trong, không có bất kỳ liên quan tới lượng cực cảnh võ đạo công pháp nội dung. Thương hạ có chút thất vọng cầm trong tay vật phẩm danh sách vẫn trở lại bên cạnh một chiếc cẩm vân xe ở trong. Tiến giai dược tề, võ đạo công pháp, võ kỹ cùng võ đạo thần thông. Cái này là phi phạm võ tu ở mỗi một tầng tu vị ở trong nhất là trọng yếu tứ đại căn cơ. Trong đó tiến giai dược tề tự không cần nhiều lời, đó là mở ra tu vị tiến giai chìa khóa. Võ đạo công pháp lại có thống sáp nhập lớn mạnh võ tu tương ứng tu vị nguyên khí công hiệu. Mà loại này công hiệu nhất là hiện ra một cái đặc thù, chính là mức độ lớn nhất hạ thấp phi phạm võ tu nguyên khí trong cơ thể mất khống chế độ khả thi. mà võ kỹ thì lại có thể hữu hiệu phụ trợ mới tiến giai nguyên khí, hoàn thành đối với có từ lâu nguyên khí thôn phệ hoặc là luyện hóa, tiến một bước lớn mạnh tân sinh nguyên khí. Võ đạo công pháp cùng võ kỹ giữa hai cái là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cái này ở trong cũng có một cái nho nhỏ khác nhau. Hai cái tuy rằng đều có thể đối với tiến giai sau tân sinh nguyên khí đưa đến lớn mạnh tác dụng, nhưng người trước là ở trong người vận chuyển tân sinh nguyên khí tiến hành lớn mạnh, mà người sau nhưng là đem có từ lâu nguyên khí luyện hóa sau hòa vào tân sinh nguyên khí ở trong, khiến cho lớn mạnh. Ở đây liền không thể không lại nhiều lời vài câu, tiến giai dược tề trực quan nhất tác dụng, chỉ là ở trong người có từ lâu nguyên khí ở trong để cao ra một điểm tân sinh nguyên khí. Ở cái này điểm tân sinh nguyên khí ở ngoài, võ tu trong cơ thể vẫn còn có lượng lớn có từ lâu nguyên khí tồn tại. Liên dường như Thương Hạ, cứ việc hắn đã mở ra đan điển, thậm chí mượn cái kia một điểm thiên địa linh cơ, ở tiến giai một sát na liền điểm hóa lượng lớn âm dương nguyên khí, có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền đem rất nhiều mới vừa mới tiến cấp võ cực cảnh võ tu rất xa để qua mặt sau. Nhưng trên thực tế trong cơ thể hắn vẫn cứ có lượng lớn võ nguyên cảnh nguyên khí tồn tại, không có võ đạo công pháp thống hợp, mới cũ nguyên khí trong lúc đó một khi bạo phát xung đột, bất cứ lúc nào cũng có thể gợi ra mất khống chế. Cứ việc hắn ở trong đan điền đem hư ảo biến thành hiện thật thái cực âm dương đồ, có thể tạm thời duy trì cân bằng, còn có bộ phận chuyển hóa âm dương nguyên khí công hiệu, nhưng thực tế công hiệu vẫn là xa xa không cách nào cùng chân chính võ cực cảnh võ đạo công pháp so với. Đáng tiếc, võ cực cảnh võ đạo công pháp vốn là quý trọng, Thương Hạ Nguyên cũng chỉ là ôm thử một chút xem tâm thái ở 6 chiếc cẩm vân xe ở trong tìm kiếm, cuối cùng vẫn là không khỏi tiếc nuối. Tuy rằng võ cực cảnh võ đạo công pháp tuy rằng không có tìm được, nhưng Thương Hạ lại bất ngờ tìm tới 3 loại để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Trong đó như thế là chứa đựng ở một cái bình hỏa sa bên trong dược tề. Bình hỏa sa là lấy núi lửa cho tàn làm vì nguyên liệu chế thành, bản thân có thể hữu hiệu phòng ngừa hỏa thuộc tính dược tề, phi phạm tài liệu bên trong nguyên khí trôi đi. Trong bình chứa đựng chính là một loại đối với hỏa thuộc tính nguyên khí tu luyện rất có hiệu quả nhị giai phi phàm dược tề, Thương Hạ vừa vặn nhận biết, gọi là xích tinh tán. Loại thuốc này là võ cực cảnh phi phàm võ tu chuyên dụng phụ tu dược tề, hơn nữa chỉ đối với lưỡng cực đạo bên trong đi viêm hỏa một cực phi phàm võ tu hữu dụng. Thương Hạ nguyên vốn còn có chút nói thầm, không biết mình trong cơ thể tạo thành âm dương nguyên khí, có được hay không mượn xích tinh tán đến tiến hành lớn mạnh. Bất quá khi hắn mở ra nắp bình thời điểm, trong bình dược tề nguyên khí tán giật mà ra, lập tức liền dẫn tới trong cơ thể âm dương nguyên khí hưởng ứng, Thương Hạ liền biết, loại thuốc này đối với hắn tự thân tu luyện rất khả năng có hiệu dụng. Chỉ là như vậy lại không khỏi để Thương Hạ trong lòng suy nghĩ nhiều, chính mình trong đan điền đến tột cùng là hắn dự đoán âm dương cực đạo, vẫn là càng thiên hướng tại băng hỏa cực đạo. Nghĩ cùng ngày đó nhật nguyệt cùng hiện phía dưới, ở hồ nhỏ trong hiện ra đến hàn băng, dung nham kỳ cảnh, Thương Hạ trong lòng lại có chút không bình tĩnh. Vẫn là muốn mau chóng tìm tới một bộ thích hợp võ đạo công pháp. Chỉ có đem trong đan điền nguyên khí tiến hành hữu hiệu mà cẩn thận trường khống, hắn mới có thể chân chính tìm tòi nghiên cứu trong cơ thể mình hai cực nguyên khí huyền bí. Mặt khác như thế vật phẩm là một cây bút. Một nhánh lấy kinh cức lang chóp đuôi bút lông sói chế thành phú bút, lại gọi thứ hào bút. Loại này kinh cức lang bút lông sói cực kỳ cứng cỏi, lấy nguyên khí thẩm thấu thậm chí có thể đâm thủng tinh thiết, chính là dùng để chế phù bút lương phẩm. Thương Hạ ở võ phù chế tác trên đã có nhất định trình độ, có thể tính làm là một cái nhất giai phù sư. Tuy rằng trước mắt hắn có thể chế tác võ phù chỉ có lôi văn phù bản một loại, hơn nữa ở chế tác quá trình trong, mượn trăm năm lôi kích một phù bản, còn có võ đạo thần thông ngưng tụ lôi đỉnh tinh hoa, mới để lôi phù nắm giữ nhất giai phù lục phẩm chất. Nhưng bây giờ có này cái thứ hào bút ở tay, Thương Hạ tự tin ở chế tác lôi văn phù thời điểm, liền có thể thử nghiệm trừ trăm năm lôi kích một phù bản, chỉ dùng bình thường lá bùa hoặc là phù bản tiến hành chế tác. Hơn nữa hắn vẫn có thể tiến hành nhiều loại nhất giai phù lục chế tác thử nghiệm, mà không giới hạn về với lôi văn phù một loại. Có cái này chi thứ hào bút ở tay, ít nhất có thể dùng đến chính mình trở thành nhị giai phù sư thời điểm. Thương Hạ vui dạo dược đem cái này phù bút che giấu đến ống tay áo ở trong. Dưới cái nhìn của hắn, cái này phù bút giá trị coi như không kịp một cái hạ phẩm lợi khí, e sợ cũng đã cách biệt không xa. Thứ ba dạng vật phẩm là một hộp phù ngọc. Phù ngọc cùng ngọc phù không giống, người trước kỳ thực chính là không có khắc dấu chút nào phù văn bạch bản ngọc phù. Mà người sau nhưng là phụ lục một loại, hơn nữa còn là phụ lục bên trong so sánh là cao cấp một loại. Thương Hạ chân trước mới từ cẩm vân xe ở trong tìm tới một nhánh thứ hào bút, chân sau liền lại được đến một hộp phù ngọc. Nếu không là hai thứ đồ này là từ khác nhau cẩm vân xe ở trong tìm tới, Thương Hạ cũng hoài nghi hai cái này kỳ thực là thuộc về một người đồ vật. Nói như vậy, dùng để chế phụ lục gánh chịu vật chia làm hai loại, một loại là thông dụng, mà mặt khác một loại nhưng là chuyên dụng, hoặc là nói là đặc chế. Thông dụng rất dễ hiểu, thường gặp nhất chính là lá bùa, tương tự lá bùa có thể dùng đến chế thành nhiều loại chủng loại không giống phụ lục. Nhưng chuyên dụng liền không giống, liền dường như Thương Hạ sử dụng trăm năm lôi kích mục làm ra phù bản, chỉ thích hợp dùng để chế lôi văn phù, hoặc là cái khác cùng lôi điện tương quan phù lục, uy lực tự không cần nhiều lời. Bất quá thông dụng phù lục gánh chịu vật bản thân cũng có phẩm chất phân chia cao thấp, liền dường như lúc này Thương Hạ trong tay cái này một hộp phù ngọc, chính là so với bình thường lá bùa phẩm chất càng cao phù lục gánh chịu vật. Loại này phù ngọc bản thân không những có thể cùng lá bùa giống như, dùng để tiến hành nhiều loại không cùng loại phù lục chế tác, hơn nữa bất kể là từ chế phù tỷ lệ thành công, vẫn là từ chế thành phù lục uy lực tới so sánh, phù ngọc đều muốn vượt qua bình thường lá bùa. Thương Hạ đoạt được cái này một hộp phù ngọc, mỗi một mảnh dài không tới 2 tấc, rộng khoảng 1 tấc, dày chỉ có 2 phần, tổng cộng 36 khối. Nói riêng về giá trị, hầu như cùng Thương Hạ lúc trước đoạt được 2 hộp 12 khối trăm năm lôi kích mục làm ra phù bản tương đương. Loại này phẩm chất phù ngọc, nếu là dùng để chế thành nhất giai phù lục, tựa hồ có hơi lãng phí. Thương Hạ lóe lên ánh mắt, trong lòng lại cân nhắc, bây giờ mình đã tiến giai võ cực cảnh, nếu không thử chế tác một thoáng nhị giai phù lục. Chương 42, năm người võ nguyên năm phi phàm. Ở đem cái này ba món đồ yên tâm thoải mái phủi đi tiến vào hầu bao của chính mình sau, 6 chiếc cẩm vân xe ở trong tuy rằng cũng không có thiếu thứ tốt, nhưng Thương Hạ nhưng không lại vơ vét. Nguyên nhân cùng trước hắn nói như thế, đồ vật lại nhiều hơn, mang ở trên người đều là trói buộc. Bọn hắn bây giờ trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Điều này làm cho Thương Hạ không khỏi lần thứ hai hoài niệm lên cô Thương Khê trong tay cái kia cái cẩm vân hộp. Không biết lúc nào, hắn mới sẽ có một cái thuộc về tự mình không gian vật phẩm. Liên vào lúc này, thung lũng trên không đống nhiên truyền đến một tiếng réo rắt mà cao vút hí dài, để Thương Hạ lập tức phục hồi tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thì chính nhìn thấy giữa không trung một đạo ánh bạc hướng về phía hắn đáp xuống. Thương Hạ đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, đối mặt túi đầu xông lại ánh bạc không tránh không né. Thương sư huynh cẩn thận. Lúc này còn ở bên trong thung lũng mấy vị cùng trường sinh đồ, từng cái kinh hại đến biến sắc, vội vã lớn tiếng nhắc nhở nói. Đã thấy Thương Hạ lại hướng về bọn họ cười khoát tay háo một cái. Một tiếng rất là bất mãn kêu to truyền đến, tựa hồ đối với Thương Hạ không có bị dọa đến rất là chú ý. Bất quá đạo kia ánh bạc lại ở khoảng cách Thương Hạ vẫn còn có 5-6 trượng khoảng cách sát na, đột nhiên ở giữa không trung hơi ngưng lại, rồi sau đó lôi điểu thân hình hiện lộ, cũng ở Thương Hạ đỉnh đầu chu vi đã xoay quanh vài vòng, cuối cùng bất đắc dĩ rơi vào bờ vai của hắn bên trên. Lôi điểu. Mấy vị sinh đồ nơi nào còn không biết được bọn họ ban đầu bị tập kích kẻ cầm đầu. Chỉ là lúc này thấy đến con kia thần tuấn phi phàm chim lớn đứng ở Thương Hạ bả vai, lại là từng cái hai mặt nhìn nhau, một bộ thấy quỷ dáng vẻ, cũng không kịp làm một cái vẻ mặt kinh ngạc đi ra. Đem cái kia thương linh võ tu đầu chém tới quả nhiên chính là lôi điểu sao. So với cái khác sinh đồ nghi ngờ không thôi, Tiêu Hải Đường lúc này nhìn về phía Thương Hạ ánh mắt lại là dị thải liên tục. Liễu lo. Lôi điểu đứng trên bờ vai, nghiêng đầu phảng phất ở mắt lẽ Thương Hạ, dù hắn đem nhận lời nửa dưới lôi điện tinh hoa giao cho nó hấp thu. Bất quá không chờ Thương Hạ hồi đáp, ngoài thung lũng phía chân trời lại là một đạo hí dài truyền đến. Một con hình thể so với lôi điểu hơi nhỏ hơn, ở phi hành quá trình ở trong không có tia điện quấn quanh, sẽ không hiện ra một đạo ánh bạc, mà lại tốc độ cũng rõ ràng có chút chậm biến dị chi miến đáp xuống, trực tiếp rơi vào Thương Hạ một mặt khác vai bên trên. Chít chít. Biến dị chi miến hướng về phía lôi điểu chính là một trận loạn biểu đạt, liền phảng phất đang nói, ngươi gấp cái gì? Nếu như đã đáp ứng ngươi, liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ngươi như thế làm là không tin tưởng chúng ta sao? Lẽ nào đây chính là con kia bị thương sư huynh bắt sống biến dị chi miến sao? Bên trong thung lũng tiểu hỏa bạn biểu thị chính mình đối với khiếp sợ cái gì, đã làm được tê dại tính miễn dịch. Lôi điểu còn cần há mồm làm biểu đạt, lại thấy lúc này Thương Hạ đột nhiên bàn tay một phen, một đoàn nhỏ lôi điện tinh hoa ở lòng bàn tay ở trong ngưng tụ mà ra, chính là Thương Hạ đáp ứng cho lôi điểu nửa kia lôi điện tinh hoa. Lôi điểu không thể chờ đợi được nữa từ trên bả vai của hắn trượt bay mà xuống. Một hớp nuốt lấy sấm sét tinh hoa, lập tức một tiếng hí dài, quanh thân tia điện lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đạo ánh bạc, lấy hầu như vuông góc ở mặt đất góc độ xông thẳng tới chân trời, chỉ một thoáng biến mất ở trên bầu trời trong tầng mây. Đứng ở Thương Hạ trên bả vai Yến Ni cao giọng kêu to, tựa hồ muốn đi theo lôi điểu hướng vào mây trời, có thể cuối cùng vẫn là không hề rời đi bờ vai của hắn, chỉ là vẫn duy trì ngửa đầu tư thế, thật giống đang chờ mong cái gì. Thương Hạ khoảng chừng có thể đoán được lôi điểu lộ sắc đang ở trước mắt. Trong lòng không khỏi có chút hối hận lôi đỉnh tinh hoa cho quá sớm. Cái này thời điểm chính là cái khác mấy cái sinh đồ tiến giai then chốt thời kỳ, mà lôi điểu một khi lột xác, tạo thành động tĩnh khẳng định không nhỏ, chỉ sợ đến thời điểm quấy nhiều cái khác tiến giai cùng trường. Bất quá Thương Hạ lo lắng có chút dư thừa, lôi điểu lột xác hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, mà lúc này lại đang có một người bỏ qua triền núi đi vào thung lũng. Mạnh huynh, chúc mừng. Thương Hạ ở khoảng cách còn chỗ rất xa, cũng đã nhận ra được người đến quanh người chưa dẹp loạn nguyên khí. Mạnh Lương Thần nguyên bản có chút tối tăm biểu hiện, lúc này cũng hiếm thấy treo lên một vệt mỉm cười, rất chăm chú chắp tay nói, Thương Sư Huynh, đà tạ. Mạnh Mỗ ngày sau chắc chắn hồi báo. Dứt lời, lại là khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp xoay người hướng về Cẩm Vân xe đi tới. Cái này Mạnh Lương Thần đúng là hiếm thấy, lại có thể nói ra như thế mấy câu nói đến. Tiêu Hải Đường nhìn Mạnh Lương Thần bóng lưng nói, chỉ là trong giọng nói lại mang theo một vệ chua xót mùi vị. Thương Hạ biết Mạnh Lương Thần tính cách, cũng không để ý lắm, ngược lại cười nói, Mạnh Lương Thần đã trước tiên bước vào võ nguyên cảnh, cái khác cùng trưởng nghĩ đến cũng sắp rồi, chỉ là không biết bọn họ nằm cái có thể có mấy cái tiền đến dai. Dứt tiếng không lâu, liền lại có một người từ một nơi khác hướng về triền núi lật tiến vào thung lũng, lần này chính là cùng Thương Hạ quan hệ so sánh gần Hoàng Tử Hoa. Thành công! Tiêu Hải Đường tuy rằng vẫn chưa thể thông qua cảm giác nguyên khí gợn sóng đến xác thực, nhưng chỉ xem Hoàng Tử Hoa cái kia một mặt ánh mắt đắc ý, liền biết rồi kết quả. Đó là đương nhiên. Hoàng Tử Hoa cười hì hì, sau đó cũng hướng về Thương Hạ chắp tay báo đáp, nói, Thương Sư Huynh, may mắn không làm được bệnh. Tiêu Hải Đường lườm hắn một cái, chép miệng nói, đắc ý cái gì sức lực, còn có người so với ngươi sớm. Hoàng Tử Hoa theo Tiêu Hải Đường sở chỉ phương hướng nhìn thấy trước một bước tiến giai Mạnh Lương Thần, vỗ một cái đầu của chính mình, nói, này, tiến giai phi phàm võ cảnh, khắp mọi mặt được đến tăng lên, ta cũng có thể nhiều mang mấy thứ vật phẩm đi ra ngoài. Dứt lời, đắc ý nhìn Tiêu Hải Đường một chút, vừa bước nhanh hướng về Cẩm Vân xe đi tới, vừa thầm nói, cũng đừng làm cho tiểu tử này đem thứ tốt đều lấy đi rồi. Tiêu Hải Đường bị Hoàng Tử Hoa cái nhìn này nhìn ra thấy đâm tâm, ở phía sau dầu dĩ nói, có cái gì có thể tìm được, còn không đều là Thương Sư Huynh nhặt còn lại. Hoàng Tử Hoa nghe vậy bước chân hơi ngưng lại, suýt chút nữa chính là lảo đảo một cái. Thương Hạ cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, chính mình cái này có tính hay không hạ thương. Sắc trời đã càng ngày càng âm trầm, so với trước hai giới chiến vực trong nói thay đổi liền thay đổi ngay thiên tượng, lúc này đỉnh đầu trên không ngược lại càng giống là bình thường khí trời biến hóa. Thương Hạ thỉnh thoảng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tình cờ có thể nhìn thấy lại một tia ánh bạc ở trong tầng mây lập lòe, lại như là một cái kim khâu, đem trên bầu trời mỗi một đám mây đều vững vàng may vá ở cùng nhau. Tiến giai sau lôi điểu lẽ nào liền có thể trực tiếp ảnh hưởng một tràng dông tố biến hóa sao? Thương Hạ suy tư đồng thời, cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tốt vào lúc này, ở phía xa bế quan xung kích võ nguyên cảnh cùng trường bắt đầu lục tục trở về. Cũng không biết là bởi vì hai giới chiến vực ở trong thiên địa nguyên khí càng thêm sinh động duyên cớ, hay là bởi vì người ở dưới áp lực có thể bùng nổ ra càng nhiều tiềm năng duyên cớ, năm cái xung kích võ nguyên cảnh sinh đổ lại không một người thất bại. Chuyện này quả thật chính là một cái không nhỏ kỳ tích. Nếu như lúc này ở học viện Thông U, e sợ toàn bộ học viện trên dưới đều phải bị kinh động. Mà điều này cũng làm cho cái khác tám vị chưa tiến giai sinh đồ càng thêm cảm thấy đố kỵ. Có lẽ không lâu sau đó, bọn họ cũng sẽ nên đón tiến giai võ nguyên cảnh thời cơ, có thể đến vào lúc ấy, bọn họ nhưng là chưa chắc sẽ có ngày hôm nay may mắn. Năm cái tiến giai võ nguyên cảnh sinh đồ, không hẹn mà cùng lần thứ hai đi Cẩm Vân xe ở trong tìm kiếm một vài thứ mang ở trên người. Thương Hạ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Ở đặt chân phi phàm sau khi, tất cả mọi người đều sẽ nhận được một lần toàn phương vị tăng lên. Bất kể là về mặt sức mạnh vẫn là ở sức chịu đựng trên, bọn họ đều sẽ có bước tiến dài, nhiều mang một vài thứ ở trên người cũng là có thể thông cảm được. Cũng không thể đem những thứ kia không công đưa cho Thương Linh võ tu, cứ việc Thông Ú Phong tuần kỵ tìm tới nơi này độ khả thi càng to lớn hơn. Huống chi liền mấy Thương Hạ chính mình từ bên trong nắm đồ vật nhiều nhất, hơn nữa mỗi một kiện còn đều là đám này vật tư ở trong tinh phẩm. Ngay khi cái này thời điểm, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nghe vào hầu như có thể xé rách hư không giống như cao vút hí dài. Bao quát Thương Hạ ở bên trong thung lũng chúng sinh đồ, không hẹn mà cùng ngửa đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Đã thấy ở một đoàn đoàn đen nhánh như mực mây đen ở trong, một đạo ánh bạc thỉnh thoảng ở trong đó đi khắp lấp lóe. Mỗi một lần khi nó xuất hiện một sát na, thì sẽ có một tia chớp phảng phất bị hấp dẫn giống như, từ sâu trong bóng tối bắn ra, ở rọi sáng phía chân trời sát na. Liền rất nhanh lại bị mây đen nuốt hết. Nhưng này đạo ánh bạc lại vẫn cũ kiên nhẫn ở mây đen ở trong qua lại, lại như là ở trêu chọc một cái quan sát đại địa cự nhân, đầy trời càng ngày càng dày nặng mây đen lại như là hắn chính đang tại tích trữ lửa giận, thỉnh thoảng bắn ra lôi đình lại như là hắn ở chửi mắng. Rốt cục, ở ánh bạc không ngừng quyến rũ phía dưới, cự nhân tiềm tàng lửa giận cuối cùng từ mây đen nơi sâu xa bắn ra, từng đạo sẽ rách bầu trời lôi đình sau khi, theo sát chính là kinh thiên động địa gào thét. Thiên địa đều ở rung động, mà lúc này lôi điểu biến thành ánh bạc, lại dường như một con thiên lôi biến thành tinh linh giống như, ở đầy trời phun ra lôi mang ở trong bay múa, ở quần cuộn trong mây đen đi xuyên. nó lại như là một cái đứng ở chính giữa sân khấu múa dẫn đầu người, lấy vùng thế giới này làm vì sân khấu, dẫn dắt tình cảnh này dông tố bao táp giống như vở kịch lớn. Đây là một loại lột xác nghi thức, vẫn là tiến giai tẩy lễ. Mạnh Lương Thần chẳng biết lúc nào đứng ở Thương Hạ bên người mở miệng hỏi. Từ Tiêu Hải Đường cùng với bên trong thung lũng mấy vị sinh đồ trong miệng, Mạnh Lương Thần các loại người đã biết rồi Thương Hạ cùng biến dị chi miến cùng với lôi điểu trong lúc đó quan hệ. Huống hồ lúc này Thương Hạ vai bên trên, liền đứng một con thần tuấn dị thường biến dị chi miến. Này không phải miễn lại để cho mọi người cảm thấy hâm mộ. Tiến giai phải là đã hoàn thành, cái này càng như là nó đang tiến hành một lần biểu diễn, hoặc là thử nghiệm. Thương Hạ liếc mắt nhìn hắn nói. Thương Hạ rõ ràng, ở lôi điểu nuốt vào nửa kia lôi điện tinh hoa sau khi, nó cũng đã bước qua tiến giai ngưỡng cửa. Trước mắt cái này một tràng dông tố bao táp, càng như là nó ở đối với tiến giai sau không phải siêu phàm lực lượng thử nghiệm tiến hành trường khống. Nó ở tiến giai sau khi, còn có thể trở về sao? Mạnh Lương Thần hỏi. Thương Hạ lắc lắc đầu, nói, nó nhưng cho tới bây giờ đều không có bị ta thu phục, cũng không có khả năng lắm sẽ bị thu phục. Mạnh Lương Thần không khỏi lần thứ hai nhìn đứng ở Thương Hạ trên bả vai biến dị chi miến một chút, nhắc nhở, ngươi khả năng cũng bị thương linh võ tu cái nào nhất phương thế lực nhằm vào. Thương Hạ gật gật đầu, nói, ta biết, trước Tiêu Hải Đường cũng đã từng làm nhắc nhở. Vậy thì tốt. Mạnh Lương Thần trong miệng nói như vậy, trong ánh mắt vẫn là lóe qua một tia tiếc nuối, hỏi tiếp, ngươi đón lấy có tính toán gì? Ta là nói nếu như chúng ta có thể an toàn đến Thông Ú Phong sau khi. Thương Hạ suy nghĩ một chút, nói, chuyện ta muốn làm hơi nhiều, bất quá việc cấp bách chỉ sợ là phải nhanh một chút tìm tới một bộ thích hợp võ cực cảnh công pháp. Dứt lời, Thương Hạ tầm mắt từ ánh chớp bừa bãi tàn phá phía chân trời quay lại, nhìn về phía bên cạnh Mạnh Lương Thần, hỏi, ngươi đây? Ta. Mạnh Lương Thần mỉm cười, nói, ta dự định ở hai giới chiến vực dừng lại một quãng thời gian, tìm kiếm ta U Châu Mạnh Thị di chỉ. Chương 43, đùng, má trái, má phải, đùng. Một, băng phẳng sơn núi phía dưới, một nhóm sáu kỵ chạy nhanh đến. Thương huynh, nơi này do ung tùm, chúng ta đuổi một ngày đường, liền ở đây hơi làm nghỉ ngơi, cũng làm cho ngựa có thể hoãn khẩu khí, làm sao? Trước tiên một người ghim lại dây cương lớn tiếng nói. Chỉ thấy hắn mặt vương thai to, nhìn qua lẽ ra khi tướng mạo đường đường, khá cụ uy nghiêm khí, có thể dài nhỏ cái cổ lại phá hư cái cảm giác này. Đi theo ở bên người hắn chính là một cái trán rộng đầu, viên mắt có vẻ hơi hẹp dài võ tu, thấy thế cũng liền lập tức để dưới khố vật cưỡi giảm tốc độ. Lúc này trên mặt của hắn tuy mang theo một chút lo lắng, có thể biểu hiện uể oải nhưng cũng không giống làm bộ, hơn nữa liên tục mấy ngày tìm tòi, cũng làm cho hắn nghe được trong tiểu đội một ít oán giận lời nói, lúc này nghe được tuần kỵ đội trưởng mở miệng, chỉ là hơi làm trầm ngâm nhân tiện nói, tất cả nghe cơ huynh dặn dò. Cơ đội trưởng nghe vậy cười ha ha, lớn tiếng nói, đều xuống ngựa. Mọi người ngay tại chỗ giải lao một canh giờ. Cái khác bốn tên người cưới nghe vậy tất cả đều hoan hô một tiếng, dồn dập xuống ngựa. Chán rộng đầu võ tu nghe vậy giật giật môi, có thể thấy thế chỉ có thể cười khổ một tiếng, cuối cùng không nói tiếng nào. Đây là tới từ Thông U Phong một nhánh tuần kỵ tiểu đội, lệ thuộc vào học viện Thông U Viện Vệ Thi. Cái này tuần kỵ tiểu đội tổng cộng có 5 người, đội trưởng Cơ Thắng chính là võ cực cảnh hậu kỳ tu vị, phó đội trưởng Khương Trường Vũ tu vị ở mới vào võ cực cảnh. Còn lại ba vị người cưới cũng đều là thâm niên võ nguyên cảnh võ giả. Bất quá lúc này trong tiểu đội lại là nhiều một người, người này tên là Thương Tuyển, chính là Thương Thị gia tộc tộc nhân. Lần này đi theo tuần kỵ tiểu đội đi ra, là vì tìm kiếm mất tích Thương Hạ Tam Tích. Cơ Thắng từ trên người xích vân thú lấy xuống túi nước, ngửa đầu một mạch chuốt xuống nửa túi, dài nhỏ cái cổ có thể thấy rõ ràng cổ họng nhanh chóng núp nhích. Lau một cái hiện ra ướt át cằm, Cơ Thắng đem túi nước ném cho thủ hạ một cái tuần kỵ, nói, Thương huynh. Từ khi ba ngày trước đánh tan cái kia bộ lạc hỏa phong yến võ tu sau khi, Thương gia có từng có cái khác tin tức truyền đến. Thương Tuyển cười khổ một tiếng, nói, cơ huynh, cái này ba ngày đến ta vẫn đi theo chư vị hành động, thật muốn có tin tức gì, còn có thể gạt chư vị hay sao? Cũng là, ai? Cơ Thắng than nhẹ một tiếng, nửa nằm trên đất, để hai chân làm hết sức duỗi thẳng một ít. Những kia thương linh võ tu sớm đã bị đánh tan, nhà ngươi vị thiếu gia kia thật muốn là còn sống sót. Vào lúc này bỏ cũng nên bỏ đến Thông Ú ngọn núi chứ. Thương Tuyển biến sắc mặt, đông nhiên quay đầu lại căm tức người nói chuyện, Khương huynh lời này có ý gì? Cơ Thắng ở một bên mỉm cười, thuận lợi từ trên mặt đất tóm một cọng cỏ lá cây ngậm lên miệng. Bị Thương Tuyển căm tức Khương Trường Vũ cười hì hì, nói, Thương huynh không nên tức giận, chúng ta tùy việc mà xét, hai giới chiến vực chết biển người đi tới, Thông Ú phong trên chết cá nhân xem như là mới mẻ sự tình sao. Nếu như lần này mất tích không phải ngươi Thương gia con cháu, ngươi cảm thấy chúng ta Thông Ú đạo tuần kỵ có thể như thế dòng chống khua chiêng siêu tầm nhiều ngày như vậy. Thương Tuyển mặt hiện vẻ giận dữ, học viện Thông U sẽ không bỏ qua bất luận cái nào khả năng sống sót sinh đồ, huống hồ mất tích cũng không chỉ là Thương Hạ, còn có mười mấy cái bính phòng sinh đồ. Cơ Thắng hai tay nâng đầu nằm ngửa ở trên cỏ, nhìn lên bầu trời trong xoay quanh chim bay, phảng phất căn bản không có nghe được hai người cãi vã. Khương Trường Vũ phản đối mỉm cười, nói, học viện đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái nào khả năng hoặc là sinh đồ, vì lẽ đó Thương huynh hiện tại nên làm nhất, e sợ ứng nên là đi bộ lạc phong yến nơi đó đàm phán chuộc người, mà không phải đòi mạng giống như theo chúng ta lãng phí thời gian. Ngươi! Thương Tuyển phẫn nộ chỉ vào Khương Trường Vũ, lại thấy người này khỏe miệng nổi một vệt trào phúng giống như mỉm cười. Liên hắn tầng tầng hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cơ Thắng, nói, Cơ huynh, ngươi nói thế nào? Không ngờ vừa dứt lời, Cơ Thắng lại là bỗng nhiên từ trên cỏ ngồi dậy, ngẩng lên đầu nhưng vẫn là một mặt nghiêm nghị, nói, không được, chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Ai? Ở nơi nào? Mới vừa còn ở cãi vã hai người, gần như cùng lúc đó cảnh giác lên. Cách đó không xa chính đang tại cho ăn ba cái tuần kỵ võ tu, chính nắm sáu thất xích vân thú hướng bên này nhanh chóng đi tới. Bình thường ở Thông U đạo băn khoăn tuần kỵ, thông thường đều là 5 người tiểu đội. Học viện Thông U truyền thừa một bộ độc nhất cùng đánh bí thuật, có thể hợp 5 người lực lượng tiến hành khiêu chiến vượt cấp. Lấy Cơ Thắng tuần kỵ tiểu đội làm thí dụ, hai vị võ cực cảnh thêm vào 3 vị võ nguyên cảnh, ở cùng đánh bí thuật ra chỉ phía dưới, đủ để cùng một cái võ ý cảnh sơ kỳ võ tu chống lại, thậm chí đem đánh bại. Nếu như có thể mượn xích vân thú tiến hành kết trận xung phong, như vậy bọn họ thực lực khả năng đem lại tăng 3 phần. Cái này còn chỉ là ở Thông Ú đạo bình thường tuần kỵ. Có người nói viện vệ ti ở Thông Ú phong còn đóng quân một nhánh tinh anh tuần kỵ. Ở cái này chi tinh anh tuần kỵ ở trong, mỗi 5 người tinh anh tiểu đội, có thành viên tu vị đều ở võ cực cảnh trở lên. Như vậy một tiểu đội triển khai cùng đánh bí thuật, có qua vài lần chém giết võ ý cảnh thương linh võ tu ghi chép, có người nói còn từng có ở võ ý cảnh hậu kỳ võ tu trong tay toàn thân trở ra trải qua. Đương nhiên, như vậy tinh anh tuần kỵ thông thường cũng sẽ không xuất hiện ở Thông Ú đạo. Càng nhiều thời điểm, bọn họ đều ở Thông Ú phong núi trước cái kia mảnh hỗn loạn khu vực qua lại, đi khắp đang cùng thương linh giới phi phạm võ tu liều mạng tranh đấu biên giới. Cái này thời điểm, Cơ Thắng bỗng nhiên nhận ra được xa xa chính đang tại lại dòm ngó ánh mắt rơi vào trên người mình, liền bỗng nhiên đứng dậy quát lên, người nào ở nơi đó, đi ra. Cơ Thắng sau lưng đội viên hầu như là phản xạ có điều kiện giống như, dựa theo cùng đánh bí thuật đứng ở từng cái phương vị. Thương Tuyển lúc này đã hoàn toàn bị bài trừ ở cái này cùng đánh bên ngoài trận hình. Một khi ứng địch cũng chỉ có thể độc lập đối mặt. Lúc này, ở Cơ Thắng nhìn kỹ phương hướng bên ngoài trăm trượng một khối núi đá mặt sau, có một người đứng dậy vừa hướng về phía bọn họ phất tay, vừa chạy chậm chạy về đằng này. Nhưng là Thông Ú phong tuần kỵ. Tuyên thúc. Là ta a, ta là Thương Hạ. Theo tiếng nói truyền đến, người đến cách bọn họ cũng càng ngày càng gần, không phải bọn họ phải tìm Thương Hạ lại là cái nào. Hạ Nhi, là Hạ Nhi. Thương Tuyển nhìn lông tóc không tổn hại Thương Hạ xuất hiện. Nhất thời như chút được gánh nặng cười to lên, bước nhanh liền muốn tiến ra đón. Bất quá mới vừa đi rồi hai bước, Thương Tuyền lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía biểu hiện có chút không quá tự nhiên Khương Trường Vũ, nói, xem ra Thương Mộ xác thực không cần lại lãng phí thời gian, bất quá cũng không cần đi đàm phán cho người. Đúng là Khương Huynh còn phải tiếp tục buôn ba, tìm kiếm cái khác mất tích sinh đồ tam tích, nói không chắc còn muốn đi một chuyến bộ lạc phong yến, đàm phán, cho người. Lời này lại như là một cái bạt thai phiến ở Khương Trường Vũ trên mặt. Thương Tuyển cười dài một tiếng, xoay người cùng Thương Hạ gặp nhau. Sau lưng Khương Trường Vũ, nhìn thúc cháu hai người gặp lại cảnh tượng sắc mặt tái nhợt, tầng tầng phát ra hử lạnh một tiếng. Thương Hạ mang theo mọi người rời đi tòa kia bị phong bế thung lũng sau đó mới phát hiện, bọn họ căn bản không biết nên hướng phương hướng nào đi tới, mới có thể đến Thông U Phong. Cứ việc trước Thương Hạ từng đến nhắc nhở, chỉ để ý hướng về ngọn núi cao nhất đến liền có thể thành. Nhưng hiện tại như thế nhiều người theo hắn, Thương Hạ liền nhiều hơn rất nhiều ràng buộc. Bất đắc dĩ, Thương Hạ chỉ có thể mang theo mọi người trước tiên trở lại ban đầu bị tập kích nơi, sau đó mới lại dựa theo lúc trước đoàn xe đi hướng về Thông U Phong phương hướng một đường tiến lên. Cũng may Thương Hạ có thể mượn biến dị chim yến quần cảnh giới, khiến cho bọn họ nhiều lần tách ra nguy hiểm, lúc này mới hữu kinh vô hiểm cùng nhau đi tới. Mặc dù như thế, vì làm hết sức tách ra nguy hiểm, Thương Hạ vẫn là thường thường đi tới phía trước nhất, mà lại cùng người phía sau kéo ra khoảng cách nhất định. Mãi đến tận Thương Hạ ở mảnh này dốc thoải khu vực gặp phải xuống ngựa giải lao Cơ Thắng mấy người. Nguyên bản Thương Hạ còn cần tiến một bước xác thực mấy người thân phận, nhưng hắn rất nhanh liền ở 6 người ở trong phát hiện một cái người quen, chính là hắn tộc thúc Thương Tuyển. Lần này mấy người thân phận lại không thể nghi ngờ hỏi, Thương Hạ thậm chí có thể xác thực mấy người này phải là cũng đang tìm bọn họ. Dù là Thương Hạ lần này trải qua sinh tử, đã rất có vài phần rèn luyện, đương nhiên cũng là tâm tình kích động. Mới vừa mới tiến cấp sau nguyên khí hơi có rung chuyển, liền bị cơ cảnh cơ thắng phát hiện. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thương Tuyển vừa vỗ cháu trai vai, vừa lớn tiếng cười nói. Ngay khi cái này thời điểm, một đạo âm thanh quái gở xuyên qua lại đây, thật là tốt sự tình, cũng đỡ phải để chúng ta đường đường tuần kỵ, vì tìm một cái lâm trận bỏ chạy người, chỉ hoan dò xét thông ngũ đạo chính sự. Thương Tuyển bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng về người nói chuyện trợn mắt nhìn. Thương Hạ cũng có chút bất ngờ nhìn về phía người nói chuyện, đầy mặt nghi hoặc hỏi, vị này. Ai vậy? Thương Tuyển miễn cưỡng mỉm cười, nói, đến, Hạ Nhi, ta đến giới thiệu cho ngươi. Tuần kỵ tiểu đội. Thương Hạ trực tiếp đánh gãy tộc thúc, nói, ta không có hứng thú nghe bọn họ giới thiệu, một đám liền chính mình hậu hoa viên cũng làm cho đối thủ đi tới tung hoành phế vật điểm tâm, đồ có biểu thôi. Ngươi, không chỉ là mới vừa mở miệng Khương Trường Vũ, chính là tuần kỵ tiểu đội những người khác, cái này thời điểm cũng đối với Thương Hạ trợn mắt nhìn. Nhưng mà Thương Hạ nói lại là sự thực, để bộ lạc phong yến người lẻn vào thông ngũ đạo, chặn giết đoàn xe, cũng tạo thành học viện thông ngũ nhiều người thương vong, cái này vốn là thông ngũ đạo tuần kỵ thất trách. Trên thực tế, từ khi đoàn xe bị cướp, áp vận xe đội sinh đồ tử thương nặng nề tin tức truyền quay lại thông ngũ phong sau khi, tuần kỵ đến nay đều chịu đựng khó có thể tưởng tượng chỉ trích cùng áp lực. Liên liên thông ngũ phong tuần kỵ chủ quản thủ trưởng, học viện thông ngũ phó sơn trưởng Cơ Văn Long, cũng ở mấy ngày trước tự mình chạy tới thông ngũ phong tòa trấn. Tuần kỵ tiểu đội trưởng Cơ Thắng vốn định là không tham dự bực này miệng lưỡi tranh đấu, thế nhưng Thương Hạ vừa mở miệng liền đem toàn bộ tuần kỵ tiểu đội đều liên lụy vào, hắn lại không thể làm bộ không nghe thấy. Phí lời. Cơ Thắng tức giận nói, ngươi biết cái gì, liền dám chỉ trích toàn bộ tuần kỵ. Khương Trường Vũ ở một bên con ngươi đảo một vòng, cười lạnh nói, nhân ra là thân phận gì, tự nhiên có tư cách không đem chúng ta tuần kỵ để ở trong mắt. Đây là miễn cưỡng muốn đem mâu thuẫn đâm tới Thương gia cùng toàn bộ tuần kỵ độ cao. Thương Tuyển biến sắc mặt, lúc này trách cứ, làm càn. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám gây xích mích Thương gia cùng tuần kỵ quan hệ. Đừng quên, tuần kỵ không đủ nhân lực, là chúng ta Thương gia trước hết toàn lực giúp đỡ. Thương huynh chớ não, thủ hạ người không hiểu chuyện thôi. Dứt lời, Cơ Thắng quay đầu trận lên giận dữ nhìn Khương Trường Vũ một chút, để cho hắn câm miệng. Thương Tuyển cũng quay đầu hướng về Thương Hạ giải thích một câu, ngày đó chuyện ra có nguyên nhân, tuần kỵ nhân thủ trước đó bị rút ra hơn nửa, trực tiếp dẫn đến dò xét thông ngũ đạo không đủ nhân lực, lúc này mới cho Thương Linh Võ Tu chui chỗ trống. Cho tới tuần kỵ là do duyên cớ nào bị rút ra hơn nửa nhân thủ, Thương Tuyển lại là không nói, Thương Hạ cũng không có hỏi. Tìm tới Thương Hạ, Thương Tuyển lơ lửng tâm cũng đã thả xuống, hướng về Cơ Thắng nói, Cơ huynh, ngươi xem chuyện này. Đón lấy là tính toán gì? Cơ Thắng rõ ràng Thương Tuyển đây là tìm tới người sau liền không tâm tư gì tiếp tục theo mọi người dò xét, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng cũng lý giải tâm tình của hắn, vẫn là nói, nếu Thương Chất Nhi đã tìm tới, cái kia Thương huynh trước hết dẫn hắn trở về thông ngũ phong đi, cũng đỡ phải khắc thúc lo lắng. Thương Tuyển mặt lộ vẻ vui mừng, nói, như vậy liền đa tạ Cơ huynh, chờ đem ta cái này Chất Nhi đưa về thông ngũ phong, Thương mộ nhất định sẽ đến trợ Cơ huynh một chút sức lực. Cơ Thắng còn chưa mở lời, Khương Trường Vũ bất âm bất dương tiếng nói liền lần thứ hai chuyển tới, kha kha, bính phòng 17 cái mất tích sinh đồ, từ đầu tới cuối liền trở lại như thế một cái, thực sự là mệnh tốt. Thương Hạ đột nhiên đứng lại thân hình, ánh mắt xem kỹ đánh giá Khương Trường Vũ. Cơ Thắng trầm giọng nói, ngươi câm miệng. Khương Trường Vũ đứng thẳng người lên, không để ý Cơ Thắng ánh mắt ngăn cản, nói, làm sao, dám làm không dám nhận sao. Ngươi dám nói ngày đó ngươi không phải cái thứ nhất chạy trốn. Những người khác đều ở liều mạng chống lại. Ngươi cùng trường bị bắt, đến nay bật vô âm tín, ngươi hiện tại đúng là không bị thương chút nào trở về, những kia tử thương người thật đúng là không đáng a. Chương 44, đùng, má trái, má phải, đùng. 2. Những người kia liều mạng chống lại, như chính là vì cứu ngươi như vậy lâm trận chạy trốn người, bọn họ tử thương thật đúng là không đáng a. Khương Trường Vũ vừa nói vừa cười gằn, không biết từ đâu tới đây đến cửu hận, cùng Thương Hạ như vậy đối địch. Cơ Thắng thấy được thuộc hạ đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, lại chỉ là hư lạnh một tiếng, đầy mặt lạnh sương, như là bị tức cuống lên không muốn nói chuyện giống như, bắt đầu sống chết mặc bây. Thương Tuyển nơi nào có thể chịu được người khác như vậy nói xấu chính mình Chất Nhi, lớn tiếng phản bác, Khương Trường Vũ, ngươi phải biết, ta Chất Nhi đương thời rời đi là viên tử lộ chấp sự cố ý thụ mệnh, cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, việc này ở thông U Phong sớm có định luận, càng có ngày đó may mắn còn sống sót người có thể chứng minh. Ngươi như vậy tin mồm miệng hoảng, còn đem học viện thông ngũ viện quy để ở trong mắt. Là nghĩ muốn đi khảo công ty đi tới một lần sao? Khương Trường Vũ sắc mặt đầu tiên là biến đổi, theo sát liền cười lạnh một tiếng, nói, hà. Đạo lý giảng bất quá, liền muốn hướng về lấy thế đẻ người sao? Khương Mỗ xác thực đánh không lại ngươi Thương gia thế lớn, cái gì cố ý thụ mệnh, ai biết vị kia viên chấp sự có phải là ngươi thương gia người. Người mình chăm sóc người trong nhà, chẳng phải càng thêm thuận lý thành trương. Hoàn toàn là nói bậy. Viên tử lộ đương thời để ta chất nhì thương hạ trước tiên rời đi, là bởi vì hắn bắt lấy sống sót biến dị chim yến, quan hệ đến. Thương Tuyền lớn tiếng phản bác. Cái kia biến dị chim yến đây. Khương Trường Vũ lập tức đánh gãy Thương Tuyền lời nói, liếc Thương Hạ một chút ánh mắt ở trong lóe qua một tia âm mưu thực hiện được vẻ. Ngươi! Thương Tuyền giận chỉ Khương Trường Vũ, trong lúc nhất thời nhưng là bị tức giận đến nói không ra lời. Đến lúc này, Thương Tuyền mới bỗng nhiên rõ ràng qua, đối phương vốn là có ý ở nhằm vào Thương Hạ. Cái kia Khương Trường Vũ nơi nào còn có thể không biết Thương Hạ trước tiên rời đi là bởi vì viên tử lộ mệnh lệnh, chỉ sợ hắn thậm chí còn biết viên tử lộ xuống cái này đạo mệnh lệnh nguyên nhân. Có thể cái kia thì phải làm thế nào đây? Thương Hạ đương thời ngay đầu tiên rời đi là sự thật không thể chối cãi. Dù là hắn xác thực là có không thể không rời đi lý do, nhưng ở lời đồn đã ra mà lại có người trợ giúp tình huống xuống, nhiều chính là không rõ chân tướng người vây xem cùng chỉ trò trò. Huống chi Thương Hạ xuất hiện thời điểm, bên người cũng không có con kia bị toàn bộ thông u phong cao tầng coi trọng biến dị chim yến. Khương Trường Vũ chính là nhìn chúng rồi lần này, mới dám đứng ra cùng Thương Hạ tranh xung khắc. Đánh cược chính là Thương Hạ khó lòng giải bày. Viên tử lộ là các ngươi viện vệ ti chấp sự. Thương Hạ lạnh lùng tiếng nói đột nhiên truyền đến, ánh mắt lạnh lùng ta nheo mắt nhìn đối phương, nói, xin hỏi vị này Khương mẫu người, ngươi nhưng là làm tốt chỉ chứng viên tử lộ chấp sự định bợ ta Thương ra chuẩn bị sao. Khương Trường Vũ nguyên bản trong bóng tối tâm tình đắc ý nhất thời cả kinh, đồng nhiên ý thức được chính mình quên một vấn đề nghiêm trọng, thần thái đều khó mà duy trì biến một lần. Viên tử lộ chấp sự chính là viện vệ ti tướng tài. Bản thân liền vô cùng có năng lực, địa vị tuy không kịp mấy vị chủ quản, nhưng khả năng đủ ở viện vệ ti đặt chân, lại há là người cô đơn. Lời này thật muốn truyền đi, e sợ cái thứ nhất đối phó Khương Trường Vũ không phải Thương gia, mà là viên tử lộ. Phó Sơn trưởng Cơ Văn Long tuy rằng chấp trưởng viện vệ ti, có thể viện vệ ti nhưng không phải Cơ Văn Long không bán hai giá. Khương Trường Vũ tối đa bất quá một cái tuần kỵ tiểu đội phó, dù là ôm Cơ gia bắt đùi, Cơ gia lại làm sao có khả năng vì hắn đi đắc tội một cái thực quyền chấp sự. Nguyên bản vẫn coi là tượng đất sét Bồ Tát Cơ Thắng, cái này thời điểm lại là không mở miệng không được nói, à, cái tên này nói chuyện từ trước đến giờ không dùng qua đầu óc, nghĩ đến cũng là trong lúc cấp thiết nói khoan khoái miệng, tiểu hạ không cần chấp nhặt với hắn. Lúc này Cơ Thế Thúc biết cho thuộc hạ giải vây. Thương Hạ lời này giọng nói nghe vào như là đùa giỡn, nhưng trên thực tế lại đem Cơ Thắng đôi đến không nhẹ. Cơ Thắng lúng túng nở nụ cười, sắc mặt ngượng ngùng. Thương Hạ lại không nhìn tới sắc mặt của hắn. Mà là cực kỳ thật lòng đối với Khương Trường Vũ nói, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta Thương gia nhất định sẽ mời viên chấp sự cùng đi tới khảo công ty nói rõ ràng, như vậy liền có thể chứng minh ngươi Khương mẫu người sai rồi. Học viện thông u khảo công ty, không đơn thuần chỉ kiểm tra công lao, còn phụ trách trừng phạt khuyết điểm. Thương Hạ trong lòng tức giận, hiển nhiên không dự định dễ dàng buông tha Khương Trường Vũ. Khương Trường Vũ lúc này biểu hiện có vẻ biến ảo không ngừng, ánh mắt không được hướng về bên cạnh Cơ Thắng trên người phiêu. Thế nhưng lúc này Cơ Thắng ở Thương Tuyền ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, lại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất ngủ. Cho tới ngươi nói chúng ta bính phòng 17 cái sinh đồ, chỉ một mình ta mệnh tốt, ta đây cũng không dám gật bừa. Thương Hạ nói, ở Thương Tuyền cùng Cơ Thắng không rõ vì sao ánh mắt ở trong, hướng về hắn mới vừa vị trí dùng sức phất phất tay. Núi đá phía sau, bụi cỏ phía dưới, liên tiếp có người đầu tránh ra hoặc là giơ lên. Thương Hạ quay đầu lại, đầu tiên là hướng về Thương Tuyền cùng Cơ Thắng mỉm cười. Sau đó vừa nhìn về phía Khương Trường Vũ, tiếp tục lấy rất nghiêm túc vẻ mặt nói, kỳ thực chúng ta bính phòng 17 cái sinh đồ, chân chính mệnh không tốt chỉ có 3 cái. Cái này thời điểm, xa xa cái kia mười mấy cái bóng người đã đến gần, chúng người cũng đã nhìn rõ ràng, đúng là bọn họ mấy ngày nay lục núi kiểm biển giống như siêu tầm bính phòng bị ép buộc sinh đồ không thể nghi ngờ. Bọn họ còn sống sót, ha ha, bọn họ còn sống sót. Thương Tuyền đột nhiên bắt đầu cười lớn, vỗ Thương Hạ vai, lớn tiếng nói, bọn họ là ngươi cứu ra. Có phải là A? Thương Hạ lại cười nói, không sai. Chất nhi số may, tìm tới bộ lạc phong yến ẩn thân thung lũng, đánh giết bọn hắn mấy cái trông coi người, liền đem những thứ này cùng trường mang ra ngoài. Cái này thời điểm không cần nói Thương Tuyển, chính là Cơ Thắng cũng lại khó giấu trong thần sắc vẻ khiếp sợ. Phải biết, vì cái này mười mấy cái bị ép buộc sinh đồ, đoạn này thời gian, thông u phong trên hầu như tuần kỵ ra hết, khắp nơi siêu tầm những kia bộ lạc phong yến võ tu tam tích. Cùng bộ lạc phong yến võ tu chém giết vẫn luôn không có đình chỉ. Mà những kia phong yến võ tu cũng là giảo hoạt dị thường, ỷ vào xảo khinh thân công pháp, nhiều lần cùng tuần kỵ đọ sức, tuy trận có tử thương, lại từ đầu đến cuối không có để tuần kỵ tìm tới bị ép buộc sinh đồ tam tích. Trên thực tế, đoạn thời gian gần đây, tuần kỵ tự thân cũng đã lười biếng không ít. Bởi vì dựa theo thời gian tính toán, những kia sinh đồ đến nay vẫn là tung tích không rõ, liền 7-8 phần 10 đã bị đưa ra thông u đạo. Cái này khiến thông u phong trên dưới đều cực kỳ ủ rũ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng bộ lạc phong yến như thế làm mục đích. Mười mấy vị sinh đồ bị ép buộc, lại là ở cái này mẫn cảm thời tiết, đủ để khiến thông u phong ở bộ lạc phong yến, thậm chí có thể ở toàn bộ hai giới chiến vực thương linh võ tu trước mặt, rơi vào toàn diện bị động cục diện. Có thể hiện tại, nguyên vốn đã nhận định bị cướp hướng về thương linh giới hơn 10 cái sinh đồ, lại sống sờ sờ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái này làm sao không khiến người ở tại tràng mừng rỡ như điên. Đặc biệt là Thương Tuyển cùng Cơ Thắng hai cái, đối với thông u phong trước mắt bị động thế cuộc có hiểu biết, hiểu thêm trước mắt bị giải cứu hơn 10 cái sinh đồ ý vị như thế nào. Ở cái này các loại đại sự trước mặt, dù là Cơ Thắng, cũng không kịp nhớ trước một điểm kế vật, càng không lo được chính mình tiểu đội phó, hiển nhiên hơn 10 cái sinh đồ đến gần, liền thắng dục thủ hạ tuần kỵ đội viên, nhanh, nhanh, nhen lửa bảy màu xuyên vân khói, gọi phụ cận tuần kỵ trước tới tiếp ứng. Ba cái đội viên bỏ lại Khương Trường Vũ, luôn cuống tay chân từ trên người xích vân thú tìm kiếm bảy màu xuyên vân khói chuẩn bị nhen lửa. Ha ha, được. Thương Tuyển liên tiếp nói mấy cái tốt chữ, sau đó mới nói, tiểu hạ, ngươi lần này lập công, lập đại công. Thương Hạ mỉm cười, rụt rè nói, Tuyển thúc quá khen rồi, tiểu chất cũng là không đành lòng cùng trường chịu nhục, hành hiểm một kích thôi, cũng may vận khí không tệ. Lúc này Khương Trường Vũ vẻ mặt vội vã, sắc mặt trắng bệnh.